Tiên Võ Đế Tôn chương 522 tới chương 549. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Rất nhanh, Việt Dương Huyền Hoàng kia đã bị mang vào trong địa cung. Việt Dương bái kiến Lôi Tôn. Vừa mới đi vào, Việt Dương liền chắp tay hành lễ với Chung Ly, thánh chủ bảo ta thay mặt hắn vấn an ngài. Thật sự là làm phiền thánh chủ nhà ngươi. Chung Ly ngồi ngay ngắn trên vương tọa, ngữ khí không mặn không nhạt, liếc qua Việt Dương, nói, đến địa hoàng của ta làm gì, không cần quanh co lòng vòng, nói thẳng đi. Lôi Tôn vẫn sảng khoái như vậy. Việt Dương đầu tiên là khen tặng một câu, sau đó mới hơi tiến lên hai bước, rất là thần bí nói, thánh chủ bảo ta truyền lời lại đây, không bằng hai nhà chúng ta liên hợp, thâu tóm Viêm Hoàng. Chúng ta dứt ra ngoài bóp chết con hàng này a, trong không gian hư vô, Diệp Thần xắn ống tay áo lên. Thành thật chút đi. Hồng Trần Tuyết hét lên một tiếng, hung hăng trừng mắt liếc Diệp Thần một cái. Nên tới vẫn tới rồi. Chung Giang đứng bên cạnh âm thầm thở dài, Chung Mộ bây giờ đã không còn là Chung Mộ khi xưa nữa. Hắn cùng Huyết Ti Điện chật vật làm kẻ gian mấy năm nay, hắn thực sự đã thay đổi, sẽ cùng Viêm Hoàng ta không chết không thôi. Bên ngoài, Chung Ly vẫn ngồi ngay ngắn trên vương tọa như cũ, đối với câu nói của Việt Dương, hắn không khỏi hừ lạnh một tiếng, chỉ bằng Huyền Hoàng hòa Địa Hoàng, nuốt vào Viêm Hoàng sao? Thánh chủ nhà ngươi mấy năm nay, thực lực không hề tăng, bản lĩnh cuồng vọng này lại lớn hơn không ít. Lôi Tôn đừng vội. Việt Dương nói xong, lần nữa đi về phía trước mấy bước, âm u cười nói, đương nhiên không chỉ có Huyền Hoàng cùng Địa Hoàng, Huyết Thị Điện hứa hẹn cũng sẽ xuất binh viện trợ, đại chiến lần này nhất định thâu tóm Viêm Hoàng. À, Chung Ly Vi hơi ngồi thẳng người, liếc qua Việt Dương, có chút hứng thú hỏi, nhưng không biết thánh chủ nhà ngươi có nói với Viêm Hoàng hay không, sẽ xử trí Chung Giang sư huynh và Chung Tiêu sư muội như thế nào? Nếu như bọn họ quy thuận, đương nhiên không thể tốt hơn. Việt Dương nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, nhưng ngay sau đó, lời nói của y xoay chuyển, ngữ khí trở nên lạnh hơn một phần, trong mắt còn có hàn quang lập lòe, nhưng nếu hai người bọn họ không thích thời, vậy thì trảm thảo trừ căn, tuyệt hậu hoạn. Lời này vừa nói ra, Chung Ly mãnh liệt hơi híp mắt lại. Thâu tóm Viêm Hoàng, đến lúc Địa Hoàng, Huyền Hoàng cùng Thị Huyết Điện ba nhà hợp lực, lại thâu tóm Thiên Hoàng, đại sự có thể thành công. Việt Dương lần nữa cười âm u, thánh chủ nhà ta nói, đợi Viêm Hoàng cùng Thiên Hoàng bị diệt, phụng Lôi Tôn ngươi làm Viêm Hoàng thánh chủ. Nghe lời này, Chung Ly giả vờ kinh ngạc, trong mắt còn hiện lên một đạo tinh quang, lời này là thật. Tự nhiên không giả. Nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của Chung Ly, Việt Dương âm thầm cười trộm, thầm nghĩ lần này Du Thuyết đã nắm chắc thắng lợi trong tay rồi. Ngươi trở về nói cho thánh chủ nhà ngươi biết, nói việc này ta đáp ứng. Như vậy, tại hạ cáo từ trước. Việt Dương chắp tay cúi đầu, lui lui, liền quay người muốn đi ra ngoài, khóe miệng còn hàm chứa nụ cười treo chọc ngược đãi, Chung Ly, xem ra đầu óc của ngươi cũng không dễ dùng nha. Việt Dương vừa mới ra khỏi địa cung, Thứ Hồn liền phong bế đại môn địa cung. Ngay lập tức, một tiếng vang lên, Diệp Thần đạp một cước văng khỏi không gian, trong mắt tràn đầy hàn mang bắn ra. Hay cho trảm thảo trừ căn vĩnh viễn đoạn hậu hoạn. Theo một tiếng quát đột nhiên vang lên, Chung Giang cũng từ trong hư vô không gian đi ra, sắc mặt lạnh như băng dị thường. Với hắn mà nói, cái gọi là đồng môn tình cảm, chính là một trò cười. Hồng Trần Tuyết bước ra một bước, trong đôi mắt đẹp lạnh lùng đó chính là ánh sáng lạnh như băng. Hắn muốn tính kế tất cả chúng ta, à Chung Ly lạnh lùng cười, phụng ta làm Viêm Hoàng thánh chủ. Chỉ sợ đến cuối cùng, ta cũng khó thoát khỏi kết cục bị diệt. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau. Diệp Thần ung dung nở nụ cười, có lẽ người thắng lớn nhất cuối cùng không phải Huyền Hoàng mà là Thị Huyết Điện. Hao hết tâm cơ khiến ta cảm thấy Viêm Hoàng, Thị Huyết Điện làm ngư ông đắc lợi lắm. Một ván cờ lớn như vậy, phải chơi với bọn họ thật tốt. Người có kế hoạch gì? Ba người dồn dập nhìn về phía Diệp Thần, làm người hạn chế trước sau. Không không không. Diệp Thần mỉm cười khoát tay, bọn họ chơi âm mưu với chúng ta chơi binh pháp với bọn họ, trước tiên là hạ sách chế người. Chúng ta muốn tương kế tự kế, dĩ dật đãi lao, nội ứng ngoại hợp, bắt ba ba trong chung, giết bọn họ trở tay không kịp. Nghe Diệp Thần nói xong, ba người liếc mắt nhìn nhau một cái, đều không khỏi cười cười. Sau đó, bốn người ngồi vây quanh trong địa cung, cực kỳ cẩn thận thương lượng kế sách ứng đối, mỗi một chi tiết đều trù tính đến cực hạn, không cho Huyền Hoàng cùng Thị Huyết Điện bất kỳ cơ hội lật ngược nào. Đêm đó, Diệp Thần, Hồng Trần Tuyết và Chung Giang bí mật rời khỏi Địa Hoàng, một trận đại chiến kịch liệt như thế lửa xém lông mày, thời gian của bọn họ không còn nhiều lắm, bọn họ cần phải bố trí xong hết thảy trong khoảng thời gian ngắn này. Phi kiếm khổng lồ như một đạo cầu vòng xẹt qua bầu trời đêm mờ mịt, tốc độ cực nhanh. Trận chiến này nếu đánh tốt, Huyền Hoàng tướng sẽ không còn tồn tại. Diệp Thần vẫn đang cầm một tấm bản đồ cẩn thận nghiền ngẫm, như vậy, việc còn lại của chúng ta chính là màu vàng mạnh nhất trong Viêm Hoàng. Ngươi sẽ giết Chung Mộ sao? Bên cạnh, Hồng Trần Tuyết vẫn luôn bảo trì trầm mặc đột ngột hỏi một câu. Không chỉ có Hồng Trần Tuyết, ngay cả Chung Giang đang đứng ở một bên cũng không khỏi nhìn về phía Diệp Thần. Hai vị tiền bối cho rằng ta nên xử trí hắn như thế nào? Diệp Thần khép lại bản đồ, nhìn Chung Giang và Hồng Trần Tuyết, là giết hay là không giết đây? Đối với vấn đề của Diệp Thần, Chung Giang và Hồng Trần Tuyết sôi nổi bảo trì im lặng. Tuy rằng Huyền Hoàng Chung Bất Nhân Đức sẽ không niệm tình sư môn muốn hạ sát thủ với bọn họ, nhưng trong lòng bọn họ vẫn còn một tia nhân từ. Nếu mấy ngày sau Huyền Hoàng binh bại mà Chung Mộ rơi vào tay bọn họ, hai người không biết sẽ hạ thủ không thấp. Thấy hai người như thế, Diệp Thần cười xa xăm, nếu như hai vị tiền bối đã khó quyết đoán được, vậy đến lúc đó vãn bối quyết định thay các ngươi. Tuy rằng kinh nghiệm không nhiều như các ngươi, nhưng ta hiểu rõ, trên con đường này có rất nhiều chuyện cũng sẽ không hoàn toàn như ý của con người. Ta hiểu rõ, có một số việc làm hay không làm đều không sao cả, đều không đối không đúng. Ai? Diệp Thần nghe được cũng chỉ là một tiếng thở dài của Chung Giang và Hồng Trần Tuyết. Việc do người làm, hai vị tiền bối không cần bận tâm. Diệp Thần lắc đầu, trở mình nhảy dựng lên, thầm làm hít một hơi khí mới tinh khiết. Siêu siêu siêu siêu siêu. Diệp Thần vừa dứt lời, liền nghe hư không một tiếng rung rẩy, rất chói tai. Tiếp đó là một luồng thần mang đen kịt phóng tới trước mặt, tốc độ cực nhanh, nhìn kỹ thì đó là một thanh chiến mâu đen kịt, xung quanh nó là hắc khí cuốn quanh lôi điện, sát khí lạnh như băng, mang theo uy lực vô song lao thẳng đến Diệp Thần. Một màn đột ngột như vậy, dù là Diệp Thần cũng không tránh kịp, cho dù là Hồng Trần Tuyết và Chung Giang cũng không kịp phản ứng. Phốc. Dưới ánh trăng, máu tươi màu vàng bắn tung tóe rất bắt mắt, thân thể Diệp Thần bị chiến mâu đen kịt xuyên thủng, bay ngang qua phi kiếm, cả người đều bị ghim chặt trên một vách đá cổ. Thánh chủ. Thánh chủ. Hồng Trần Tuyết và Chung Giang biến sắc, chân mỗi người đạp lên hư không, đi về hướng Diệp Thần. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Chỉ là, bọn họ vừa mới bước ra hai bước, bên hông liền có hai thanh sát kiếm đen kịt đâm tới, tốc độ cực nhanh, uy lực cực mạnh, nhắm thẳng vào chỗ yếu hại của hai người, dù là bọn họ cũng không thể không lắc mình tránh né, chủ yếu chính là, bọn họ đều là chuẩn thiên cảnh cường giả hàng thật giá thật. Là người nào? Chung Giang gầm lên, một chưởng ngang trời, ép sụp hư không. Chỉ là, những người âm thầm đánh lén kia, lại đã sớm tránh ra, lưu lại. Hồng Trần Tuyết và Chung Giang đều lần lượt ra tay, mỗi người đối đầu một cái. Bên này, Diệp Thần bị trường mâu đen kịt ghim trên cổ nhai, sắc mặt lập tức trắng bệch, chiến mâu lạnh lẽo mang theo sát khí khủng khiếp đang tàn phá bừa bãi trong cơ thể hắn. Đời thánh chủ Viêm Hoàng thế hệ này lại không chịu nổi như thế sao? Trong bóng tối, một đôi mắt hiện ra u quang chậm rãi hiện ra, trong đêm đen thật đáng sợ, thanh âm cười âm hiểm kia càng tràn đầy trêu tức cùng nghiền ngẫm. Thế hệ thánh chủ Viêm Hoàng này như thế không chịu nổi sao? Trong bóng tối, một đôi mắt hiện ra u quang chậm rãi hiện ra, trong đêm đen thật đáng sợ, thanh âm cười âm hiểm kia càng tràn đầy trêu tức cùng nghiền ngẫm. Phốc. Trong âm thanh mờ mịt lạnh lão, Diệp Thần bị gắn vào trên cổ nhai, rút chiến mâu cắm trên người ra. Phốc. Vừa mới rút chiến mâu ra, cơ thể Diệp Thần liền lảo đảo một cái, suýt nữa đã ngã xuống từ hư không, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra. Vết thương lúc này còn lóe lên u mang, hóa giải tinh khí của hắn, khiến cho cái lỗ máu trên người kia tốc độ khép lại cực kỳ chậm chạp. Hắn, mẹ kiếp. Diệp Thần thầm mắng, khóe miệng lại tràn ra một tia máu tươi. Nếu vừa rồi hắn không chủ quan, cũng sẽ không dễ dàng bị trúng chiêu như vậy. Từ khi lão tử xuất đạo đến nay, vẫn chưa từng chịu thiệt thòi lớn như vậy. Diệp Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía trước. Nơi đó, một người che kín toàn thân dưới hắc bào chậm rãi đi ra, toàn thân quanh quẩn hắc sát khí, băng lãnh dị thường, một đôi con ngươi u quang, ở trong đêm tối, lộ ra vẻ đặc biệt âm trầm. Linh hư cảnh, ngươi thật sự quá yếu. Người áo đen cười âm hiểm một tiếng, có thể nghe ra âm thanh đó chính là một lão già, giọng nói già nua nhưng lạnh lùng. Hơn nữa, theo lời nói của lão già áo đen, thanh chiến mâu màu đen trong tay Diệp Thần cũng rung lên một cái kịch liệt, thoát ly khỏi bàn tay Diệp Thần, bay về phía lão già mặc áo bào đen, giống như là một thanh linh khí được tế luyện đặc biệt, có linh trí đẳng cấp cao, chính là một thanh đại hung khí. Diệp Thần không vì chiến mâu của mình mà ra tay, mà lại nhìn về một hướng khác phía xa xa. Bên kia, Hồng Trần Tuyết và Chung Giang mỗi người đối đầu một người áo đen, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra hai người áo đen kia đều là tu vi chuẩn thiên cảnh, thân ảnh đều quỷ dị, mỗi người ra tay xảo quyệt sắc bén, mỗi một chiêu đều là tuyệt sát đại chiêu, dù là Hồng Trần Tuyết cùng Chung Giang đều không cẩn thận đối đãi. Thần triều sát thủ. Diệp Thần lẩm bẩm trong lòng. Hắn có thể nhìn ra hai người kia đều là tu sĩ am hiểu ám sát, thần thông ám sát vô cùng cường đại. Đối với những thứ này, thứ hắn có thể nghĩ đến chỉ là một sát thủ thần triều. Còn có tâm tư lo lắng cho bọn họ sao? Lúc Diệp Thần trầm ngâm, đối diện có gió lạnh lay động, lão già áo đen cầm chiến mâu chậm rãi đi tới, mỗi khi đi được một bước thân thể lại trở nên hư ảo thêm một phần, thần thông quỷ dị như thế khiến đôi mắt Diệp Thần không khỏi híp lại. Bí thuật không gian ư, mắt trái của Diệp Thần gần như híp lại thành một đường, có thể thấy được thân thể của lão già áo đen biến thành hư ảo, là bởi vì hư tượng không ngừng chiết xạ ở trong không gian này. Siêu siêu siêu siêu siêu. Trong lúc trầm ngâm, một thanh chiến mâu đen kịt đã xuyên thủng qua sườn Diệp Thần. Diệp Thần cười lạnh, tay nhanh mắt huy động đại thủ, bất thiên bất ỷ bắt lấy chiến mâu đâm tới, sau đó bát hoang xuất quyền đánh vào không gian. Oanh. Tức thì, phiến không gian kia bị một quyền của Diệp Thần đánh nát, lão già áo đen kia cũng bị ép ra, rên khẽ một tiếng, hình thái còn có chút chật vật, trong mắt phần nhiều là vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Thần có thể nhìn thấu thần thông ám sát của hắn, một kích tuyệt sát của mình lại bị Diệp Thần dễ dàng phá như thế. Không minh cảnh tầng thứ ba, đạo hạnh của ngươi kém xa rồi. Lúc lão già áo đen đang vô cùng kinh ngạc thì Diệp Thần đã tiến lên đánh giết một con mãnh thú hồng hoang, không nói thêm câu nào, một quyền bát hoang hỗn hợp rất nhiều bí pháp đánh xuyên hư không. Linh hư cảnh đã có đủ chiến lực cường đại như thế. Lão già áo đen biến sắc, cuống quyết xuất thủ, một chưởng đẩy ngang đến, cùng Diệp Thần mạnh mẽ tiếc núi. Oanh. Quyền chưởng va chạm, lão già áo đen lần nữa bị oanh lão đảo lui về phía sau. Phong thần quyết. Diệp Thần đã cầm kiếm lao đến, hắn nhanh như gió, nhanh đến mức không còn bóng dáng, như một luồng ánh sáng vàng, phong thần quyết mạnh mẽ xuất kích bằng một kiếm tuyệt sát trong tay kia. Phốc. Lão già áo đen còn đang lùi lại, lồng ngực bị một kiếm của Diệp Thần xuyên thủng, linh hồn của hắn cũng khó thoát khỏi một kiếp này. Con ngươi lão già áo đen lồi ra, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Hắn đến chết đều rất phiền muộn, đường đường sát thủ thần triều không minh cảnh sát thủ, chẳng những không tiêu diệt một tên linh hư cảnh, ngược lại ba chiêu chưa ra, liền bị đối phương một kiếm tuyệt sát. Sắc mặt Diệp Thần băng lãnh, rút xích tiêu kiếm ra đạp một cước vào hư không, nhưng chiến mâu màu đen của lão già áo đen lại bị hắn nắm trong tay. Ông! Ông! Chiến mâu màu đen kêu lên kịch liệt giống như muốn rời khỏi tay Diệp Thần mà bỏ chạy vậy. Đôi mắt Diệp Thần híp lại, thông qua thân chiến mâu nhìn ra manh mối, hắn nhìn thấy bên trong chiến mâu phong ấn một loại quái vật đáng sợ, khí linh bực này chính là một khí linh cường đại dị thường. Nhưng ở trong mắt Diệp Thần thì những thứ này chẳng đáng kể gì cả. Một tiếng quát nhẹ, khí lực của Diệp Thần rất mạnh, thêm vào bí pháp linh hồn, sinh sinh chấn cho khí linh trong chiến mâu tan thành mây khói. Sau đó, Diệp Thần bỗng nhiên xoay người, huy động chiến mâu, hung hăng đập mạnh về phía sau. Phốc. Lập tức, huyết hoa lan tỏa, một hắc y nhân chuẩn bị ra tay giết chết hắn bị một mâu của hắn đánh cho tan thành mưa máu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Trong chớp mắt, bên hông lại có một thanh sát kiếm màu đen đâm ra, ép mi tâm hắn đâm tới. Viêm Hoàng Thánh Chủ, dễ giết như vậy sao? Diệp Thần hừ lạnh, dùng mâu làm côn, quét ngang một vòng, người áo đen đánh lén bị Diệp Thần dùng một mâu đánh bay ra ngoài, mười mấy người lộn lại trong hư không mới miễn cưỡng dừng bước. Hắc y nhân biến sắc, đang muốn trốn vào trong hư không không gian. Chỉ là hắn không có cơ hội, bởi vì Diệp Thần tuyệt sát nhất kiếm đã đến, một kiếm đứt cổ ra tay dứt khoát lưu loát. Diệt người này xong, Diệp Thần lập tức lao về phía Hồng Trần Tuyết và Chung Giang. Chỉ là, vừa mới đi ra hai bước, liền có một thanh niên mặc áo đen, mặt mang mặt nạ đầu quỷ ngăn trở đường đi của hắn. Thanh niên này không cùng đẳng cấp với những người trước đó, tuy rằng tu vi chỉ có không minh cảnh tam trọng thiên, nhưng khí thế lạnh như băng lại khiến Diệp Thần không khỏi run sợ, giống như đứng đối diện hắn không phải là một người, mà là một thanh tuyệt sát kiếm sắp ra khỏi vỏ, khiến cho người ta phát lạnh. Thánh chủ Viêm Hoàng, quả nhiên danh bất hư truyền. Thanh niên mặc áo đen kia nở nụ cười âm u, toàn thân quấn quanh khí đen, còn có thể nghe được tiếng rầm rầm, cẩn thận nhìn lại, trong từng luồng khí màu đen kia, có phù văn quỷ dị lưu chuyển, ngưng tụ thành một sợi xích sắc phù văn màu đen, tán loạn như rắn bò. Sát thủ thần triều có một không hai từ cổ kim, người chắc không phải hạng người vô danh. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm thanh niên mặc áo đen vừa đến từ phía đối diện. Tên chỉ là một danh hiệu mà thôi. Khóe miệng thanh niên áo đen nhếch lên một nụ cười tàn bạo, nhưng nếu như ngươi muốn nghe lời hắn, ta có thể. Không cần phải nói, lão tử không muốn nghe nữa. Diệp Thần cắt ngang lời hắn, sau đó bước ra một bước, một kiếm quét ngang hư không. Thú vị thật. Thanh niên áo đen kia nở nụ cười âm u, thân thể im lặng biến mất, một kiếm của Diệp Thần tuy rằng bá tuyệt, nhưng lại không thể chém giết được hắn. Một kiếm chưa trúng, Diệp Thần đã cấp tốc lui về phía sau. Rầm rầm. Rầm rầm. Trên hư không mờ mịt, tiếng xích sắt va chạm vang lên, hai cái xích sắt phù văn đen kịt quấn quanh hắn. Phá cho ta. Diệp Thần lui về phía sau, bỗng nhiên dừng bước, một bước bước lên phía trước, một kiếm chém ra. Sao? Một kiếm của hắn vẫn bá tuyệt như trước, nhưng trên hai sợi xích sắt phù văn chỉ sượt ra tia lửa, cả hắn đều bị chấn đến kêu rên lùi lại. Siêu siêu siêu siêu siêu. Lui về phía sau, trong bóng người có một thanh sát kiếm đen kịt đâm ra, lao thẳng đến mi tâm của Diệp Thần. Diệp Thần biến sắc, lắc mình lùi về phía sau. Cấm! Một tiếng quát nhẹ lập tức vang lên, khiến cho thân thể Diệp Thần hơi trì trệ. Trong nháy mắt ngắn ngủi này, thanh niên mặc đồ đen lại lần nữa vết ra, xích sắc phù văn vần quanh trên người, cuốn chặt lấy thân thể Diệp Thần. Hả? Diệp Thần nhướng mày, phát hiện xích sắc phù văn cuốn quanh mình vậy mà có thể thôn phệ tinh khí và khí nguyên của hắn, thế mà phù văn trên đó vẫn còn đang lưu chuyển, bò lên trên người hắn chính là một loại thần thông phong ấn. Nghĩ thông suốt những điều này, Diệp Thần đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội. Lúc này, khí huyết của Diệp Thần bốc lên, khí thế bỗng nhiên tăng mạnh, phá tan xích sắc phù văn. Siêu siêu siêu siêu siêu. Thanh niên áo đen lại đánh tới, thần mang đâm ra, xảo quyệt sắc bén, dù là Diệp Thần cũng không kịp tránh né, bả vai bị xuyên thủng tại chỗ, máu tươi màu vàng bắn ra tung tóe, thật là bắt mắt. Diệp Thần hừ lạnh, một chưởng đánh ra, nhưng không đánh trúng thanh niên áo đen. Thật sự là quá coi trọng ngươi rồi. Thanh niên mặc áo đen mỉm cười, lần nữa trốn vào không gian hư vô, tiếp đó còn có một giọng nói lạnh lẽo truyền ra, lần này, ta nhất định chém đầu ngươi. Dựa vào ngươi. Diệp Thần cười gằn, lúc này Đại La Thần Đỉnh buông xuống từng sợi kim sắc chi khí, hội tụ thành một thác nước màu vàng, độn giáp thiên tự vần quanh trên đó, tự động sắp xếp, còn có cả thiên âm do đại đạo đang xen vang vọng. Ông! Thần đỉnh Đại La phong cách cổ xưa tự nhiên, khổng lồ nặng nề, áp lực 10 vạn cân ầm ầm hiện ra, ép cho không gian hư vô trong phạm vi ngàn trượng đứt thành từng khúc. Chỉ nghe một tiếng kêu đau đớn, thanh niên áo đen vừa mới trốn vào hư vô không gian bị ép ra. Linh khí thật cường đại. Ánh mắt thanh niên mặc áo đen nóng rực nhìn Đại La thần đỉnh của Diệp Thần, dường như có thể nhìn ra thần đỉnh kia bất phàm. Lôi lên vừa rồi, có thể tiếp được một chiêu này hay không? Diệp Thần đã đánh tới, tay nhấc Bá Long đao, một bước lên trời, lăng không đánh xuống, đao mang dài 5 trượng trong nháy mắt hiện ra. Thấy thế, thanh niên đồ đen biến sắc, sát kiếm màu đen trong nháy mắt nâng lên quá đỉnh đầu. Sao? Bác Hoang một trảm bổ vào trên sát kiếm màu đen, sát ra tia lửa sáng như tuyết. Lúc này, thanh niên áo đen kia nửa quỳ trên hư không, khóe miệng còn tràn ra máu tươi. Bác Hoang trảm của yêu tộc. Thanh niên áo đen cấp tốc lui về phía sau, thần sắc biến thành kinh ngạc, dường như nhận ra được thần thông Diệp Thần thi triển chính là loại nào. Chạy đi đâu? Diệp Thần cầm Phách Long đao trong tay, mạnh mẽ giết qua, chém ngang hư không một cách bá chủ một đao, thiếu niên áo đen vừa lùi đã bị đánh bay ra ngoài ngay tại chỗ. Phong Thần Quyết. Trong nháy mắt này, Diệp Thần xích tiêu kiếm trong tay, nó như gió, nhanh đến mức không còn hình bóng, như một luồng thần mang màu vàng phóng tới, ngay khoảnh khắc thanh niên áo đen còn chưa kịp dừng lại đã xuyên thủng thân thể hắn. Phốc. Thanh niên áo đen phun ra một ngụm máu tươi, lại lui về phía sau. Nhưng Diệp Thần không cho hắn cơ hội xoay người, Bá Long đao và xích tiêu kiếm đều đã vào tay, bàn tay trần đánh tới, một quyền Bát Hoang hỗn hợp hám sơn quyền, bôn lôi chưởng, kháng long, huyền quang ấn các loại bí pháp, một quyền bá tuyệt vô song, đánh xuyên hư không ngay tại chỗ. Thanh niên đồ đen hừ lạnh, hai sợi dây xích phù văn cuốn quanh cổ tay, dường như có thể gia trì chiến lực, chưởng ấn đen kịt cách không đánh tới. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe, bàn tay thanh niên áo đen trở nên máu tươi đầm đìa, liều mạng dùng bí thuật, thần thông của hắn không bằng Bát Hoang quyền của Diệp Thần, liều thân thể, hoang cổ thánh thể của Diệp Thần vô cùng bá đạo, chỉ một quyền đã đánh cho hắn học máu lui về phía sau. Cửu chuyển thần thiên ấn. Thanh niên áo đen gầm lên, chưởng ấn có truyện văn lưu chuyển, một chưởng của Lăng Thiên đánh về phía Diệp Thần. Bát Hoang quyền. Diệp Thần bay ngược lên trời, vẫn dùng Bát Hoang quyền bá tuyệt vô song như cũ, một quyền đấm nát chưởng ấn đen kịt từ trên trời giáng xuống kia, lần nữa đánh bay thanh niên áo đen ra ngoài. Để ta trấn áp. Thanh niên áo đen lùi lại, há miệng phun ra một thanh sát kiếm đỏ như máu, sát kiếm sát khí tràn đầy, thần mang vô hạn, tiếng vang chói tai, còn có ma âm vang vọng. Diệp Thần hừ lạnh, ngự động Đại La thần đỉnh mà đến, trấn áp thanh huyết hồng kiếm kia vào hư không. Còn có thủ đoạn gì nữa? Diệp Thần vô cùng cường thế, giống như một vị chiến thần, chân đạp ngân hà kim sắc, đầu treo vũ trụ tinh không óng ánh chói mắt. À, thanh niên áo đen rít gào, không lùi mà tiến, tay cầm thần thông mạnh mẽ đánh về phía Diệp Thần. Hừ. Diệp Thần quân lâm cửu thiên, bàn tay to lớn màu vàng kim, nặng như núi đè xuống, Lăng Thiên ấn xuống nghiền nát thần thông của thanh niên áo đen, ngay cả thân thể của hắn cũng bị một chưởng của Diệp Thần ép cho lão đảo, không thể nổ tung. À, thanh niên đồ đen lần nữa gầm thét, tóc tai bù xù, hai con ngươi huyết hồng, giống như một đầu ác quỷ. Kiếp sau, đừng treo vào người không nên chọc. Sắc mặt Diệp Thần lạnh như băng, đã vung Bá Long đao lên, một đao này nếu đánh xuống, thanh niên áo đen thập tử vô sinh. Nhưng vào lúc này, một luồng thần mang lạnh như băng từ xa lao tới, nó giết thẳng tới chuẩn thiên cảnh đang đại chiến với Hồng Trần Tuyết. Thấy thế, Diệp Thần lật tay lấy thiên cương kiếm ra, đưa ngang trước người. Sao? Đạo thần mang kia đánh vào thiên cương kiếm, sát ra tia lửa, nhưng Diệp Thần lại bị chấn đến mức văng ra ngoài. Đáng chết! Hồng Trần Tuyết hừ lạnh, ngọc thủ trong suốt ngang trời, Lăng Thiên chụp một mảnh biển mây, đánh cho tên chuẩn thiên cảnh kia kêu rên lùi về phía sau. Ngươi xem trọng đối thủ của ngươi. Diệp Thần hỗn hển mắng chửi, sau đó lại vung bá long đao đánh về phía thanh niên áo đen. Bác Hoang. Lại là một đao, nhưng lại không chân chính chém xuống, bởi vì đại chiến với Trung Gian giữa không trung minh cảnh cũng đánh ra một đạo thần mang, lần thứ hai chấn động khiến nó bay ra ngoài. Phốc. Vừa bay ngược ra xa, Diệp Thần đã phun ra một ngụm máu tươi, không chỉ tức giận mà còn bị thương. Ba chọi ba của ngươi nha, ông đây giết tới tận lúc thích nghi, đối thủ của các ngươi tới quấy rối, đều là chuẩn thiên cảnh, các ngươi không thể coi trọng đối thủ của các ngươi sao? Cút. Trung Gian có chút lúng túng, một kiếm ngang trời, bổ đối thủ của mình lui về phía sau. Bên này, Diệp Thần đang miễn cưỡng dừng lại, gương mặt to tròn lại đen như mực lần thứ ba đánh về phía thanh niên áo đen, để ta xem lần này là ai tới cứu ngươi. Thấy Diệp Thần đánh tới, thanh niên áo đen cấp tốc bỏ chạy. Hắn sợ, thật sự sợ rồi, sự mạnh mẽ của Diệp Thần vượt xa dự liệu của hắn, khiến hắn nghĩ rằng người vừa đối mặt không phải là một người mà là một con mãnh thú đến từ hồng hoang, khí huyết dồi dào, sức chiến đấu mạnh mẽ khiến hắn không có sức chống lại. Ông. Diệp Thần lại vung bá long đao lên lần nữa. Nhưng khiến hắn muốn là mẹ chửi một trận chính là đạo thần mang thứ ba lại xuất hiện một lần nữa, nó được đánh tới cách không quá xa, dưới tinh không đen kịt có vẻ chói mắt vô cùng, mang theo lực xuyên thủng vô cùng vô tận, mang theo sát khí lạnh như băng lao thẳng đến Diệp Thần. Diệp Thần biến sắc, thiên cương kiếm lại lần nữa chắn ngang trước người. Sao? Đạo thần mang thứ ba kia, không nghiêng không lệch đánh vào trên thiên cương kiếm, sượt ra tia lửa sáng như tuyết dị thường. Lần này, cả người Diệp Thần lại bị đánh bay ra ngoài lần nữa, hắn phun ra một ngụm máu tươi, hai cánh tay đều trở nên máu chảy đầm đìa, chấn động cường đại khiến không gian cũng vặn vẹo, toàn bộ công thể của hắn đều bị thương nặng, xương cốt toàn thân vỡ nát hơn phân nửa, mặt nạ quỷ minh trên mặt cũng vỡ vụn thành tro bụi ngay tại chỗ. Oanh! Bay ngược ra xa, hắn đem một ngọn núi lớn ép đến sụp đổ. Người thật cường đại. Hồng Trần Tuyết và Trung Gian nhất thời biến sắc, vẻ mặt kiên kỵ nhìn một phương hư vô mờ mịt. Với ánh mắt của bọn họ, đương nhiên có thể nhận ra người xuất thủ kia không phải ở trong hư không một chiêu cái thế kia mà là đánh từ một nơi rất xa lại đây, nhưng dù như vậy cũng đủ kinh khủng rồi, sức chiến đấu của Diệp Thần không kém, nên bại trận ngay lập tức gọn gàng dứt khoát. Lui lại. Làm cho bọn họ ngoài ý muốn chính là đối trận với hai tên chuẩn thiên cảnh mang theo trọng thương thanh niên áo đen nhau nhau lui về phía sau, trốn vào trong không gian hư vô, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, Trung Gian và Hồng Trần Tuyết đều từ trên không hạ xuống, đi tới nơi Diệp Thần rơi xuống. Hai người vừa mới đáp xuống, đúng lúc Diệp Thần từ trong đống đá vụn lão đảo bò ra, toàn thân đẫm máu. Trung Gian không có gì, bỗng nhiên đi lên phía trước. Ngược lại Hồng Trần Tuyết nhìn khuôn mặt Diệp Thần, cả người đều ngơ ngẩn. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Phi kiếm khổng lồ như cầu vồng, tốc độ cực nhanh. Trên phi kiếm, Diệp Thần ngồi xếp bằng, trong cơ thể không ngừng truyền ra tiếng vang lốp bốp, sức khôi phục bá đạo của luyện thể man hoang, không ngừng nối liền xương cốt bị gãy của hắn. Một bên, Trung Gian vẻ mặt thổn thức chép miệng, thầm nghĩ sức khôi phục của Diệp Thần khủng bố đến thế nào. Ở một bên khác, vẻ mặt của Hồng Trần Tuyết lại kỳ quái hơn nhiều, nàng ta cứ ngơ ngác nhìn Diệp Thần, ánh mắt cũng không thèm chớp lấy một cái, nhìn sóng mắt mê ly của nàng ta, giống như si như say. Bên này, Diệp Thần không chỉ nhúc nhích thân thể một lần, bị Hồng Trần Tuyết nhìn chằm chằm như vậy khiến cả người hắn không được tự nhiên. Sư huynh, chẳng lẽ ngươi không phát hiện hắn rất giống một người sao? Không biết từ khi nào, Hồng Trần Tuyết vẫn luôn nhìn chằm chằm Diệp Thần lúc này mới lẩm bẩm một tiếng. Đương nhiên là giống. Trung Gian vuốt vuốt chòm râu, quả thực giống như đúc mặt sư tôn. Nghe ngữ khí Trung Gian không có chút ngạc nhiên, Hồng Trần Tuyết không khỏi nghiêng qua hai má, kinh ngạc nhìn Trung Gian, dò hỏi, sư. Sư huynh đã sớm biết. Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Hồng Trần Tuyết, Trung Gian sửng sốt, làm sao vậy? Sư muội không biết sao? Ta. Làm sao ta biết được? Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy dung mạo thật của hắn. Lời này vừa nói ra, Trung Gian không khỏi nhìn về phía Diệp Thần, ngươi chưa từng nhìn qua chân dung của ngươi cho sư muội sao? Diệp Thần ho khan một tiếng, lắc đầu, ta nghĩ tiền bối đã nói với nàng rồi mà. Khóe miệng Trung Gian giật giật, ta cho rằng ngươi đã sớm xem qua hắn rồi. Hai người trò chuyện vô nghĩa khiến Hồng Trần Tuyết đang đứng bên cạnh không nhịn được vuốt vuốt mi tâm, đến tận bây giờ, nàng vẫn luôn cảm thấy mơ mơ màng màng. Mãi đến tận lúc nàng nhìn thấy hình dáng của Diệp Thần mới chân chính hiểu được vì sao Diệp Thần không muốn tháo mặt nạ trước mặt mình, cũng thật sự hiểu được hàm nghĩa chân chính của câu nói ngày đó của Diệp Thần. Bộ dạng giống sư tôn như đúc, cũng có lục đạo tiên luân nhãn, cũng là thánh chủ viêm hoàng, thiên phú cũng nghịch thiên như thế. Hồng Trần Tuyết lẩm bẩm, thỉnh thoảng nàng ta cũng liếc mắt nhìn trộm Diệp Thần một cái, những thứ này đều trùng hợp sao? Bỗng nhiên, đôi mắt đẹp Hồng Trần Tuyết lại bắt đầu trở nên mê ly, khuôn mặt sớm đã khắc tử tại trong lòng, hôm nay ở ngay trước mắt, khiến nàng không nhịn được sẽ nhìn thêm mấy lần, thoáng coi Hồng Trần còn tại thế. Khụ khụ. Bị Hồng Trần Tuyết nhìn chằm chằm lần nữa, Diệp Thần lại lần nữa ho khan một tiếng, lúc này thay đổi đề tài, cái này, chúng ta nói một chút về sát thủ thần triều đi. Nói đến thần triều sát thủ, Tráng Trung Giang bỗng nhiên nhíu chặt lại, chuyện tối nay không phải là ngẫu nhiên, sợ rằng sát thủ thần triều đã sớm để mắt tới Viêm Hoàng Thánh Chủ, đội hình lớn như vậy, đây không phải là khiêu khích, mà là tuyên chiến. Ta mới bắt đầu thực sự hiểu sát thủ thần triều đáng sợ. Sắc mặt Diệp Thần thật không dễ nhìn. Dù là ta cũng không thể một kích đánh bại hoàn toàn ngươi, nhưng người ra tay cuối cùng, cách xa như vậy, đều có thể một kích trọng thương ngươi, thực lực tu vi của người kia, dĩ nhiên có thể cùng sư tôn sánh vai. Hồng Trần Tuyết cũng trầm ngâm một tiếng. Không thể kéo dài nữa. Diệp Thần hít sâu một hơi nói, Viêm Hoàng thống nhất tất nhiên sẽ làm vậy, nhìn trận diện ngày hôm nay, thực lực của sát thủ thần triều không chỉ như vậy, muốn đối kháng với hắn cần phải dốc toàn bộ sức mạnh của Viêm Hoàng. Việc cấp bách trước mắt là muốn tiêu diệt Huyền Hoàng. Sau đó, tuyên chiến với Thiên Hoàng. Ba người ngươi một lời ta một câu, không ngừng bước vào truyền tống trận, ba người về lại Viêm Hoàng Linh Sơn. Giờ phút này đã là đêm khuya, nhưng vừa trở lại Linh Sơn, Diệp Thần liền hạ mật lệnh cao nhất của Thánh Chủ, tu vi phàm là người ở không minh cảnh cửu trọng thiên trở lên, đều bị gọi đến trong địa cung Viêm Hoàng khổng lồ. Trong địa cung, Diệp Thần đã xếp đặt một tấm địa đồ khổng lồ giữa không trung, rất nhiều lão già vây quanh bốn phía. Địa điểm phục kích nằm ở Huyền Long Sơn. Diệp Thần chỉ về một nơi trên bản đồ. Chư vị tiền bối Tô gia ở phương đông, Nhân Hoàng chiếm cứ phương bắc, Viêm Hoàng bộ chúng ở chính diện phía tây, Địa Hoàng sẽ tiếp ứng ở phía nam. Trước tiên phân chia người của Huyết Huyết Điện và Huyền Hoàng đã rời đi. Chúng ta chỉ có thời gian 3 ngày, trong vòng 3 ngày, muốn tại trong phạm vi 10 vạn trượng Huyền Long Sơn, bày ra kết giới Viêm Hoàng, mỗi một mảnh hư không, mỗi một ngọn núi đều phải bày ra đại trận tru sát, hư không sát trận, tịch diệt trận đồ, chỉ cần có thể chuyển qua, toàn bộ cho ta dùng tới. Điều chúng ta cần phải làm chính là lấy cái giá nhỏ nhất, tru diệt Thị Huyết Điện. Về phần người Huyền Hoàng, có rất nhiều đều là bộ hạ cũ của Viêm Hoàng, lập trường nguyên nhân, bọn họ có lẽ cũng có rất nhiều bất đắc dĩ, đối với người có ý định quy hàng, chúng ta tự nhiên muốn mở một mặt lưới, nhưng đối với hạng người ngoan kháng kia, không cần thương hại, giết chết tại chỗ. Tốc chiến tốc thắng, chớ có ham chiến. Diệp Thần nói một cách đâu vào đấy, quả thực có phong thái của thống soái, từng mệnh lệnh bố trí không lọt, khiến cho đám lão gia hỏa bốn phía nhau nhau lộ ra vẻ sợ hãi thán phục. Những thế hệ trước như Trung Giang, Hồng Trần Tuyết, thần sắc đều có hốt hoảng, quan sát Diệp Thần một cách chân thật mà nói, bọn họ dường như thấy được Hồng Trần năm đó, khi đó, Viêm Hoàng cũng là trong lo ngoại họa, bọn họ cũng là dưới sự dẫn dắt của Hồng Trần, đông chinh tây thảo, cuối cùng đánh hạ Giang Sơn Huy Hoàng. Hắn càng ngày càng giống sư tôn. Nhìn Diệp Thần đang che mặt nạ lại, Trung Giang lẩm bẩm một tiếng. Có lẽ, hắn chính là sư tôn chuyển thế. Hồng Trần Tuyết khẽ nói một câu, kiếp này phải dẫn chúng ta quét ngang tứ phương. Được rồi. Bên này, Diệp Thần đã thu địa đồ, đảo mắt nhìn bốn phía, chư vị tiền bối, đều đi chuẩn bị đi. Nghe vậy, một đám lão gia hỏa nhau nhau ra sân, từng người đều mạnh mẽ nhanh chóng, tình thế cấp bách, không để cho hắn có nhiều thời gian. Sau khi đám người đi hết, Diệp Thần mới thở ra một hơi thật sâu, xoay người đi ra khỏi địa cung. Trong đêm khuya, Viêm Hoàng cũng không bình tĩnh, liên tiếp từng lớp người nhau nhau ly khai Viêm Hoàng Linh Sơn, đi hướng địa điểm mai phục chỉ định bố trí, hơn nữa từng cái đều cực kỳ hăng hái. Diệp Thần đứng sừng sững trên đỉnh núi, nhìn qua một lớp lớp người màu vàng như ngọn núi bước ra, nội tâm cùng rất nhiều cảm khái. Từng có lúc, hắn còn là đệ tử của một môn phái nhỏ. Hôm nay, lại trở thành Viêm Hoàng Thánh Chủ, có thể chỉ huy nhiều cường giả như vậy, để cho hắn có một loại cảm giác không chân thực. Đang suy nghĩ gì vậy? Phía sau, làn gió thơm thoang thoảng, lời nói êm tai dễ nghe như tiếng trời, Hồng Trần Tuyết mặc áo trắng chậm rãi đi ra, cũng như Diệp Thần lúc này đang quan sát phía dưới. Khi thì cũng sẽ nghiêng đầu liếc mắt nhìn Diệp Thần nhưng rất nhanh đã có chuyển dời, tựa như rất sợ cùng ánh mắt của Diệp Thần giao nhau vậy. Nhớ nhà thôi. Diệp Thần nhún vai, không biết hiện tại Hằng Nhạc thế nào rồi. Nghe nói như thế, Hồng Trần Tuyết mí môi một cái, mấy lần đầu mở miệng, nhưng không có nói ra tình báo của Hằng Nhạc, bởi vì nàng sợ thanh niên trước mặt này thật sự làm chuyện ngu ngốc. Thân là Thánh Chủ Nhân Hoàng, tình báo nàng nắm trong tay lưới khống chế ở đại sở không có bất kỳ thế lực một phương nào có thể so sánh. Nàng so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng tình thế Nam Sở, ngay cả Thị Huyết Điện cũng không dám dễ dàng nam hạ, huống chi là Viêm Hoàng lúc này còn đang phân liệt trạng thái. Ai? Nghĩ đi nghĩ lại, Hồng Trần Tuyết thở dài một tiếng, lòng tràn đầy áy náy nhưng chung quy vẫn không nói ra những lời ẩn giấu kia. Đi đi. Bên này, Diệp Thần đã hung hăng duỗi lưng một cái. Trở lại không gian tiểu thế giới, Hoàng Đại Sơn đã chờ ở nơi đó, mà sắc mặt lại không tốt, hơn nữa hình thái còn có chút chật vật. Tình huống thế nào? Mắt thấy khí tức Hoàng Đại Sơn có chút hỗn loạn, Diệp Thần có chút ngạc nhiên. Gặp phải cường giả đại chiến một trận. Hoàng Đại Sơn bất đắc dĩ lắc đầu, đưa một cái túi trữ vật cho Diệp Thần, cũng được, đồ vật của thánh chủ muốn không bị cướp đi. Nhận lấy túi trữ vật, Diệp Thần nhìn lướt qua bên trong ít nhất có 3 phần tài liệu không minh cảnh nguyên đan, nhưng tài liệu luyện chế âm minh tử tướng cần cũng chỉ có 2 phần. Thánh chủ, hồn linh tiên ngọc rốt cuộc là làm cái gì? Bên này, Hoàng Đại Sơn tò mò nhìn Diệp Thần, lần này ta ra ngoài, biết được rất nhiều người đang tìm thứ này, nếu không thì ta đã không gặp bọn họ. Nghe vậy, ánh mắt Diệp Thần hơi híp lại, người nói còn có người tìm hồn linh tiên ngọc kia sao? Ít nhất có 3 nhóm người đang tìm. Hoàng Đại Sơn suy nghĩ một chút nói. 3 nhóm người. Ánh mắt Diệp Thần càng híp lại sâu hơn, trong mắt còn có ánh sáng mờ mịt chập chờn lóe lên. Hồn linh tiên ngọc không quá quý, người bình thường muốn nó vô dụng, nhưng nó lại là tài liệu luyện chế âm minh chú ấn hoặc thiếu. Hiện tại Hoàng Đại Sơn có nói có mấy đợt người đang tìm thứ này, làm cho hắn không khỏi nghĩ rằng, người tìm hồn linh tiên ngọc kia nhất định cũng đang luyện chế âm minh tử tướng. Người của Chính Dương Tông sao? Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, bởi vì dựa vào hắn biết, cũng chỉ có Chính Dương Tông phía Nam đại sở có âm minh tử tướng. Người có biết những người kia lai lịch ra sao không? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần nhìn về phía Hoàng Đại Sơn. Hoàng Đại Sơn bất đắc dĩ lắc đầu, bọn họ rất thần bí, nhưng ta đã điều tra qua, bọn họ thường xuyên qua lại ở Hỗn Linh cổ địa. Hỗn Linh cổ địa? Diệp Thần hơi nheo mắt, trong đầu lập tức hình thành một tấm bản đồ khổng lồ. Đối với Hỗn Linh cổ địa, hắn đã nghe qua, đó là một vùng địa giới hỗn loạn, bình thường tiến hành giao dịch đều không thể để người khác biết, có thể nói là một cái chợ đen, bất kỳ thứ gì cũng có thể giao dịch tại nơi đó. Người vất vả rồi. Trong lòng nghĩ vậy, Diệp Thần đem một viên không minh cảnh nguyên đan đưa cho Hoàng Đại Sơn. Không minh cảnh nguyên đan. Nhìn thấy tự sắc đơn dược, hai mắt Hoàng Đại Sơn sáng lên, tự hồ biết công hiệu của không minh cảnh nguyên đan, 8 phần hy vọng giúp một tu sĩ không minh cảnh bát trọng thiên tiến giai đến không minh cảnh cửu trọng thiên, dừng lại ở không minh cảnh bát trọng thiên mười mấy năm, đan dược này đối với y mà nói thật sự là vô cùng thích hợp. Đi làm việc đi. Dưỡng thương cho tốt. Diệp Thần cười nói. Đa tạ thánh chủ. Hoàng Đại Sơn kích động không thôi, nắm chặt không minh cảnh nguyên đang xoay người đi ra không gian tiểu thế giới, chỉ sợ mười mấy ngày kế tiếp, hắn sẽ lâm vào trạng thái bế quan, toàn lực trùng kích bình cảnh bát trọng thiên không minh cảnh. Sau khi Hoàng Đại Sơn rời đi, đôi mắt của Diệp Thần lại lần nữa híp lại, lẩm bẩm nói, Hỗn Linh cổ địa thật chẳng lẽ thật sự có người của Chính Dương Tông đang ẩn hiện, vì để luyện chế âm minh tử tướng, cũng đang tìm hồn linh tiên ngọc kia sao? Sau khi suy nghĩ một hồi, Diệp Thần vẫn chưa đi luyện chế âm minh tử tướng. Nguyên liệu luyện chế âm minh tử tướng khó tìm như vậy, thép tốt nhất định phải dùng đến lưỡi đao. Diệp Thần đã tính toán xong, 3 ngày sau đại chiến, bất luận trả giá thế nào, đều phải tiếp tục lấy được một bộ thi thể chuẩn thiên cảnh, luyện chế thêm một tử tướng âm minh chuẩn thiên cảnh, vậy tương đương với việc hắn có 2 tên bảo tiêu chuẩn thiên cảnh rồi. Không có đi luyện chế âm minh tử tướng, tự nhiên phải luyện chế ra tứ văn không minh cảnh nguyên đan. Rất nhanh, lò luyện đan được lấy ra, tiếp theo là tiên hỏa đánh vào trong đó, linh thảo linh hoa cũng không phân trước sau để vào. Hôm sau, trời còn chưa sáng, Diệp Thần còn đang nằm ngáy, đã bị một tay cường thế của Diệp Thần xách đi. Móa! Diệp Thần mắng to một tiếng, dù sao lão tử cũng là Viêm Hoàng Thánh Chủ, có thể cho lão tử chút mặt mũi không? Hồng Trần Tuyết không trả lời, tốc độ cực nhanh như một luồng cầu vồng, chui vào trong địa cung vàng rực. Sau khi hai chân chạm đất, Hồng Trần Tuyết mới đặt Diệp Thần xuống. Khuôn mặt Diệp Thần đen lại, nhưng không dám phát tác, ánh mắt liếc qua có thành kiến trung gian. Quan trọng nhất là liếc thấy một ông lão đầu tóc rối tung bên cạnh trung gian. Chuẩn thiên cảnh. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, không khỏi quan sát lão già đầu tóc rối bời này từ trên xuống dưới. Nói như thế nào đây? Lão nhân kia gầy còm, thoạt nhìn có chút hèn mọn, râu ria xồm xàm, tóc tai rối bù, quần áo tả tơi, bên hông còn treo một cái hồ lô cũ nát, còn mắt không tính là nhỏ, nhưng đục ngầu không chịu nổi. Đúng là không thể trong mặt mà bắt hình dong. Diệp Thần thổn thức trong lòng một tiếng. Ai mà ngờ được một lão già bán chuyện vô nghĩa như vậy, lại là một cường giả chuẩn thiên cảnh hàng thật giá thật. Lão chung, đây là thánh chủ đời thứ 99 của Viêm Hoàng nhà ngươi. Lão già bị ổi kia quan sát Diệp Thần từ trên xuống dưới một lượt, sau đó không khỏi liếc mắt sang Trung Giang, cái này kém xa Trung Viêm. Ngươi cũng đừng coi thường hắn. Trung Giang cười vuốt vuốt chòm râu, có thể được huyền thương nhìn trúng, kẻ nào sẽ là hạng người tầm thường vô vi, tự như ngươi năm đó xem nhẹ Trung Viêm sư huynh ta, thành tựu tương lai của hắn, không dưới sư tôn ta. À, lão già bị ổi kia khẽ nhướng mày, quan sát Diệp Thần một lần nữa. Lần này, Diệp Thần dứt khoát tiến lên một bước, chắp tay thi lễ một cái, vãn bối Tần Vũ, bái kiến tiền bối. Không ngờ lão đầu nhi bị ổi kia lại trực tiếp khoát tay áo, ta từng gặp Tần Vũ, không như ngươi đâu, nếu Độc Cô Ngạo biết đồ nhi của hắn tài giỏi như vậy, e là đã sớm chết rồi. Nghe thấy thế, Diệp Thần không khỏi ho khan một tiếng, thăm dò hỏi một câu, ngài còn quen biết Độc Cô Ngạo tiền bối sao? hắn và Độc Cô Ngạo là một sư tổ. Không đợi lão đầu nhi bị ổi nói chuyện, Hồng Trần Tuyết liền mở miệng giải thích một câu, nếu theo bối phận mà xếp hạng, hắn vẫn là sư huynh của Độc Cô Ngạo. Nghe nói như thế, Diệp Thần lại không khỏi thổn thức tặc lưỡi một lần nữa, lại lần nữa thổn thức rằng người không thể trông mặt mà bắt hình dong. Ai sẽ nghĩ ra một lão già hèn mọn bị ổi như vậy, không chỉ có một tu sĩ chuẩn thiên cảnh, mà còn là sư huynh của Độc Cô Ngạo. Bất quá, đồng dạng là một sư tổ, so với người một mình kiêu ngạo hơn, hình tượng này của ngươi làm sao giống như giỡn chơi vậy? Tiểu gia hỏa, gọi ta Cổ Tam Thông là được. Lúc Diệp Thần thổn thức, lão già bị ổi kia ngoáy lỗ tai, nghe nói tiểu tử ngươi có thể trị đạo thương, không biết có phải thật hay không. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt Diệp Thần liền hiểu ra, Cổ Tam Thông này của ám đạo, nhất định chính là đạo hữu bị thương trung đạo mà Trung Gian gặp phải trong lúc du lịch. Hơn nữa, vừa rồi khi đánh giá Cổ Tam Thông, Diệp Thần cũng nhìn ra bản thân hắn bị đạo thương, tuy rằng khí thế hùng hồn, nhưng căn cơ bất ổn, đạo thương lưu lại bệnh lo, làm cho khí tức của hắn rất không ổn định. Vạn bối bất tài, quả thật có thể trị hết đạo thương. Diệp Thần lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết. Hai con ngươi đục ngầu của Cổ Tam lúc này mới tỏa ra ánh sáng, hai bàn tay già nua khô héo, trực tiếp nắm chặt bả vai nhỏ của Diệp Thần, nhìn chằm chằm Diệp Thần, tiểu tử, đùa giỡn với ta, hậu quả không ra sao cả. Ta sao có thể trêu chọc tiền bối Thiên Tông Thế Gia Sở Thương Tông, chính là ta chữa khỏi cho. Nếu là như thế, chuyện Trung Gian lúc trước nói với ta, ta liền đáp ứng. Nghe vậy, Diệp Thần không khỏi nhìn về phía Trung Gian. Nhìn ánh mắt Diệp Thần ném tới, Trung Gian vuốt vuốt chòm râu, mỉm cười, nếu ngươi có thể trị hết đạo thương cho ba vị đạo hữu của Thông Đạo Hữu, hắn sẽ là một vị trưởng lão khách khanh của Viêm Hoàng ta, nếu Nhật Viêm Hoàng gặp nguy nan gì, hắn tất nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nghe xong, ánh mắt Diệp Thần sáng lên. Mặc dù chỉ là khách khanh trưởng lão, nhưng đối với Viêm Hoàng mà nói, tuyệt đối là một chuyện vui lớn. Viêm Hoàng bây giờ thiếu chính là chuẩn thiên cảnh, thêm mấy vị cường giả như vậy tòa trấn, thì huyết điện đều chưa chắc dám động đến Viêm Hoàng. Đến đây đi. Chúng ta mau bắt đầu đi. Cho ta chữa khỏi cho đạo thương chết tiệt kia. Cổ Tam Thông đã duỗi thân thể ra, vẻ mặt nóng lòng muốn thử, ta cần chuẩn bị những thứ gì không? Này, giữ nó lại. Diệp Thần đưa tới một đoạn thiết bổng lớn chừng bàn tay. Mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng Cổ Tam Thông vẫn cắn vào miệng, cho rằng đây là chương trình chữa trị đạo thương ác không thể thiếu. Bên này, Diệp Thần đã tế ra thiên lôi đánh vào trong cơ thể Cổ Tam Thông. À, rất nhanh, trong địa cung vang lên tiếng gào khóc thảm thiết của Cổ Tam Thông. Có lẽ bởi vì quá đau đớn, trong miệng hắn ngậm thiết bổng, bị hắn cắn vang lên ken két. Thấy thế, Hồng Trần Tuyết và Trung Gian đứng ở một bên nhau nhau giật giật khóe miệng, Diệp Thần khiến Cổ Tam Thông cắn thiết bổng, ngụ ý ở chỗ này. Tiền bối, ngài nhịn một chút, là có chút đau. Diệp Thần thao túng thiên lôi không ngừng tẩy luyện linh hồn của Cổ Tam Thông, hơn nữa cường độ không phải nhỏ bình thường, biết Cổ Tam Thông là một người chủ trì kháng cự, hắn đều muốn chết. À, Diệp Thần vừa nói xong, bên trong cung điện dưới lòng đất lại vang lên tiếng gào khóc thảm thiết của Cổ Tam Thông. Tiếng kêu thảm thiết này so với vết lợn còn thê lương hơn, chọc cho Trung Gian và Hồng Trần Tuyết đều không đành lòng nhìn thẳng. Có điều, theo sự cường đại của Diệp Thần rèn luyện linh hồn Cổ Tam Thông, tiếng kêu thảm thiết này cũng dần dần biến mất. Cho đến cuối cùng, Cổ Tam trực tiếp khoanh chân ngồi trên mặt đất, toàn thân quấn quanh quang hoa màu xanh, một cổ lực lượng ẩn núp như trước, chính đang chậm rãi thức tỉnh, hai con ngươi của hắn không còn đục ngầu nữa mà ngược lại trở nên thâm thúy, khí tức mạnh mẽ vô cùng, cũng không còn phập phồng bất định nữa. Bên này, Diệp Thần thở hắt một hơi thật sâu, nhìn về phía Trung Gian hỏi, tiền bối, nếu bảo hắn tham gia đại chiến hai ngày sau, hắn có đi không? Hắn không đi thì không gọi Cổ Tam Thông. Trung Gian vuốt chòm râu cười nói, tiểu gia hỏa, ngày sau đại sở sẽ bởi vì hắn trở nên náo nhiệt dị thường, so với Độc Cô Ngạo lạnh lùng, hắn chính là người sợ thiên hạ không loạn. Một canh giờ sau, theo Cổ Tam Thông phun ra một ngụm khí đục ngầu đã đè nén rất lâu, y bỗng nhiên nhảy lên. Tô! Rất nhanh, trong địa cung liền vang lên tiếng cười to liên tiếp của Cổ Tam Thông, tiếng cười này thật sự quá mức hùng hồn, chấn động khiến cho cung điện dưới lòng đất ầm ầm không ngừng, Diệp Thần đứng ở một bên, thiếu chút nữa đã không đứng vững. Cũng đúng, thân bị đạo thương tra tấn mấy trăm năm, mấy ngày đạo thương chữa trị tốt, tâm tình sung sướng này có lẽ chỉ có Cổ Tam Thông tự mình rõ ràng. Không biết qua bao lâu, Cổ Tam Thông lúc này mới thích ý vặn vẹo cổ một cái. Hi hi hi. Cổ Tam Thông liền xoa xoa lão đầu, tiến đến bên cạnh Diệp Thần, trước tiên là nháy mắt ra hiệu một chút, lúc này mới bị ổi cười một tiếng, tiểu tử kia, ngày đó thiên lôi ngươi không tồi, cho ta mượn chơi mấy ngày có được không? Chuyện này. Diệp Thần vừa định nói chuyện đã bị Hồng Trần Tuyết bên cạnh kéo ra sau người. Cổ đạo hữu, hay là chúng ta nói chuyện đại chiến hai ngày sau đi. Hồng Trần Tuyết khẽ cười nói. Còn một điểm, con phải nhớ kỹ, tuyệt đối đừng cho hắn mượn đồ. Bên này, Trung Gian đã truyền âm cho Diệp Thần, hắn mượn đồ trước nay đều sẽ không trả. Ách! Diệp Thần há hốc mồm, bấy giờ mới hiểu tại sao Hồng Trần Tuyết lại kéo hắn ra. Nếu thật sự đưa thiên lôi cho hắn mượn thì trời mới biết ngày nào đó mới có thể quay về. Có điều nói đến chuyện mượn đồ vật không trả, ngược lại Diệp Thần lại nghĩ đến một tiện nhân khác, đó chính là Ngô Tam Pháo. Hắn vẫn nhớ ngày đó Thái Ất Chân Nhân đã dặn dò hắn, chớ có cho Ngô Tam Pháo mượn đồ, bởi vì thằng nhãi đó mượn đồ chưa bao giờ trả. Diệp Thần ho khan một tiếng, hơi hơi không nhận ra nhìn sang Trung Gian. Hắn không cần đi hỏi cũng biết, Trung Gian nhất định đã bị Cổ Tam Thông mượn một món đồ nào đó để đến bây giờ vẫn còn chưa trả, bằng không cũng sẽ không dùng phương thức truyền âm nhắc nhở hắn, để tránh Diệp Thần dẫm lên vết xe đổ. Đừng nói cái gì cả, hai ngày sau xem lão tử đại sát tứ phương. Bên này, Hồng Trần Tuyết cùng Cổ Tam nói chuyện rất là thuận lợi. Cổ Tam Thông đúng như Trung Gian nói, chính là một người hiếu chiến, hơn nữa là người sợ thiên hạ không loạn, náo nhiệt nào sẽ đi nơi đó. Hai ngày sau phục kích thị huyết điện cùng Huyền Hoàng, chuyện như vậy, hắn không đi không có đạo lý, ai nhìn cũng được. Cổ Tam Thông duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó dùng đôi mắt gian xảo nhìn chằm chằm Diệp Thần, tiểu tử, thiên lôi ngươi. Cổ đạo hữu, hiếm khi đến Viêm Hoàng ta một lần, ta dẫn ngươi đi dạo. Lần này Trung Gian trực tiếp che ở trước người Cổ Tam Thông, không cho bất kỳ cơ hội nào để hắn tới gần Diệp Thần. Thấy thế, Cổ Tam lông mày nhướng lên, nhìn Trung Gian, lại liếc mắt nhìn sang Hồng Trần Tuyết ở một bên, ho khan một tiếng, ta nói, hai ngươi làm thế nào giống như phòng cướp thả lão cổ ta. Cổ huynh nói gì vậy, đi thôi, uống hai chén. Trung Gian nói xong, trực tiếp kéo Cổ Tam Thông rời đi. Cái này, còn nít hả? Chờ một lúc ta lại tìm ngươi tâm sự một chút. Cổ Tam Thông bị lôi đi trước khi đi vẫn không quên hét một câu với Diệp Thần. Nghe vậy, khóe miệng Diệp Thần không khỏi co giật. Còn tìm ta tâm sự. Ngươi muốn lừa lọc thiên lôi của ta hả? Vừa rồi nên xuống tay tàn nhẫn một chút, nhưng đau chết ngươi nha. Trong lòng nghĩ vậy, Diệp Thần xoay người, nói một câu đầy ẩn ý, ta nghĩ, hay là ta tìm một chỗ cất giấu đáng tin hơn. Không ngờ, không đợi Diệp Thần cất bước, đã bị Hồng Trần Tuyết phía sau gọi lại. Có chuyện gì? Diệp Thần nghi hoặc nhìn Hồng Trần Tuyết. Đi theo ta. Hồng Trần Tuyết nói nhỏ một tiếng, dẫn đầu bước ra một bước, đi ra địa cung Viêm Hoàng. Diệp Thần không rõ ràng cho lắm, lắc lắc đầu rồi đi theo. Hai người một trước một sau, đi tới trước một cánh cửa đá khổng lồ nặng nề. Bái kiến thánh chủ, bái kiến phong tôn. Hai người vừa mới hạ xuống đất, hai vị lão giả khoanh chân ngồi trước cửa đá liền cung kính đứng dậy, cung kính thi lễ với Hồng Trần Tuyết và Diệp Thần. Lùi xuống đi. Hồng Trần Tuyết nhẹ nhàng khoát tay áo. Sau khi hai người rời khỏi, Diệp Thần không khỏi đi tới trước, ánh mắt dừng lại trước cửa đá. Đoạn đường này đi theo Hồng Trần Tuyết tới, phạm vi vạn trượng xung quanh cửa đá này đều được bố trí cấm chế kinh khủng, nếu không có Hồng Trần Tuyết dẫn đường, có lẽ hắn đã bị trúng chiêu. Lại nhìn cánh cửa đá trước mắt này, phong cách cổ xưa tự nhiên, lộ ra khí tức tang thương tuế nguyệt, quan trọng nhất chính là thông qua tiên luân nhãn, vậy mà hắn nhìn không thấu cánh cửa đá này, tự như có một loại sức mạnh thần bí che đậy hắn nhìn trộm. Đây là nơi nào? Thu hồi ánh mắt từ cửa đá, Diệp Thần tò mò nhìn Hồng Trần Tuyết. Viêm Hoàng cấm địa. Viêm Hoàng cấm địa. Diệp Thần ngẩn ra, hơi ngạc nhiên, lúc trước sao ta chưa từng nghe Trung Gian tiền bối nhắc đến? Bởi vì ngươi lúc đó còn không có đủ tư cách đi vào. Hồng Trần Tuyết khẽ nói, hiện tại, ngươi đã có tư cách, đặt tay lên trên cửa đá, rót linh hồn chi lực của ngươi vào trong đó. Về vấn đề tư cách, tuy Diệp Thần có chút lờ mờ nhưng vẫn nghe theo lời Hồng Trần Tuyết nói, dán bàn tay lên trên cửa đá. Tiếp theo, linh hồn lực bắt đầu khởi động, rót vào trong cửa đá. Ông! Rất nhanh, cửa đá rung động, từng đạo phù văn cổ xưa lại làm cho người ta xem không hiểu hiện ra, cửa đá khổng lồ, trong mắt Diệp Thần, chậm rãi mở ra, tiếp theo một cổ khí tức cổ xưa mãnh liệt trào ra. Đi vào đi! Hồng Trần Tuyết nghiêng đầu nhìn thoáng qua Diệp Thần, hy vọng ngươi có thể tìm được cơ duyên ở bên trong. Cơ duyên? Bên trong còn có bảo bối hay sao? Bảo bối cũng có, vậy phải xem ngươi có vận may kia hay không? Vậy nhất định phải có. Diệp Thần lập tức phấn chấn tinh thần, cả người hăng hái, vận khí của tiểu gia ta, cho tới bây giờ cũng sẽ không kém. Vừa nói, Diệp Thần vừa bước chân, nhưng không thấy Hồng Trần Tuyết đi theo. Thấy thế, Diệp Thần có chút ngạc nhiên, nghi hoặc nhìn Hồng Trần Tuyết, sao vậy? Ngươi không vào. Viêm Hoàng cấm địa từ khi Viêm Hoàng khai sáng đến nay, cho tới bây giờ chỉ có Viêm Hoàng Thánh Chủ mới có thể tiến vào, những người khác tiến vào, có chết cũng không có. Hồng Trần Tuyết từ tốn nói, ta không phải Thánh Chủ, đi vào không khác nào đi chịu chết. Ý này là... Vậy thì ta vào đây. Nói xong, Diệp Thần cất bước đi vào trong cửa đá. Ông! Diệp Thần vừa mới đi vào, cửa đá liền đóng sầm lại. Hy vọng ngươi có thể được lịch đại Viêm Hoàng Thánh Chủ tán thành. Nhìn cửa đá đóng lại, ngoài cửa Hồng Trần Tuyết thì thào một tiếng. Bên này, Diệp Thần đứng lặng tại chỗ, tò mò đánh giá hết thảy trước mắt. Nơi này chính là một địa cung tự thành thế giới, chu vi chỉ khoảng 10 vạn trượng, cơ bản không có đồ vật gì, chỉ là từng tòa tế đàn, phía trên mỗi một tòa tế đàn đều sừng sững một tòa tượng đá hình người trông rất sống động. Diệp Thần kinh ngạc chậm rãi đi tới bên dưới một tượng đá khổng lồ. Đệ cửu thập bát đại thánh chủ Viêm Hoàng, Chung Viêm. Nhìn văn tự được khắc trên tế đàn, Diệp Thần đọc từng chữ một. Nhìn thoáng qua những chữ này, lúc này Diệp Thần mới đưa mắt đặt lên tượng đá. Đích xác, tượng đá kia chính là bộ dáng Chung Viêm, lại không già nua như vậy, có thể nói là hăng hái. Có thể ở đây trông thấy tượng đá của tiền bối, vạn bối thật là may mắn ba đời. Diệp Thần cung kính thi lễ một cái, nhẫn huyền thương ngọc chính là tặng cho Chung Viêm, bằng không Diệp Thần hắn bây giờ cũng sẽ không có thân phận tôn quý như vậy. Thu hồi ánh mắt từ bức tượng Chung Viêm thạch, Diệp Thần nhìn về phía những bức tượng đá khác. Nơi này, cung phụng hẳn chính là tượng đá của Viêm Hoàng Lịch Đại Thánh Chủ. Trong lòng nghĩ như vậy, Diệp Thần lại cất bước tiến lên, dừng chân bên dưới từng bức tượng đá. Thánh chủ đời thứ 96 Viêm Hoàng, Ngân Trần. Thánh chủ đời thứ 95 Viêm Hoàng, Phong Suy. Viêm Hoàng đệ chính là thánh chủ đời thứ 4, Sở Thiên Khoát. Mỗi khi nghỉ chân, cũng đều cung kính hành lễ, những người này đều là các tiền bối của Viêm Hoàng, mặc dù chỉ là tượng đá nhưng Diệp Thần cũng đặc biệt cung kính. Không ngừng đi vào sâu bên trong, Diệp Thần đi vào nơi sâu nhất trong cung điện dưới lòng đất. Giờ phút này, trước mặt hắn là một tượng đá khổng lồ dị thường, cao lớn hơn tất cả tượng đá ở đây, lớn chừng 10 trượng, đứng trong cung điện dưới lòng đất này, phản phất giống như một cái tượng trưng. Thánh chủ đời thứ nhất Viêm Hoàng, Viêm Hoàng. Diệp Thần đọc từng hàng chữ dưới tượng đá từng chữ một. Thì ra, đây chính là tượng đá của Viêm Hoàng. Diệp Thần kính sợ ngước mắt nhìn lên tượng đá khổng lồ trước mặt. Tượng đá khắc vẽ trông rất sống động, thân thể Viêm Hoàng cao lớn hùng vĩ, cứng cỏi như một ngọn núi lớn, giống như vĩnh viễn cũng sẽ không nghiêng đổ, hắn mặc chiến giáp, giống như là một vị hoàng đế trên thế gian, bệ nghệ thiên hạ này. Viêm Hoàng, đại sở cửu hoàng xếp hạng thứ hai, Viêm Hoàng khai sơn thủy tổ. Bỗng nhiên, trong đầu Diệp Thần vang lên lời nói của Trung Giang và Hồng Trần Tuyết, chính là Viêm Hoàng, năm đó đại sở thống nhất hỗn loạn, hơn nữa còn cường thế trấn áp thần triều sát thủ bạo loạn, lưu lại một đoạn thần thoại bất hủ. Vãn bối Diệp Thần, Viêm Hoàng đời thứ 99 thánh chủ, gặp qua Viêm Hoàng. Diệp Thần cung kính thi lễ. Nhưng tượng đá sẽ không có bất kỳ phản ứng nào, Viêm Hoàng vẫn bẽ ngẽ nhìn bốn phương, không chút sức mẻ. Cuối cùng nhìn thoáng qua Viêm Hoàng, Diệp Thần lại nhìn về phía khác, phát hiện một vấn đề kỳ quái. Hắn phát hiện, tượng đá nơi này chỉ có 97 tòa, mỗi một thế hệ tượng đá thánh chủ Viêm Hoàng đều sừng sững ở chỗ này, nhưng duy chỉ có thiếu tượng đá thánh chủ đời thứ 97. Không có đời thứ 97. Diệp Thần gãi đầu một cái, đệ cửu thập thất đại Viêm Hoàng thánh chủ, hẳn là sư tôn của Trung Giang và Hồng Trần Tuyết, Hồng Trần. Hắn sẽ không phải chưa từng tới Viêm Hoàng cấm địa này a, hay là nói, hắn không có tượng đá ở chỗ này. Lẩm bẩm một mình, Diệp Thần lại bắt đầu nhìn xung quanh, nơi này ngoài tượng đá ra còn tượng đá ra thì không còn thứ gì khác, càng không có cơ duyên và bảo bối như lời Hồng Trần Tuyết nói, điều này khiến Diệp Thần có chút ngạc nhiên. Được, cái gì cũng không có. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, yên lặng xoay người muốn đi ra ngoài. Nhưng ngay lúc hắn sắp quay người, toàn bộ địa cung đều lắc lư một cái. Mà theo địa cung lay động, mỗi một tòa tượng đá cũng theo đó rung động một chút, đỉnh đầu tượng đá thánh chủ mỗi một thế hệ đều dấy lên một ngọn lửa. Chỉ có ngọn lửa ở đỉnh đầu thánh chủ Viêm Hoàng đời thứ nhất là lóa mắt nhất. Oanh! Toàn bộ Viêm Hoàng cấm địa đều phát ra một tiếng nổ vang, một đạo thần hồng tráng kiện phóng lên tận trời, xuyên thẳng lên mây, ở trong hư không, tạo thành một mảnh dị tượng rực rỡ lóa mắt, 97 khỏa tinh thần chói mắt điểm xuyết ở trong đó, thần huy rực rỡ rủ xuống, bao phủ toàn bộ Viêm Hoàng Linh Sơn. Cái này! Hồng Trần Tuyết vẫn đang đứng bên ngoài cấm địa, vẻ mặt không thể tin nhìn vào hư không. Vậy mà có 97 vị Viêm Hoàng thánh chủ tán thành. Giờ phút này Trung Giang đang uống rượu cùng Cổ Tam Thông trên một ngọn núi, cũng bất ngờ đứng dậy, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi thán phục nhìn hư không, gương mặt già nua tràn đầy vẻ kích động. Ta nhớ rõ năm đó Viêm Viêm thánh chủ lịch đại tán thành với Trung Viêm, cũng chỉ có 30 mấy người, tiểu tử này treo lên như vậy à. Một bên, Cổ Tam Thông cũng ngửa đầu nhìn hư không, thân sắc mặc dù hèn mọn bị ổi, nhưng lại không che giấu được sợ hãi thán phục trong mắt. Được 97 vị thánh chủ Viêm Hoàng tán thành, Tần Vũ quả nhiên không tầm thường. Trên một ngọn núi khác, Tô gia lão tổ vẻ mặt thổn thức tặc lưỡi nói. Ngay cả đám lão gia hỏa bọn hắn cũng sợ hãi than thở không thể tin nổi, chứ đừng nói là trưởng lão cùng đệ tử của Viêm Hoàng. Giờ phút này, tất cả mọi người đều ngước nhìn hư không, vẻ mặt thán phục, kích động, kính nể, kinh hỉ, trưởng lão thế hệ trước ánh mắt rạng rỡ, trong nháy mắt tựa như trẻ ra rất nhiều. Sư tôn, 97 viên tinh thần đại biểu cho ý tứ gì? Có đệ tử trẻ tuổi nghi ngờ nhìn sư tôn của mình. Một ngôi sao đại biểu cho một thánh chủ Viêm Hoàng, có một viên hoàng thánh chủ tán thành thánh chủ đương đại, sẽ sáng lên một ngôi sao, hai viên sáng lên, đại biểu cho hai thánh chủ viêm hoàng tán thành, cứ như vậy suy ra. Chuyện này còn có cách nói nữa sao? Đương nhiên là có cách nói. Có nhiều trưởng lão vuốt râu, ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, nghiêm nghị nói, thánh chủ của viêm hoàng lịch đại ta, năm xưa có ai mà không phải danh chấn đại sở, bọn họ khi còn sống đều là cao ngạo, tự nhận thiên hạ vô song, để cho bọn họ tán thành một người, cũng không phải đơn giản như vậy, vẫn nhớ rõ lão thánh chủ chung viêm của chúng ta, năm đó cũng chỉ sáng lên ba mươi mấy ngôi sao, mà trong lịch sử viêm hoàng của ta, thánh chủ sáng lên nhiều như sao nhất cũng chưa đạt tới một nửa. Như vậy à, chúng ta đây là viêm hoàng thánh chủ đời thứ 99, thật sự là một chuyện long trời. Ta hình như nhìn thấy sự hưng thịnh của viêm hoàng nhất thống đại sở. Tiếng bàn luận bên ngoài, đương nhiên Diệp Thần không thể nghe thấy. Hắn lúc này đang kinh ngạc nhìn ngọn lửa thiêu đốt trên đỉnh đầu mỗi bức tượng đá, cũng nhìn ra đó là linh hồn chi lực các đời thánh chủ biến thành, về phần loại hàm nghĩa nào đại biểu, hắn lại không biết được. Dưới sự kinh ngạc, Diệp Thần không biết nên làm những gì, là rời đi hay là không muốn rời đi khiến hắn có chút do dự. Cái kia. Cuối cùng, Diệp Thần sờ lên chóp mũi, cười gượng nhìn 97 bức tượng đá, chư vị tiền bối, vạn bối ngu dốt, không biết ý các ngươi như thế nào đây. Sư. Diệp Thần vừa dứt lời, trên tượng đá của viêm hoàng thánh chủ đời thứ 98, ngọn lửa đang thiêu đốt linh hồn kia và một tiếng bay vụt đến, như một luồng sáng lao vào mi tâm Diệp Thần. Nhất thời, thân thể Diệp Thần công chấn động, chỉ cảm thấy có thứ gì đó bay vào trong linh hồn của mình. Wow. Ánh mắt Diệp Thần hơi đen, nhưng không có cảm giác đau đớn, chỉ cảm thấy một dòng nước ấm xâm nhập vào trong linh hồn của hắn. Nhất thời choáng váng, làm cho hắn khôi phục thanh tĩnh. Nhưng, linh hồn hỏa miêu ở pho tượng ngân trần thánh chủ thứ 96 đời kia cũng bay vụt xuống dưới, chui vào trong linh hồn Diệp Thần. Sau đó giống như phản ứng dây chuyền, mỗi một tượng đá bên trên đều thiêu đốt linh hồn ngọn lửa, tất cả đều dung nhập vào linh hồn của Diệp Thần. Bị từng ngọn lửa linh hồn dung nhập vào linh hồn khiến cơ thể Diệp Thần lão đảo một chút, đầu óc mê muội, suýt nữa thì hắn ngã xuống đất. Bất quá, theo từng cái linh hồn hỏa diễm dung nhập, linh hồn lực của hắn cũng ở cấp tốc kéo lên, từ địa cảnh đỉnh phong, không hạn chế hướng về linh hồn thiên cảnh tới gần, rất có tư thế muốn một hơi xông phá gông xiềng địa cảnh. Diệp Thần dường như cũng phát hiện điểm này, cũng quyết khoanh chân ngồi trên mặt đất, cấp tốc dung hợp linh hồn ngọn lửa, hy vọng có thể mượn nhờ các đời trước lạc ấn linh hồn lực tinh thuần, nhảy vào linh hồn thiên cảnh. Nhưng đợi đến khi hơn 90 linh hồn hỏa mầm dung nhập linh hồn, hắn vẫn như trước không thể đột phá đến linh hồn thiên cảnh. Nhưng vào lúc này, bên trên tượng viêm hoàng thạch, ngọn lửa nguyên thần to chừng bình rượu kịch liệt chập chờn một cái, sau đó như một ánh sáng tử kim bay vụt xuống, chui vào mi tâm Diệp Thần. À, cho đến lúc này, Diệp Thần mới kêu lên một tiếng thống khổ, chỉ cảm thấy linh hồn của mình như sắp bị thiêu đốt, dường như sắp bị hòa tan tại chỗ, ngay cả hai con mắt của hắn cũng như có ngọn lửa đang thiêu đốt. 3. Trong cõi u minh hình như có âm thanh như vậy vang lên, dường như có bình chướng gì đó vỡ tan ra. Mà theo âm thanh như vậy vang lên, một đạo cầu vòng màu vàng kim óng ánh của Diệp Thần thiên cái xuyên thẳng qua thiên tiêu mà đi, linh hồn của hắn cũng trong cùng một lúc mạnh mẽ phá tan gông cùng xiềng xích của địa cảnh, tiến dài đến thiên cảnh. Mê muội tản đi, Diệp Thần mạnh mẽ nhắm hai mắt lại, tâm cảnh thời khắc này vô cùng minh, tâm tĩnh như nước, sóng lớn không hề sợ hãi. Hết thảy tới quá đột ngột, nhưng hắn không có thời gian để khiếp sợ, điều hắn phải làm chính là đem hết toàn lực củng cố tu vi linh hồn, nếu như sơ sẩy một chút, đẳng cấp linh hồn rất có thể sẽ theo thiên cảnh rớt xuống địa cảnh. Tạo hóa, quả nhiên là tạo hóa. Trong lúc nhắm mắt, khóe miệng Diệp Thần nhếch lên thành một nụ cười. Không biết khi nào kim quang trên người Diệp Thần mới tán đi. Theo một ngụm trọc khí bị thổi ra thật dài, lúc này Diệp Thần mới chậm rãi mở hai mắt ra, đôi mắt thâm thúy như bầu trời sao, có ngôi sao màu vàng lấp lóe, trong đó có 97 ngôi sao chói mắt nhất. Tạo hóa, thật sự là tạo hóa. Đây nếu là một chiêu cuồng long thiên nộ, trực tiếp ngã xuống đất thì thế nào? Như thế, luyện chế tứ văn linh đang càng thêm nhẹ nhõm. Diệp Thần không nhịn được trầm trồ khen ngợi, phải biết rằng tu vi của linh hồn hắn không chỉ là tiến cấp đến thiên cảnh, chủ yếu nhất là tặng cho viêm hoàng. So với hỏa diễm linh hồn của các đời thánh chủ khác, hỏa diễm trôi nổi trên tượng đá viêm hoàng kia chính là nguyên thần chi hỏa hàng thật giá thật, bởi vì viêm hoàng năm đó, thế nhưng tu sĩ hoàn cảnh, nơi mà hắn lưu lại dĩ nhiên chính là nguyên thần chi hỏa. Diệp Thần rõ ràng cảm nhận được linh hồn của mình thăng hoa, dung nhập nguyên thần chi hỏa cùng hỏa diễm của lịch đại thánh chủ của viêm hoàng, hắn càng phát ra cảm giác nhãn giới của mình trở nên càng thêm thông thấu, cảm giác nhìn thế giới đều trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Diệp Thần kinh hỉ đứng bật dậy, cung kính hành lễ với tượng đá của viêm hoàng thánh chủ, liệt vị tiền bối, đa tạ ngài đã tặng quà. Sau khi bái xong, Diệp Thần mới vui vẻ xoay người đi ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa đá, Diệp Thần đã thấy một bóng người đông nghịt, người cầm đầu chính là Chung Giang. Hồng Trần Tuyết và lão tổ Tô gia, sau lưng bọn họ là trưởng lão và các đệ tử viêm hoàng, ai nấy đều vui mừng nhìn hắn. Thiên giai linh hồn. Cổ Tam Thông từ bên ngoài lẻn vào không khỏi kinh dị một tiếng. Không cần hắn nói, Chung Giang và Hồng Trần Tuyết bọn họ cũng đã nhìn ra. Đặc biệt là những trưởng lão cùng đệ tử kia, tuy rằng không biết tu vi và đẳng cấp linh hồn của Diệp Thần, nhưng quá nhiều người đều cảm thấy một loại áp lực đến từ linh hồn, ngay cả rất nhiều lão già cũng không ngoại lệ. Tu vi linh hư cảnh, linh hồn đã đột phá đến thiên cảnh, đây là lần đầu tiên ta nghe nói tới. Nói như vậy, đẳng cấp linh hồn của hắn cao hơn bản thân hai cấp bậc. Cái này để mặt mũi của đám lão gia hỏa chúng ta biết để nơi nào. Xem ra, chúng ta thật sự đã già rồi. Trong tiếng nghị luận, Diệp Thần không khỏi cười cười, may mắn, đều là may mắn. May mắn? Đây cũng không phải là may mắn. Quá nhiều người tặc lưỡi, linh hồn tiến giai so với tu vi bản thân tăng lên căn bản là không thể so sánh nổi. Nếu bàn về độ khó mà nói, độ khó linh hồn tiến giai so với tu vi bản thân muốn mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa, linh hồn tu vi tùy theo cảnh giới tăng lên, độ khó cũng sẽ gia tăng. Bây giờ, tu vi Diệp Thần linh hư cảnh đã là linh hồn thiên giai, đây đã là hành động nghịch thiên. Phải biết rằng, rất nhiều trưởng lão không minh cảnh bát trọng, linh hồn tu vi đều còn ở địa cảnh, điều này làm sao để cho bọn họ làm gì? Tất cả mọi người đắm chìm trong vui sướng, bởi vì bọn họ tự như đã nhìn thấy Viêm Hoàng Thánh Chủ của bọn họ đang cường thế cuộc khởi. Tương lai không lâu, uy danh của Viêm Hoàng nhất định sẽ danh chấn toàn bộ đại sở. Giờ phút này, đã là đêm tối, đám người đen nghiền nghiệt đang than thở chật lưỡi không ngừng tán đi. Mà Diệp Thần cũng trở lại tiểu thế giới không gian của mình. Luyện đan. Lúc này, Diệp Thần đi tới bên cạnh lò luyện đan, phất tay đánh tiên hỏa vào trong đó, sau đó là từng cây linh thảo. Thật đúng là đừng nói, sau khi linh hồn tiến giai đến thiên cảnh, linh hồn luyện đan của hắn dẫn đến giảm bớt rất nhiều, hơn nữa ngay cả tốc độ luyện đan cũng tăng lên rất nhiều, đơn giản là chuyện nhỏ như trở bàn tay. Chưa tới bình minh, từng viên tứ văn linh đan liên tiếp được luyện chế ra. Những linh đan này mặc dù chỉ là tứ văn, nhưng phẩm giai lại không thấp. Nếu mang ra bán đấu giá tuyệt đối sẽ dẫn đến tranh đoạt. Lần này, Diệp Thần dựa vào lợi thế linh hồn thiên cảnh, lấy toàn bộ những tài liệu luyện đan như linh thảo linh hoa cướp đoạt ngày xưa ra, đan phương cấp thấp hắn có rất nhiều, tài liệu cần thiết để luyện chế cũng không thiếu, để hắn kiếm đủ tinh lực luyện chế, hơn nữa còn là luyện chế từ số lượng nhiều. Đến đêm ngày thứ hai, không gian tiểu thế giới đã tràn ngập mùi thuốc nồng đậm. Giờ phút này, Diệp Thần đang mang theo túi trữ vật luyện chế ra đan dược, quả nhiên là nhất văn đáo văn đều có, hơn nữa số lượng linh đan một văn đến tứ văn còn không ít, linh hồn tiến giai thiên cảnh, không chỉ là tốc độ lên, ngay cả phẩm giai cũng theo đó tăng lên không ít. Mỹ nữ sư phụ. Diệp Thần đem một viên tứ văn linh đan và mấy viên tam văn linh đan đi ra, dùng hộp ngọc đặc biệt phong ấn để đợi khi nào trở về, có thể cho Sở Thiến Nhi dùng. Sở Linh. Đây là cho Liễu Dật sư huynh. Hùng Tiểu Bàn Tử và bọn Tạ Vân. Diệp Thần ngồi xổm trên mặt đất, đem từng viên linh đan chia thành một phần, những thứ này đều là trở lại Hằng Nhạc Tông phân cho mọi người, lâu như vậy vẫn chưa trở về, không mang theo chút lễ gặp mặt nào, thật đúng là không thể nói nổi. Đang lúc Diệp Thần phân chia linh dược, bên ngoài có người đạp cửa. Diệp Thần dương mắt nhìn, một tay nhét tất cả linh đan vào trong túi trữ vật. Rất nhanh, cửa tiểu thế giới trong không gian bị đá văng, Cổ Tam Thông với vẻ mặt tươi cười hèn mọn bị ổi lẻn vào. Ồ, Cổ Tam đi thông đến, cái mũi liền nhích lên một chút, ngửi mùi thuốc nồng đậm tung bay trong không khí, lúc này mới nhìn về phía Diệp Thần, hơi kinh ngạc hỏi, tiểu tử ngươi không phải là luyện đan sư chứ? Làm sao có thể? Diệp Thần lắc lắc đầu, dĩ nhiên sẽ không thừa nhận. Nói mò, ta cũng có thể ngửi thấy, ta cũng không phải là chưa từng thấy đan thần luyện chế đan dược, nồng đậm như vậy lại mang theo mùi đan dược ấm áp, chỉ có đan dược mới vừa ra lò mới có đủ. Cái mũi linh hoạt như thế, nhìn, hẳn là thuộc cẩu. Trong lòng Diệp Thần lẩm bẩm một câu. Nói, người đến cùng có phải là luyện đan sư hay không? Bên này, Cổ Tam dùng ngón tay chọc chọc Diệp Thần, nháy mắt ra hiệu với nụ cười hèn mọn bị ổi, khiến Diệp Thần xúc động muốn tát hắn một cái. Tiền bối nói đúng là được. Diệp Thần cười kha kha. Nhìn xem, ta nói cho ngươi nghe. Cổ Tam Thông cười tủm tỉm nhìn Diệp Thần, đến đây đi. Bảo ta xem một chút, chân hỏa của ngươi rốt cuộc là dạng gì. Ách. Biết tránh không thoát, Diệp Thần niệm động tâm niệm, triệu hoán tiên hỏa màu vàng ra, lơ lửng trong lòng bàn tay. Là kim sắc chân hỏa. Nhìn thấy ngọn lửa màu vàng lay động kia, đôi mắt già nua của Cổ Tam Thông không khỏi híp lại một chút, giống như nghĩ tới điều gì, nhìn Diệp Thần, trong mắt tràn đầy thâm ý. Hạo Thiên Trần Dạ, Đan Trung Chi Thánh. Diệp Thần ho khan một tiếng, không nói gì. Thiên lôi màu đen và tiên hỏa màu vàng một khi hiển hiện, thân phận của hắn liền rõ rành rành, phàm là người có chút lịch duyệt, đều sẽ rất dễ dàng liên tưởng đến Diệp Thần của Hằng Nhạc Tông, huống chi là Cổ Tam Thông lịch duyệt cực kỳ phong phú. Người đại sở cơ bản đều biết, Diệp Thần của Hằng Nhạc Tông đã chết, nhưng lại không có người biết Diệp Thần còn sống. Cổ Tam Thông trong lòng vẫn còn rất phiền muộn, Diệp Thần mà hắn biết đã chết rồi, bây giờ nhìn thấy, Diệp Thần không những không chết, ngược lại còn là thánh chủ đời thứ 99 của Viêm Hoàng, mặc kệ đầu óc hắn mở rộng ra như thế nào, cũng nghĩ không ra nguyên do trong đó. Hằng Nhạc thật sự là nhiều nhân tài. Mặc dù Diệp Thần không nói lời nào, nhưng Cổ Tam Thông cũng không ép hỏi tiếp, chỉ là khẽ thổn thức tặc lưỡi. Bất quá nói đến người của Hằng Nhạc Tông, vài ngày trước ta thật sự đã gặp qua một người, lớn lên có thể nói là xinh đẹp a, giống như tiên nữ vậy, giống như đang tìm người. Cổ Tam vuốt cằm, cười có chút ti tiện. Ngươi còn gặp qua người của Hằng Nhạc Tông ta? Đối với lời nói của Cổ Tam Thông, Diệp Thần không khỏi kinh ngạc một tiếng. Chuyện này có gì kỳ quái, thế lực Hằng Nhạc Tông ở phía Nam Đại Sở cũng không nhỏ, ở phương Bắc Đại Sở gặp một hai người cũng không có gì kỳ quái. Cổ Tam Thông ngoáy lỗ tai, lấy ra một cái tát tùy ý thổi. Cũng đúng. Diệp Thần sờ lên cằm, ngẫm lại quả thật cũng không có gì ghê gớm. Được rồi, hai ta có thể kể chuyện chính rồi. Sau khi thổi cái tai trên móng tay kia ra, Cổ Tam Thông nhìn về phía Diệp Thần, thiên lôi của ngươi, cho ta mượn dùng hai ngày, cũng không phải là vô ích, dùng xong thì trả lại cho ngươi. Vậy không được. Diệp Thần lắc đầu một cái rất dứt khoát, cũng học theo Cổ Tam Thông nhéo nhéo lỗ tai, hất văng đóng phần bên tai ra ngoài, ta đã nghe người ta nói rồi, ngươi mượn đồ của người ta cho tới bây giờ còn chưa trả đâu. Móa. Chỉ nghe Cổ Tam Thông mắng to một tiếng, con mẹ nó ai bịa ra câu đố cho lão tử. Người đại sở đều biết, ta còn chỉ vào bức ép thiên lôi này hay sao? Nếu bị ngươi lừa mất, thế thì không tốt lắm. Diệp Thần làm ra vẻ lợn chết không sợ bỏng nước sôi, dù sao hắn đã quyết định rồi, đánh chết cũng sẽ không cho Cổ Tam Thông mượn, người không đáng tin cậy như thế, mượn đồ xong có thể trở về đã kỳ quái lắm rồi. Bên này, khuôn mặt già nua của Cổ Tam Thông đã đen như than, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Diệp Thần, dáng vẻ như muốn bóp chết Diệp Thần tại chỗ. Có điều thằng nhãi này không phát tác ngay tại chỗ, hắn thầm nghĩ không thể dùng sức mạnh, đối với Diệp Thần, mềm yếu vẫn đáng tin hơn. Lập tức, Cổ Tam hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên có chút nghiêm túc, nói cho ngươi biết cũng không sao, ta cho ngươi mượn thiên lôi, là vì trấn áp tà vật của một tông, đạo thương của ta chính là do nó gây ra, thiên lôi uy lực bá đạo, thậm chí vật chí cương chí dương, vừa vặn khắc chế nó. Diệp Thần nhướng mày, thật hay giả? Lừa ngươi ta bị sét đánh. Cổ Tam Thông tức giận mắng. Nghe vậy, khóe miệng Diệp Thần không khỏi co giật, hắn thật sự hy vọng trời xanh sẽ giáng xuống một đạo thần lôi để cho thằng nhãi này nếm thử một chút. Ngươi đã từng nghe qua quỷ tộc chưa? Mặc dù biết Diệp Thần sẽ không tin hoàn toàn, nhưng Cổ Tam Thông vẫn liếc mắt nhìn Diệp Thần. Quỷ tộc. Con mắt Diệp Thần đảo một vòng, sau đó lắc lắc đầu, chưa từng nghe qua. Đã từng nghe qua Thiên Tán Hoàng. Cái này đã từng nghe qua, Cửu Hoàng Đại Sở xếp hàng thứ 5. Quỷ tộc chính là một cổ thế lực tà ác năm xưa bị Thiên Tán Hoàng trấn áp. Cổ Tam Thông chậm rãi nói, đây là một chủng tộc cổ xưa, lịch sử của hắn, nhưng ngược dòng đến niên đại hỗn loạn trước khi Đại Sở thành lập, từng gây ra không chỉ một trận hào kiếp, Đại Sở bắt đầu cắn nuốt quỷ linh tu luyện, từng con tiến giai thần tốc, tại thời đại Thiên Tán Hoàng, thế lực càng khổng lồ đến đỉnh phong. Quỷ tộc Quỷ Vương một thế hệ đó, quả thực cường đại nghịch thiên, tương truyền hắn từng đuổi giết Thiên Tán Hoàng hơn 10 vạn dặm, nhưng vẫn bị Thiên Tán Hoàng cửu tử một đời đào thoát, có lẽ chính vì lâm tử cảnh mới để cho Thiên Tán Hoàng hậu sinh sống, tiên quỷ tộc Quỷ Vương tiến giai đến thiên cảnh, sau đó Thiên Tán Hoàng dùng thủ đoạn lôi đình, trấn áp quỷ tộc bạo loạn, lúc này mới có thể bình ổn. Ngươi nói ý này ta hiểu, quỷ tộc và sát thủ thần triều bị Sở Hoàng và Viêm Hoàng trấn áp trước sau, cùng với Âm Minh Thánh vực bị Chiến Vương trấn áp giống nhau đúng không? Bọn họ cũng cho tàn lại cháy. Cái này thì ta cũng không rõ lắm. Cổ Tam Thông lắc đầu, nói, ta chỉ biết là người quỷ tộc tổn thương ta kia rất trâu bò, thần thông tiên thiên có thể chống đỡ một tiếng nổ ngất trời, muốn tiêu diệt thằng nhãi kia, ta cần mượn nhờ uy lực thiên lôi. Ngươi nói ngươi không có chuyện gì trêu chọc hắn làm gì? Gặp quỷ rồi, lão tử không có thời gian rảnh trêu chọc hắn. Cổ Tam Thông lập tức chửi ầm lên, lão tử thành thành thật thật tu luyện, con mẹ nó nhảy ra ngoài không nói hai lời chỉ muốn ăn ta, đánh xong mới biết được, thằng đó dù là súc sinh, có làm thế nào cũng không giết được. Sư đệ của ngươi không phải là Độc Cô Ngạo sao? Tìm hắn hỗ trợ, hai người cũng không đánh lại hắn. Diệp Thần vẫn là vẻ mặt không tin nhìn Cổ Tam Thông, hắn muốn từ trong lời nói của thằng nhãi này nhìn ra một ít thật giả. Đừng nhắc tới tiểu tử đó với ta, lão tử không muốn để ý tới hắn. Nói đến Độc Cô Ngạo, lỗ mũi Cổ Tam Thông tự như biến thành lỗ mũi trâu, thở ra thô tục đều vang lên, hỗn hển giống như muốn ăn thịt người. Ngươi nói như thật vậy, ta tin hay không không tin? Hà, ngươi nói xem ta tính tình nóng nảy thế nào? Cổ Tam nổi trận lôi đình, bắt đầu xắn ống tay áo lên thổi râu trừng mắt nhìn Diệp Thần. Lão tử cùng ngươi tùy tiện nói nửa ngày, ngươi coi ta đánh rắm à? Một câu nói, không cho mượn. Mượn cũng không phải là không được. Diệp Thần lại bắt đầu ngoáy tai, nhưng ta phải đi cùng ngươi, ngươi diệt được tà vật kia thì phải trả thiên lôi lại cho ta, còn nữa. Nói tới đây, Diệp Thần lại nhích lại gần Cổ Tam Thông, cười hắc hắc, ngày mai phục kích huyết điện và huyền hoàng, người mang cho ta mấy cổ thi thể cường giả chuẩn thiên cảnh về đây. Xác chết. Nghe Diệp Thần nói vậy, Cổ Tam không khỏi đánh giá Diệp Thần từ trên xuống dưới, người muốn cái xác chết này làm gì, lại là cấp chuẩn thiên cảnh đấy, ngươi đùa ta hả? Vậy không có biện pháp. Diệp Thần lại rụt về ngoáy tai, vẻ mặt lợn chết không sợ nước sôi, muốn mượn thiên lôi, ta chỉ có hai điều kiện này, dù sao ta cứ như vậy mà thôi, nàng có muốn mượn không? Ta. Cổ Tam bị chọc giận suýt nữa phun máu tại chỗ. Có điều, vì mối hận năm xưa của Tuyết Tích mà Cổ Tam Thông vẫn cố gắng đè ép xuống, mặt đen sì nhìn Diệp Thần, thi thể thiên cảnh chết tiệt, ta tận lực lấy được cho ngươi, nhưng tên tiểu tử nhà ngươi dám đùa giỡn ta, ông đây sẽ bóp chết ngươi ngay tại chỗ. Chẳng phải kết thúc rồi sao? Đến đây, hợp tác vui vẻ. Cút. Lão tử không muốn quan tâm. Cổ Tam Thông mắng to một tiếng, quay người đi ra tiểu thế giới không gian. Ta lại chưa nói không cho mượn. Nhìn Cổ Tam Thông đang hùng hổ đi ra từ không gian tiểu thế giới, Diệp Thần ho khan một tiếng. Có điều nghĩ đến thân thể chuẩn thiên cảnh, Diệp Thần không khỏi nở nụ cười, nếu như đây là Cổ Tam Thông thật sự có thể kiếm hắn về, cũng bớt cho hắn rất nhiều chuyện. Thoải mái. Diệp Thần cười to một tiếng, hắn nằm sấp trên thảm cỏ chuẩn bị ngủ một giấc ngon lành trước cuộc đại chiến. Chỉ là, không quá hai canh giờ, trung gian liền truyền âm vào, địa hoàng truyền đến tin tức, thì huyết điện cùng huyền hoàng bắt đầu hành động. Nghe vậy, Diệp Thần giật nảy mình một cái, trong mắt lóe lên tinh quang, cuối cùng cũng đến rồi, đợi các ngươi lâu lắm rồi. Vừa dứt lời, Diệp Thần bước một bước ra ngoài tiểu thế giới không gian. Bên ngoài, trung gian, Hồng Trần Tuyết, Tô Gia Lão Tổ cùng với Cổ Tam Thông mặt tối sầm phi kiếm lên. Phía sau bọn họ, cũng là từng thanh phi kiếm lơ lửng trong hư không, nở rộ các loại thần mang, trên mỗi một thanh phi kiếm, đều đứng một bóng người, tu vi yếu nhất cũng ở không minh cảnh bát trọng thiên, khí thế nối liền thành một mảnh, rất là cường đại. Tốc độ Diệp Thần cực nhanh, một cước đạp lên phi kiếm. Đi. Theo một tiếng ra lệnh của Diệp Thần, đại quân Viêm Hoàng lập tức xuất động. Địa điểm phục kích chỉ còn cách Viêm Hoàng Linh Sơn mấy trăm dặm, nhưng là đại quân huyết điện và huyền hoàng nhất định phải đi qua. Sau một nén nhang, mọi người đi tới một dãy núi kéo dài. Dãy núi này gọi là Huyền Long Sơn, tương truyền cổ có một cường giả tên là Huyền Long Đạo Nhân ở đây thành đạo, tên của ngọn núi này chính là do nó mà có. Phóng tầm mắt nhìn ra, Huyền Long Sơn đại khí bàng bạc, ngọn núi cứng cáp, vách núi treo leo, toàn bộ núi đều bị bao phủ trong mây mù, thoạt nhìn có một loại mơ hồ thần bí, ẩn giấu quá nhiều không có khả năng. Thánh chủ. Thấy bọn Diệp Thần đến, cường giả Viêm Hoàng sớm mai phục ở chỗ này, nhao nhao cung kính thi lễ một cái. Người trong nhà, không cần đa lễ. Diệp Thần tùy ý khoát tay áo, sau đó phóng tầm mắt quan sát dãy núi này. Dãy núi bàng bạc, trong sương mù ẩn giấu thần bí. Diệp Thần mơ hồ mở ra tiên luân nhãn, quét mắt nhìn dãy núi. Vừa nhìn qua đã khiến hắn khiếp sợ không ít, bởi vì dãy núi này ẩn giấu sát cơ quá lớn, vẹn vẹn chỉ là sát trận, không dưới trăm tòa, hơn nữa hắn còn cảm nhận được mấy món linh khí cường đại đang ẩn giấu trong không gian hư vô này. Mà giờ khắc này, Viêm Hoàng cường giả cũng cơ bản vào chỗ, chỉ đợi thị huyết điện cùng huyền hoàng đại quân đi vào, Viêm Hoàng kết giới sẽ mở ra vây hắn ở bên trong, đến lúc đó mấy trăm tòa sát trận tề tề đại triển thần uy, tư vị kia không quá tốt. Phân chia ra hành động đi. Diệp Thần là người đầu tiên đi vào không gian hư vô. Trung gian khác, Hồng Trần Tuyết, Lão Tổ Tô Gia và Cổ Tam Thông cũng dựa theo kế hoạch đã chuẩn bị trước, đi về phía địa phương ẩn nấp của mình. Rất nhanh, bóng người đầy trời liền biến mất không thấy đâu nữa, toàn bộ khí tức đều biến mất, toàn bộ Huyền Long Sơn rơi vào yên lặng như tờ. Không có ai lên tiếng, đều đang ẩn mình trong bóng tối, chỉ đợi đại quân của Thị Huyết Điện và Huyền Hoàng đánh tới. Thời gian trôi qua, ngôi sao của Diệp Thần bắt đầu trở nên lác đác, không còn mấy. Trong không gian hư vô, Diệp Thần ngồi dưới đất, tay cầm đả thần tiên, thỉnh thoảng còn đưa lên phía trên ngáp một hơi, sau đó lấy ống tay áo lau qua loa một chút, đến khi được lau sáng bóng, lúc này mới đưa mắt nhìn về một hướng. Rất nhanh, đôi mắt của hắn liền híp lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào hướng kia. Nơi đó, mây mù quay cuồng, tiếng ầm ầm rung trời, giống như thiên quân vạn mã đang lao nhanh, sát khí thông thiên. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, có chân đạp phi kiếm, có tọa kỵ linh thú, có cưỡi mây đạp gió, có người khống chế chiến xa, thanh thế đặc biệt to lớn, cuốn theo cuồn cuộn khí, nghiền áp toàn bộ hư không. Chiến trận thật lớn. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, cách xa như vậy mà hắn vẫn nhìn thấy gương mặt dữ tợn đáng sợ kia. Nghe hiệu lệnh của ta, ai cũng không thể khinh cử vạn động. Giọng nói mờ ảo của Diệp Thần truyền khắp toàn bộ Huyền Long Sơn, từng mệnh lệnh truyền xuống. Chấp chưởng Viêm Hoàng kết giới đã chuẩn bị tốt, trước tiên ly khai địa hoàng, chớ để bọn họ ngộ thương, sau đó mới phân chia huyết thị điện cùng Huyền Hoàng tiêu diệt. Người cầm chưởng sát trận chú ý, một khi bọn hắn bị tách rời, sẽ khởi động tru sát đại trận. Người có huyền hoàng nếu có quy củ, không cần hạ sát thủ, nếu là hạng người ngoan kháng, giết ngay tại chỗ. Đã rõ. Khi từng mệnh lệnh của Diệp Thần truyền xuống, đại quân ba nhà đã dắt tới. Trung tâm nhất chính là đại quân của Huyết Điện, bên trái là Địa Hoàng, bên phải là Huyền Hoàng. Rất xa xa, Diệp Thần đã nhìn thấy lão già áo tím dẫn đầu đại quân Huyết Điện, khí thế ngất trời, chính là một vị chuẩn thiên cảnh hàng thật giá thật. Bên cạnh hắn, lão giả mặc huyết bào cũng là một chuẩn thiên cảnh, nhưng so sánh với lão giả mặc tử bào thì vẫn kém hơn một bậc. Bên phải đại quân Huyền Hoàng, Diệp Thần thấy được Chung Mộ, chính là một lão già dáng người thon dài, diện mạo khắc nghiệt, khí thế cường đại, tu vi nghiễm nhiên là chuẩn thiên cảnh. Phòng cao thâm của hắn cũng có một thanh niên mặc áo trắng đang phe phẩy cây quạt xếp, hơn nữa còn là một chuẩn thiên cảnh hàng thật giá thật. Như thế, hai tòa chuẩn thiên cảnh của Thị Huyết Điện, Huyền Hoàng hai chuẩn thiên cảnh, cộng thêm Địa Hoàng một chuẩn thiên cảnh, ròng rã năm chuẩn thiên cảnh, trận chiến đâu chỉ khổng lồ, đây là muốn một hơi nuốt trọn toàn bộ Viêm Hoàng, Huyết Hoàng Điện cùng Huyền Hoàng làm sao biết đại quân không thuộc về bọn hắn trận doanh này. Nói cách khác, bọn họ chỉ có sư tôn là chuẩn thiên cảnh. So với bọn họ, bên Viêm Hoàng này, Chung Giang, Cổ Tam Thông, Hồng Trần Tuyết, Tô Gia Lão Tổ, cộng thêm Địa Hoàng Chung Ly, chính là năm vị chuẩn thiên cảnh, cái này còn chưa tính là nhân tố mà Diệp Thần không thể xác định. Chủ yếu nhất chính là, Viêm Hoàng tri kỷ biết ta, đã sớm bày ra mai phục khủng bố, sát trận có nhiều không phải khủng bố bình thường, cái này nếu cùng một chỗ phát lực, coi như là chuẩn thiên cảnh cũng chịu không nổi. Nhanh lên, đừng lằng nhằng nữa. Địa Hoàng Chung Ly ra vẻ không kiên nhẫn, dẫn Địa Hoàng cường giả xung phong đi đầu, trong nháy mắt kéo ra khoảng cách hơn nghìn trượng với đại quân Huyết Điện và Huyền Hoàng. Thấy thế, thì Huyết Điện cầm đầu lão già áo bào tím cùng Huyền Hoàng Chung Mộ liếc nhau, nhao nhao lộ ra ý cười nghiền ngẫm, nếu Địa Hoàng thích xung phong như vậy, chúng ta cũng được thanh nhàn. Trong khi nói chuyện, đại quân Huyết Điện cùng Huyền Hoàng đã đi vào Huyền Long Sơn. Thủ tọa, người có phát hiện không đúng hay không? Bên phía thì Huyết Điện, một lão giả mặc hắc bào nhìn về phía lão già áo tím, Huyền Long Sơn này không khỏi yên lặng có chút khác thường a, đầu lĩnh Huyết Điện là tử bào lão giả nhíu mày liếc bốn phía, đôi mắt không khỏi híp lại, cảm giác này đích xác có chút quỷ dị. Ta cũng có một loại cảm giác không tốt. Huyền Hoàng Thánh Chủ Chung Mộ ở một bên nhíu mày. Không thể nào. Người Địa Hoàng cũng sắp vượt qua Huyền Long Sơn rồi, chúng ta cũng đi thôi. Không đúng. Đầu lĩnh thì Huyết Điện, ánh mắt lão giả áo bào tím híp lại càng sâu, loại cảm giác này làm cho ta cảm thấy tim đập nhanh hơn. Lúc này, hắn bỗng nhiên ngừng chân, chợt hét lớn một tiếng, lui ra, rời khỏi Huyền Long Sơn. Lui. Trong không gian hư vô truyền ra tiếng cười lạnh của Diệp Thần, chậm rồi. Nghe vậy, lão giả áo tím và Chung Mộ biến sắc, muốn bước ra nhưng đích thật đã chậm. Oanh. Oanh. Oanh. Rất nhanh, chín cột sáng tráng kiện xuyên thẳng qua thiên tiêu, xuyên qua đại địa, trong nháy mắt hội tụ thành hai kết giới khổng lồ. Đại quân Huyết Hoàng cùng Huyết Hoàng vừa mới phản ứng được, tại chỗ đã bị phân liệt ra, hai nhà nhau nhau bị vây ở trong đó. Chết tiệt, có mai phục. Thì Huyết Điện tử y lão giả gầm lên, xông ra đi. Bên kia, sắc mặt Chung Mộ cũng rất khó coi, quát to, công phá kết giới. Nhưng, lời nói của hai người vừa dứt, trong nháy mắt thiên địa cuồng phong nổi lên, sát khí kinh khủng khiến người ta kiên kỵ nháy mắt tuôn ra, băng lạnh tĩnh mịch. Sau đó, mỗi một ngọn núi trong Huyền Long Sơn đều nở rộ thần mang chói mắt. Mỗi một phiến hư không đều liệt kê ra một trận đồ kinh khủng, sát trận và trận đồ cường đại, trong cùng một lúc khôi phục uy năng cường đại, khí thế nối thành một mảnh, bầu trời cũng bị ép đến từng đợt run rẩy. Bóng đêm đen kịt, trong nháy mắt trở nên lộng lẫy lóa mắt, các loại thần hoa rực rỡ vô cùng. Dê. Yeah. Theo thanh âm lạnh như băng vang vọng cửu tiêu, cường giả Viêm Hoàng bay vọt ra. Đông phương, cường giả Tô Gia là người đầu tiên giết tới, chấp chưởng một tòa sát trận kinh khủng, ra tay quét ngang một mảnh. Phía tây, Viêm Hoàng cường giả ngự động một tấm trận đồ khổng lồ, hoành tráng trong hư không, tràn đầy từng đạo sát khí làm lòng người rung động, mỗi một luồng sát khí đều nặng nề như núi lớn, trong đó còn có thanh long cùng loan phượng nhảy múa, lôi đình cùng hỏa diễm tàn sát bừa bãi, đao mang, kiếm trận, biển máu hỗn hợp trong đó, nuốt thiên địa tinh khí, nở rộ vô cùng uy năng. Phương Bắc, cường giả Nhân Hoàng hợp lực thúc dục một tòa bảo liên đăng, thần mang nở rộ vô cùng, trong nháy mắt trở nên khổng lồ, lưu tràn từng sợi ngân huy, hỗn hợp thành đại dương, những nơi đi qua nuốt hết từng đầu sinh mệnh. Phốc. Phốc. Phốc. Vừa khai chiến, đại quân của Huyết Huyết Điện bị đánh người ngực ngã ngửa, vốn đột ngột đến nhưng toàn bộ đều tan rã, những bóng người bạo liệt thành huyết hoa chói mắt, dù là cường giả không minh cảnh cũng không thể may mắn thoát khỏi. Xông về phía nam. Lão già áo tím thì Huyết Điện kia gào thét, bởi vì lão nhìn thấy ba hướng đông, tây, bắc đều có đại quân đánh tới, duy chỉ có phía nam là không có ngăn cản, lão nhìn cũng thấy rõ ràng. Xông về phía nam. Huyền Hoàng Chung Mộ cũng nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về phương nam đánh dứt. Nhưng bọn hắn vừa mới động thủ, Địa Hoàng cường giả lúc trước công kích tại phía trước, dưới sự dẫn dắt của Chung Ly, cùng thúc dục một tòa lưu đồng, trùng trùng điệp điệp dứt trở về, liền đánh cho hai nhà chà tay không kịp. Ngươi! Lão giả áo tím và Chung Mộ thấy thế, bỗng nhiên biến sắc. Oanh! Ầm ầm! Hư không bốn phía đều bị khí thế cường đại ép đến rung động ầm ầm. Mắt thấy Chung Ly xuất lĩnh đại quân địa hoàng chặn đường phía nam, lão già áo bào tím của Thị Huyết Điện cùng Huyền Hoàng Chung Mộ, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Chỉ trong chớp mắt, bọn họ như bừng tỉnh từ trong giấc mộng, cái gọi là địa hoàng của liên minh bọn họ căn bản chính là đội hình màu vàng hừng hực, buồn cười chính là bọn họ vẫn luôn bị giấu kín, cách đây không lâu, bọn họ còn bởi vì bị Hoàng Xung giết trước mà mừng thầm. Bây giờ xem ra, bọn họ mới là trò cười lớn nhất từ đầu đến cuối. Chung Ly, người đây là ý gì? Huyền Hoàng Thánh Chủ Chung Mộ đột nhiên gầm lên, thanh âm chấn động thiên địa. Người sinh ra là Viêm Hoàng, chết là Viêm Hoàng Quỷ. Thanh âm của Địa Hoàng Thánh Chủ len keng, khí phách mà có âm thanh, thanh âm như sấm rền từng trận, kéo dài không tiêu tán trong thiên địa. Người! Chung Mộ bị một câu nói của Chung Ly làm cho á khẩu không trả lời được, sắc mặt hắn tái xanh, nhìn qua cực hạn, làm gì có ai nghĩ đến Chung Ly sẽ cho hắn một thủ đoạn như vậy, quả thực làm cho hắn trở tay không kịp. Chung Ly đạo hữu, Viêm Hoàng rốt cuộc đã cho ngươi chỗ tốt gì, ta dân thị huyết điện gấp đôi. Bên này, lão già áo tím thì huyết điện kia chuẩn bị có lợi ích dẫn dụ. Hắn thấy rõ ràng, nếu như Hoàng Chân Địa đứng về phía Viêm Hoàng bên kia, nhưng hôm nay bọn họ nhất định toàn quân bị diệt, nếu như Địa Hoàng đứng về phía bọn họ, tình trạng sẽ rất khác. Huyết Đồ, đến bây giờ vẫn còn Viêm Hoàng ta ở Ly Giang sao? Thanh âm mờ mịt vang lên, Chung Giang là người đầu tiên từ trong hư vô không gian đi ra. Chung Giang. Đôi mắt của lão giả tên là Huyết Đồ híp lại một chút, trong mắt còn có hàn quang chợt bắn ra. Đối với ánh sáng lạnh lẽo của Huyết Đồ, Chung Giang không thèm đếm xỉ gì nữa, sau đó nhìn về phía Hoàng Chung Mộ, vẻ mặt lạnh lùng cực kỳ quái dị. Chung Mộ, biết sai mà sửa thì không sao cả, quay đầu lại đi. Ngươi vẫn là luật sư đệ của ta, vẫn là Viêm Hoàng Kim Tôn. Hừ. Lời nói của Chung Giang nghênh đón lại là một tiếng hừ lạnh của Chung Mộ, thành vương thua làm giặc, hà tất giả mù sa mưa. Chúng ta vốn là nhất mạch, hà tất phải như vậy. Nhiều lời vô ích. Đã như vậy, vậy chớ trách chúng ta không để ý tình cảm đồng môn. Hồng Trần Tuyết bước ra khỏi không gian hư vô, vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng, nàng đã hoàn toàn thất vọng với Chung Mộ cùng một dục với Huyết Điện. Một phương khác, Tô Gia lão tổ cũng đi ra, cùng Chung Giang, Hồng Trần Tuyết cùng Chung Ly khí thế tương liên, ép tới bốn phương hư không rung động ầm ầm. Huyết Đồ Tử Bào lão giả thấy thế, sắc mặt khó coi hơn một chút, trầm giọng nói, "Các vị, ta và các vị đều có bốn chuẩn thiên cảnh, nếu thật sự khai chiến, chúng ta cho dù bại, Viêm Hoàng các ngươi cũng nhất định tổn thất thảm trọng." Không bằng, chúng ta ngồi xuống nói chuyện một chút. Không cần thiết. Tiếng cười lạnh vang lên, Diệp Thần mang mặt nạ quỷ chậm rãi đi ra, chân đạp lên ngân hà màu vàng, đầu treo tinh không vũ trụ, toàn thân lóng lánh kim quang, trong đêm tối đen thật sự rất chói mắt. Tần Vũ. Rất nhiều cường giả Huyết Đồ và Huyết Ti Điện đều nhận ra Diệp Thần, mặt nạ quỷ minh, chữ cừu. Dê. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, người của Huyết Điện, một tên cũng không để lại. Nhất thời, hầu như hơn phân nửa đại trận tru sát. Hư không sát trận, tất cả đều nhắm thẳng vào kết giới chỗ Huyết Điện. Dê. Tô Gia lão tổ, Viêm Hoàng, Nhân Hoàng, Địa Hoàng cường giả nhau nhau xuất thủ, hoặc là ngự động sát trận, hoặc là điều khiển trận đồ, hoặc là hợp lực thôi động linh khí cường đại, nhau nhau ép về phía Huyết Điện. Oanh. Ầm ầm. Lúc này, hư không rung động, thiên địa biến sắc, rất nhiều thần thông hội tụ, giống như sông dài cuồn cuộn, che khuất đại quân Huyết Điện. Dê. Lão giả mặt tử bào tên Huyết Đồ kia rống to một tiếng, người thứ nhất tế ra sát khí kinh khủng, điên cuồng công kích kết giới bốn phía. Hiện giờ, bọn họ bị nhốt ở trong kết giới nên chỉ có thể bị động chịu đựng công kích, muốn sống sót ra ngoài thì trước tiên phải phá vỡ kết giới này đã, nếu không dù cho tu vi của hắn là chuẩn thiên cảnh cũng chắc chắn sẽ bị hao tổn mà chết. Phốc. Phốc. Đại quân Huyết Điện liên miên hóa thành huyết vụ, bọn họ không chỉ muốn oanh kích kết giới mà còn phải ngăn cản bốn phương công kích. Vừa mới lên đã tổn thất thảm trọng. Đối với những chuyện này, Diệp Thần không thèm đếm xỉa tới mà nhìn về phía Chung Mộ Hoàng, hắn nhàn nhạt mở miệng, "Ta lấy danh nghĩa Viêm Hoàng Thánh Chủ để đặt cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu hàng, ngươi có thể sống, nhưng nếu nghịch thì ngươi buộc phải chết." Nghe vậy, Chung Mộ cười lạnh một tiếng, đôi mắt đỏ như máu, lập tức lấy ra bản mệnh linh khí, "Ngươi cho rằng ta là loại người ham sống sợ chết sao?" Thần sắc Diệp Thần vẫn bình thản như trước, chuyển dời ánh mắt khỏi người Chung Mộ rồi đặt lên người các cường giả Huyền Hoàng, nhàn nhạt mở miệng, "Các ngươi thì sao? Là giảm hay là tiếp tục ngoan kháng?" Một câu của Diệp Thần khiến cho đại quân Huyền Hoàng lập tức dao động. Hắn chính là thánh chủ đời thứ 9 Viêm Hoàng, chúng ta rốt cuộc nên nghe ai? Giết, chết thì chết, có gì không thể đắc dĩ? Đánh rắm, chúng ta vốn là người của Viêm Hoàng, đánh mấy trăm năm, ngươi còn chưa đánh đủ sao? Nhưng thánh chủ hắn. Thanh âm nghị luận từ đó về sau liên tiếp hội tụ thành một mảnh thủy triều, quá nhiều người do dự, quá nhiều người bàng hoàng, đến giờ phút này không biết nên nghe ai, thế cho nên vốn đại quân Huyền Hoàng khí thế mạnh mẽ, bởi vì khoảng thời gian này trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Vô cùng ồn ào. Nhìn sĩ khí đại giảm, Chu Mộ bỗng nhiên quát to một tiếng, ta mới là thánh chủ Huyền Hoàng, chẳng lẽ muốn tạo phản hay sao? Tạo phản? Chu Mộ vừa dứt lời, Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, Chu Mộ, người tạo phản chính là ngươi. Nói xong, Diệp Thần giơ bàn tay lên, lộ ra Huyền Thương Ngọc Giới hiện ra ánh sáng, đây là Viêm Hoàng thánh vật, mang chiếc nhẫn này chính là Viêm Hoàng thánh chủ, các đời tổ huấn Viêm Hoàng, người Viêm Hoàng, nên lấy Viêm Hoàng thánh chủ vi tôn, ngươi tùy ý làm bậy, ôm binh tự trọng, càng cấu kết với Huyết Điện tiến công Viêm Hoàng, con đường này đủ để định tội chết cho ngươi. Ngươi? Chu Mộ lại một lần nữa á khẩu không trả lời được, khuôn mặt già nua bỗng trở nên nóng rát. Từ lúc Chung Viêm làm Viêm Hoàng thánh chủ, hắn đã không phục, chứ đừng nói đến việc Diệp Thần là hậu bối làm Viêm Hoàng thánh chủ. Nhưng giờ phút này, thân phận tôn ti lúc này đã rất rõ ràng, kẻ mang nhẫn ngọc huyền thương chính là Viêm Hoàng thánh chủ, lời nói của Diệp Thần không sai, hắn phụng chỉ mới là đại chiếu chính thống, mà Chung Mộ hắn, bất kể là ở trong mắt Huyền Hoàng hay là trong mắt Huyền Hoàng đều đã bị định nghĩa là phản nghịch Viêm Hoàng. Hết lần này tới lần khác, Viêm Hoàng nguyên lão, một trong chúng tôn, Hồng Trần đích truyền đệ tử, căn bản không có phản bác. Cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Diệp Thần lại lần nữa nhìn về phía đại quân Huyền Hoàng, hắn quân lâm cửu thiên, như vương của thế gian, nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí mang theo uy nghiêm, lúc này quy hàng, các ngươi vẫn là người Viêm Hoàng, lỗi lầm lớn các ngươi phạm phải, ta đã bỏ qua chuyện cũ, nhưng nếu các ngươi tiếp tục ngoan cố chống lại, Huyền Long Sơn này chính là nơi chôn cất chư vị, đợi đến khi chết ngươi đều sẽ bị tiếng mắng phản nghịch. Lời nói của Diệp Thần khiến cho đại quân Huyền Hoàng lại bắt đầu xôn xao. Ta muốn về nhà. Lúc này, liền có một cái lão giả tóc trắng xóa vứt bỏ binh khí. Ngươi muốn chết? Chu Mộ thấy thế, giận tím mặt, một chưởng quét tới, đánh cho lão giả tóc trắng xóa kia huyết cốt bay tứ tung, suýt nửa hồn phi phách tán tại chỗ. Thấy thế, Hồng Trần Tuyết bước một bước xông thẳng vào trong kết giới, nhắm thẳng Chu Mộ mà đến, vừa ra tay đã là một thần thông cường đại, căn bản chưa từng lưu thủ, nàng đối với Lục sư huynh là nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Oanh! Âm! Sao? Chu Mộ rít gào, y hệt như một kẻ điên, cùng Hồng Trần Tuyết đại chiến trên hư không. Còn không đi ra. Chung Giang cũng dết vào trong kết giới, đối với người Huyền Hoàng khẽ quát một tiếng. Nghe vậy, người Huyền Hoàng lại có người bỏ lại binh khí, giống như chạy trốn từ trong kết giới ra. Ta cũng hàng, ta cũng muốn về nhà. Ta không muốn gánh vác bêu danh phản nghịch. Đánh mấy trăm năm, ta cũng mệt mỏi rồi, vốn là đồng căn sinh tương tiên hà thái cấp bách. Khi người đầu tiên ném binh khí xuống, liền đưa tới phản ứng dây chuyền. Nguyên một đám Huyền Hoàng cường giả, nhào nhào quăng mũ cởi giáp, đi ra kết giới. Chỉ một màn vừa rồi, bọn hắn đã hoàn toàn thất vọng đối với thánh chủ của bọn hắn, ngay cả thủ hạ của mình cũng muốn giết, bọn hắn còn có thể hy vọng xa vời cái gì chứ? So với Chung Mộ thì Viêm Hoàng, thánh chủ Viêm Hoàng trước mắt bọn họ ngược lại nhân từ hơn rất nhiều, bất kể hiềm khích lúc trước, cũng không truy cứu sai lầm của bọn họ, dưới tình hình cân nhắc như thế, chỉ cần không phải là người đầu óc bị nước vào, đương nhiên bọn họ sẽ không ngoan cố chống cự. Như thế, người Huyền Hoàng còn chưa khai chiến, đã có 2/3 người chạy ra kết giới. Ta cũng hàng. Trong đám người, một lão giả mặc áo bào tím cũng theo dòng người chạy ra, lại bị Địa Hoàng Thánh Chủ Diệp Thần dùng một tay bắt lấy. Người này không phải ai khác, chính là Việt Dương ngày ấy chạy đến Địa Hoàng. Mặc dù Diệp Thần cũng biết bên trong có rất nhiều người đục nước béo cò, nhưng hắn không có thời gian đi điều tra, nhưng mà Việt Dương này, trước đó hắn đã biết, đương nhiên sẽ không bỏ qua gã này. Ta cũng đầu hàng. Bị Diệp Thần giam cầm, Việt Dương cuống quyết hoảng sợ kêu to. Đầu hàng. Diệp Thần cười lạnh, hôm đó ở trong Địa Hoàng Cung, người không biết ta cũng ở trong đó chứ. Ngươi nói những lời này đi, ta nhớ rất rõ ràng, giữ ngươi trên thế gian, sớm muộn gì cũng là tai họa. Nghe vậy, Việt Dương sắc mặt đột biến, sao lại nghĩ tới ngày đó Diệp Thần cũng ở đó, chẳng trách hôm nay bọn họ trúng mai phục lớn như vậy. Nghĩ đến đây, Việt Dương lập tức ngoan độc, miễn cưỡng thoát khỏi sự giam cầm của Diệp Thần, vẻ mặt điên cuồng. Thần mang sắc bén chỉ thẳng vào điểm yếu của Diệp Thần, sắc mặt hung ác có chút dọa người, cho dù có chết cũng không để ngươi sống yên. Chỉ là, một kiếm này của hắn đã bị một người xông ra từ bên cạnh Diệp Thần nghiền nát. Người này chính là cái tên đại hán vạm vỡ tên Viêm Sơn Viêm Hoàng kia, khí thế hùng hồn, khí huyết ngập trời, vung mạnh cự phủ trực tiếp đánh tới, một búa bổ nứt trời xanh, Việt Dương liền bị đánh sống tại chỗ, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng giảm đi. Oanh! Ầm ầm. Một phương khác, Địa Hoàng Thánh Chủ Chung Ly đã dứt về phía Huyền Hoàng cùng một chuẩn thiên cảnh khác, chính là thanh niên áo trắng kia, mặc dù bề ngoài trẻ tuổi, kỳ thực chính là một lão gia hỏa sống mấy trăm tuổi. Nếu như nói tỉ mỉ, hắn cũng không phải là người Huyền Hoàng, chính là ngoại viện mà Thánh chủ Huyền Hoàng Chung Ly mời đến. Chung Ly đạo hữu, ta và ngươi không có ân oán, không phải không chết không thôi sao? Thanh niên áo trắng vừa tránh né công kích của Chung Ly, vừa trầm giọng nói. Quý trọng, ngươi che giấu đi nữa, cũng trốn không thoát thông thiên nhãn của ta. Chung Ly hừ lạnh một tiếng, dường như có thể nhìn thấu hình dáng thanh niên áo trắng, hơn nữa giữa những hàng chữ, cũng có thể nghe ra được cừu oán của hắn và thanh niên áo trắng kia trước kia. Ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu. Thanh niên áo trắng kia hừ lạnh một tiếng, không ngừng lắc mình bỏ chạy. 100 năm trước ngươi giết đồ nhi ta, diệt phân điện ta, coi như ta không biết sao. Chung Ly quát lớn, phất tay đánh ra một mảnh tinh hà, công kích càng mãnh liệt, không cho thanh niên áo trắng có bất kỳ cơ hội xoay người nào. Nghe nói như thế, sắc mặt thanh niên áo trắng tên Quý Trọng kia nhất thời khó coi tới cực điểm, nào ngờ chính mình trăm phương ngàn kế che giấu thân phận, hay là bị Quý Trọng nhìn thấu. Vốn dĩ, hắn chính là viện quân mà Thánh chủ Huyền Hoàng Chung Mộ mời đến, muốn vớt chút chỗ tốt trong trận hủy diệt Viêm Hoàng này, ai ngờ xuất hiện biến cố bực này, còn chưa giết được Viêm Hoàng đã gặp phải mai phục, hơn nữa thân phận còn bị phát hiện, hơn nữa dưới tình huống nguy hiểm như vậy, hắn giống như đã ngửi được khí tức tử vong. Nghĩ tới đây, Quý Trọng cũng không lại lắc mình bỏ chạy, mà là tế ra thần thông cường đại, cùng Chung Ly đại chiến trên hư không, nếu thân phận bị khám phá, liền không cần thiết phải che giấu. Quý Trọng bây giờ nghĩ tới chính là bất luận trả cái giá gì, cũng phải giết đi ra ngoài, nếu không tu hành mấy trăm năm, toàn bộ sẽ chôn vùi ở chỗ này. Oanh! Ầm ầm! Đại chiến rất là thảm thiết, hàng loạt bóng người nổ tung thành mưa máu. Một phương, Hồng Trần Tuyết áp chế Chung Mộ trên bầu trời. Một phương, Tô Gia Lão Tổ cùng Chung Giang chỉ huy cường giả, còn đang điên cuồng quét ngang đại quân huyết điện. Một bên, người Huyền Hoàng cơ bản đã quy hàng. Cục diện tốt như vậy, Viêm Hoàng chiếm thượng phong tuyệt đối, thắng lợi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Diệp Thần quét mắt một vòng quanh chiến trường, cuối cùng đưa mắt nhìn vào không gian hư vô bên cạnh, nhìn Cổ Tam Thông ngồi xổm bên trong, tức giận mắng chửi, ta nói này, ta tìm ngươi tới không phải để xem diễn, còn muốn mượn thiên lôi hay không hả? Gấp cái cọng lông gì? Cổ Tam Thông mắng một câu, tuyệt sát, ta đang tùy thời tuyệt sát ngươi có hiểu hay không? Vậy ngươi nhìn cho kỹ, cũng đừng đem thân thể bọn họ làm cho ta tàn phế. Ta làm việc, ngươi yên tâm. Nghe nói như thế, Diệp Thần lúc này mới an tâm. Nói cho cùng, thứ hắn quan tâm vẫn là thân thể chuẩn thiên cảnh, hắn rất ưa thích cái tên âm minh sắp chết kia, sau này nếu hắn muốn quay về phương Nam đại sở thì không thể thiếu chiến lực được. Rất nhanh, kết giới bị đại quân huyết đồ của Huyết Ti Điện vây khốn đã tạo thành một lỗ thủng lớn. Gã như một đạo thần mang vọt ra. Cổ Tam Thông thấy thế, sau một khắc vẫn còn trốn ở trong không gian hư vô, vèo một tiếng giết tới. Ông! Diệp Thần chỉ nghe một tiếng ngân vang chói tai, thấy được trong tay Cổ Tam Thông cầm một thanh kiếm rỉ sét, tuy rằng bề ngoài nhìn thì rách nát, nhưng lại không phải kinh khủng bình thường, tuy rằng Diệp Thần nhìn mà hai mắt như bốc cháy. Phốc! Trên không trung, máu tươi đã bắn tung tóe. Huyết đồ vừa lao ra còn chưa kịp bỏ chạy đã bị Cổ Tam Thông đột ngột xuất một nhát chém nát, máu tươi đầm đìa. Còn có cường giả chuẩn thiên cảnh. Huyết đồ nghiêm nghị, hắn cảm nhận rõ sự khủng bố của một kiếm của Cổ Tam Thông, nếu không phải hắn né tránh kịp thời, e rằng đã bị giết chết tại chỗ rồi. Nhưng dù như vậy, hắn cũng khó thoát khỏi vận rủi. Thần tế! Chỉ nghe Cổ Tam quát khẽ một tiếng, gã như một tia sáng chói mắt thoáng cái đánh tới trước người Huyết đồ, một kiếm vô cùng bá đạo dễ như trở bàn tay, một kiếm xuyên thủng thân thể Huyết đồ. Một kiếm này chính là linh hồn công kích, bức thẳng linh hồn Huyết đồ, chém linh hồn của ông ta thành mảnh nhỏ. Một đời cường giả chuẩn thiên cảnh tại chỗ đã bị tuyệt sát, hắn chết đến buồn bực, chết cũng không ngờ mình lại chết một cách dứt khoát như vậy, lại bị cường giả cùng cấp một kiếm tuyệt sát. Không hổ là sư huynh của Độc Cô Ngạo, một kiếm thật bá tuyệt. Diệp Thần nhìn thấy mà trong lòng đầy kinh hãi, chưa từng nghĩ Cổ Tam Thông mạnh như vậy, nếu đổi lại là hắn, cơ bản cũng rất khó tránh thoát một chiêu tuyệt sát này. Tất cả đều chỉ trong chớp mắt, dù hắn có mang tiên luân nhãn, cũng không thể nhìn thấu huyền cơ trong đó, chớ nói chi là phục chế môn thần thông này. Nhận. Lúc Diệp Thần kinh hãi, Cổ Tam Thông đã dùng một tay ném thân thể Huyết Đồ tới. Được rồi. Diệp Thần ánh mắt tỏa sáng, phất tay thu thân thể của Huyết Đồ vào túi trữ vật, tâm trạng tốt hơn gấp bội, trong lòng hắn không kìm được xúc động muốn trở về luyện chế âm minh tử tướng. Bên kia, Cổ Tam Thông một kiếm tuyệt sát Huyết Đồ, sau đó lại trốn vào trong hư vô không gian, chuẩn bị tùy thời lần nữa tế ra một kiếm tuyệt sát. Oanh. Bởi vì trước đó Huyết Đồ đã đánh kết giới ra một lỗ thủng, cường giả thị huyết điện nhao nhao phát lực, đánh cho kết giới triệt để mở ra. Nhưng điều này không thay đổi được cái gì, Viêm Hoàng cường giả sớm đã vận sức chờ phát động, như thủy triều tràn tới, che mất đại quân huyết điện tại chỗ, vốn là một trận chiến nghiêng về một phía, căn bản bởi vì kết giới bị phá, mà nhiều hơn một chút huyền niệm. Hơn nữa, đại quân huyết điện cơ bản không có người ham chiến. Ngay cả lão tổ huyết đồ của bọn họ cũng bị một kiếm giết chết, huống chi là bọn họ chỉ có thể nghĩ tới, đang liều mạng thoát khỏi nơi này. Phốc, phốc, huyết hoa rực rỡ không ngừng nở rộ, đại quân của thị huyết điện đã không còn lại mấy người. Trên đại địa, hài cốt thành núi, máu chảy thành sông. Trên hư không, huyết triều phun trào, huyết vụ ngập trời. Giờ phút này, bầu trời đêm đã tản đi một tầng lụa đen cuối cùng, sắp tới gần bình minh, nhưng mảnh thiên địa này lại trở thành một mảnh địa ngục huyết sắc. Âm, oanh, loãng xoảng. Hư vô cao thiên, Tô gia lão tổ cùng Chung Giang, hai người hợp lực áp chế huyết bào lão giả còn lại của thị huyết điện ở một mảnh hư không, mặc cho hắn va chạm như thế nào, cũng không thể phá tan sự chặn đường giữa hai người. Phốc. Theo một chưởng của Tô gia lão tổ bổ tới, lão giả mặc huyết bào kia rơi vào hư không ngay tại chỗ. Cơ hội tốt. Cổ Tam ẩn mình trong hư vô không gian lại động đậy, thân thể như một đạo hàn mang lạnh như băng đâm thẳng lên trời, thiết kiếm rỉ sét trong tay vẫn rung lên, khiến người ta tâm linh rung rẩy, bá tuyệt một kiếm, tái hiện thần uy. Phốc. Lần đầu tiên, lần tùy sát này, thuận lợi có chút lưu loát, huyết bào lão giả từ hư không rơi xuống, bị cổ Tam một kiếm chém dứt linh hồn, chỉ lưu lại thân thể ngã xuống. Diệp Thần nhìn chuẩn nhất, mẹ nó chạy cũng nhanh nhất. Lại một bộ nữa. Diệp Thần cười hi hi, phất tay thu thân thể lão già mặc áo bào đỏ vào túi trữ vật. Hô. Sau lưng, cổ Tam đen thui nhìn lão giả thở hồng hộc. Lần này, hắn không trốn vào trong không gian hư vô nữa, tự như không nghĩ tới lại đi tùy sát tên chuẩn thiên cảnh thứ ba. Diệp Thần liếc mắt nhìn hắn một cái, không khỏi ho khan một tiếng. Cổ Tam thông hai kiếm tùy sát kia mặc dù bá tuyệt, nhưng dường như là một loại bí pháp cấm kỵ, chỉ dùng hai lần, coi như là tu vi chuẩn thiên cảnh của cổ Tam cũng chịu không nổi, khuôn mặt có chút tái nhợt, khí tức cũng theo đó trở nên có chút hỗn loạn, có lẽ là liên tiếp vận dụng bí pháp cấm kỵ, làm cho hắn tiêu hao quá lớn. Đủ rồi đấy. Cổ Tam thông nhét một viên đan dược vào trong miệng, thổi râu trừng mắt nhìn Diệp Thần. Ta nói không đủ, ngươi còn có thể lại làm cho ta một lần trở về. Xéo đi. Siêu siêu siêu siêu siêu. Diệp Thần không cho là đúng, không muốn ở chỗ này với thằng nhãi này tùy tiện, mà trực tiếp trốn vào không gian hư vô. Cổ Tam Thông đã không còn sức để làm nhục thân cho hắn, hắn tự nhiên sẽ không nhàn rỗi. Người mà, đôi khi phải dựa vào chính mình. Lúc này, hắn đang lao nhanh trong không gian hư vô, mục tiêu chính là Quý Trọng đang đại chiến với Chung Ly. Hai người đại chiến có thể nói là nóng như lửa, đánh không dưới hơn ngàn chiêu, vẫn chưa phân ra sinh tử. Đối với những chuyện này, Diệp Thần cũng hiểu rất rõ, tuy tu vi của Quý Trọng là yếu hơn Chung Ly một bậc, nhưng dù sao cũng là chuẩn thiên cảnh hàng thật giá thật, một trận chiến này thắng bại dễ dàng, nhưng không phân sinh tử thì khác. Dù sao, Chung Ly không phải Cổ Tam Thông, hắn không có chiến lực cường đại cùng nghịch thiên cấm pháp tuyệt sát một kiếm kia. Bất quá dù là như thế, Quý Trọng hình thái cũng chật vật, toàn thân là biển máu vô số, trước ngực còn có một lỗ máu lành lạnh, nửa cái đầu đều bạo liệt ra, toàn bộ giống như một ác quỷ từ trong địa ngục bò ra. Hắn có lẽ là nghẹn khuất nhất, hắn chưa bao giờ nghĩ đến cùng Chung Ly tự chiến, hắn nghĩ là nhanh một chút thoát đi ra ngoài. Nhưng từ khi đại chiến với Chung Ly đến bây giờ, hắn vẫn còn bị vây khốn ở trong kết giới, có mấy lần hắn đều muốn phá kết giới bỏ chạy ra ngoài, nhưng Chung Ly lại không cho hắn chút cơ hội nào để oanh kích kết giới. À, trong kết giới, tất cả đều là tiếng gầm gừ của Quý Trọng, mặc kệ y thi triển thần thông như thế nào, đều đánh không lại Chung Ly. Trái lại Chung Ly, tuy rằng hình thái cũng rất chật vật, nhưng so với Quý Trọng mà nói, thương thế của y còn xa xa không chạm tới được căn bản, hơn nữa chém dứt Quý Trọng, đơn giản chính là vấn đề thời gian. Chung Ly, trước mặt ngươi mà không chết không thôi sao? Quý Trọng không biết lần thứ mấy gào thét, dữ tợn nhìn chằm chằm Chung Ly. Bây giờ còn nói những lời này, hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa nào. Chung Ly đại khai đại hợp, trực tiếp vồ giết mà ra, xuất thủ chính là thần thông cái thế, sớm biết hôm nay, hà cớ gì lúc trước, cho rằng địa hoàng ta là dễ bắt nạt. Phốc. Quý Trọng ngay tại chỗ bị một chưởng của Chung Ly chụp vào hư không, thân thể máu me đầm đìa rơi vào trong mắt Viêm Hoàng Nhân, thần chết chói mắt. Cơ hội tốt. Trong không gian hư vô, Diệp Thần đã vận sức chờ phát động từ lâu, bỗng nhiên chuyển động, mạnh mẽ vọt ra. Hắn nhanh như gió, nhanh như vô ảnh, một kiếm của Phong Thần Quyết bá tuyệt không gì sánh bằng, uy lực dễ như trở bàn tay. Có lẽ không ngờ lúc này lại có người đột nhiên tập kích, khiến Quý Trọng vốn đã bị thương nặng không kịp phản ứng, bị đánh trở tay không kịp. Phốc. Theo huyết hoa nở rộ, lồng ngực Quý Trọng bị một kiếm của Diệp Thần xuyên thủng. Một tên linh hư cảnh cũng dám bắt nạt ta. Phát hiện là Diệp Thần, Quý Trọng gầm thét, phất tay đánh một chưởng tới. Nhưng tốc độ của Diệp Thần cực nhanh, ngay vào khoảnh khắc Quý Trọng ra tay đã trốn vào không gian hư vô. Còn chưa đợi Quý Trọng thật sự hạ xuống một chưởng, gia hỏa này lại đột ngột vết ra từ sau lưng Quý Trọng. Phốc. Vẫn là Phong Thần Quyết, đầu của Quý Trọng bị Diệp Thần trực tiếp xuyên thủng từ sau gáy. Lúc này, Quý Trọng thật thà, hoàn toàn thành thật, ánh mắt không cách nào tin tưởng trong con ngươi nhanh chóng mai một, não hải linh hồn bị một kiếm của Diệp Thần làm cho tịch diệt, tu vi chuẩn thiên cảnh của hắn cũng không thể làm nên chuyện gì. Tuyệt sát. Lại là tuyệt sát. Diệp Thần lại sáng tạo kỳ tích, một kiếm lại một lần nữa tuyệt sát cường giả chuẩn thiên cảnh. Tuy rằng, quý trọng là trạng thái trọng thương, tuy rằng Diệp Thần là đánh lén đem hắn tiêu diệt, nhưng phải biết rằng Diệp Thần chỉ là một linh hư cảnh, chiến tích như vậy, có thể nói là nghịch thiên rồi, đủ để ngạo thị đại sở rồi. Trong hư không, thân thể quý trọng rơi xuống, rơi vào trong mắt của người bốn phương, nhìn thấy mà giật mình. Thánh chủ của chúng ta, chuyện này. Lợi hại như vậy. Người của Viêm Hoàng thì không cần phải nói, đã sớm chứng kiến Diệp Thần tuyệt sát qua chuẩn thiên cảnh, nhưng Địa Hoàng cùng với người vừa quy hàng Huyền Hoàng lại trừng lớn hai mắt. Tu vi linh hư cảnh, một kiếm tuyệt sát một tên chuẩn thiên cảnh, chuyện này. Chiến lực như thế, chiến tích như thế, có thể nói là yêu nghiệt. Xem ra chúng ta trở về Viêm Hoàng, chính là một lựa chọn vô cùng chính xác, thánh chủ của chúng ta nhất định sẽ mang chúng ta danh chấn đại sở. Tiểu tử này, có cần treo lên như vậy hay không? Phía dưới, sắc mặt Cổ Tam Thông trở nên kỳ quái, trong đôi mắt già nua hèn mọn, còn mang theo vẻ khiếp sợ. Hắn không thẹn với danh hiệu Viêm Hoàng thánh chủ. Chung Ly rơi từ trên hư thiên xuống, cười vô cùng thoải mái. Chiến tích nghịch thiên của Diệp Thần, giành được sự ủng hộ của Viêm Hoàng, hắn lại một lần nữa đánh ra uy danh hiển hách của Viêm Hoàng thánh chủ. Dê. Yeah. Có lẽ là Diệp Thần kích thích, Viêm Hoàng cường giả, nhào nhào sục sôi ý chí chiến đấu, từng cái nhiệt huyết sôi trào, bóng người như thủy triều, che khuất toàn bộ cường giả thị huyết điện còn lại. Đại chiến tiếp theo đã định trước kết cục của đại quân huyết điện, đại quân Viêm Hoàng như gió cuốn mây tan, quét ngang tàn binh bại tướng của thị huyết điện, một đường cơ bản đều là xu thế nghiền ép, hai chuẩn thiên cảnh đều bị diệt, bọn họ xem như có nhiều người hơn nữa, cũng không có sức mạnh xoay chuyển trời đất. Rất nhanh, toàn quân thị huyết điện đã bị diệt, không còn ai sống sót. Viêm Hoàng đại quân hợp là một chỗ, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía một mảnh hư không. Mai phục này chính là nơi cuối cùng của cuộc đại chiến, Hồng Trần Tuyết và Chung Mộ. Hai người quyết đấu còn chưa kết thúc. Phóng mắt nhìn tới, hai người đối chiến có thể xưng là thảm liệt, máu tươi rơi như mưa. Một phương, Chung Mộ đẫm máu cả người, tóc tai bù xù, máu me khắp người vô số, nhưng chiến ý vẫn dâng trào như một vị yêu vương. Một bên, Hồng Trần Tuyết y nhiễm huyết, hình dạng cũng chật vật không chịu nổi, nhưng thần sắc nàng lạnh lùng, phương hoa tuyệt đại, tự như tiên nữ của cửu thiên hạ phàm, mỗi lần ra tay đều được xưng tụng kinh thế hải tục. Ai? Nhìn hai người đại chiến thảm thiết, Chung Giang thở dài một tiếng, phất tay tế ra một linh khí kinh khủng, ép về phía Chung Mộ đang bại lui. Phốc. Thân thể Chung Mộ nứt toát, phun ra một ngụm máu tươi, rơi từ trên hư không xuống, trực tiếp đập nát một ngọn núi, đợi sau khi leo ra đã không còn hình người. Như thế, Viêm Hoàng Viêm Tôn, Chung Giang, Viêm Hoàng Lôi Tôn, Viêm Hoàng Phong Tôn, vội vã đi ra phía trước. Nhìn Chung Mộ đẫm máu, ba người đều trầm mặt, thần sắc lại phức tạp không nói nên lời. Năm xưa, bọn họ chính là sư huynh muội tình như lòng bàn tay, đều là đồ nhi hồng trần, nhưng bởi vì lợi ích nào đó, mỗi người mỗi ngã, mấy trăm năm, càng là tranh đấu không ngừng. Hôm nay nhìn sư huynh đệ đồng môn năm đó thê thảm như thế, dù là cừu hận có lớn đến mấy, giờ phút này cũng trừ khử, cái gọi là oán hận cùng bi hận, cũng tại lúc này hóa thành một mảnh mây khói. Sư đệ, người có thể quay đầu. Nhìn Chung Mộ trong hình thái vô cùng thê thảm, Chung Giang cuối cùng nhịn không được hỏi một câu, hắn còn ôm một tia ảo tưởng cuối cùng, cũng nhớ đến tình sư môn cuối cùng. Sư đệ, người có thể quay đầu. Nhìn Chung Mộ hình thái thê thảm, giọng nói của Chung Giang còn có một tia chờ mong. Không chỉ có hắn, hai tròng mắt Chung Ly và Hồng Trần Tuyết bên cạnh cũng đều mang một tia kỳ vọng, hy vọng đồng môn sư huynh để bọn họ có thể tại thời điểm cuối cùng buông xuống tất cả khúc mắc trước kia, trở lại Viêm Hoàng. Hiện trường rơi vào ninh tịch, Diệp Thần bọn họ trong thời gian ngắn ngủi cũng chưa từng tiến lên, chỉ lặng lặng đứng nhìn. Đồng môn năm xưa, hôm nay nên kết thúc rồi, bọn họ tuy rằng đều là người Viêm Hoàng, nhưng cũng không tiện nhúng tay. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Chung Mộ lão đảo thân thể một chút, trên khuôn mặt huyết nhục mơ hồ còn có huyết lệ tung hoành. Có lẽ cho tới lúc này hắn mới hiểu được, sự quý giá của đồng môn mấy trăm năm trước sẽ quý giá tới mức nào. Nhưng tội nghiệp cần có người gánh vác, người này, mệnh lệnh đã định có lẽ sẽ là Chung Mộ hắn, bởi vì hắn cả bàn tay dính đầy máu tươi của người Viêm Hoàng, cho dù hắn chịu quay đầu, cũng không có mặt mũi nào nhìn thấy Viêm Hoàng liệt vị tiền bối. Thắng làm vua thua làm giặc, có gì ghê gớm đâu. Chung Mộ cười khó giải thích, vùng kiếm cắm vào lồng ngực của mình. Hắn vẫn lựa chọn dùng phương thức này để đến bên dưới suối vàng để thỉnh tội với sư tôn. Giờ phút này, gió nhẹ kéo tới, thân thể hắn lão đảo ngã xuống. Một cái chớp mắt này, quá nhiều người đã xoay người sang chỗ khác. Không biết từ khi nào, Chung Giang mới là người đầu tiên cất bước chân nặng nề, sau đó Hồng Trần Tuyết và Chung Ly nhau nhau đi theo, từng người đều mang vẻ mặt nghiêm túc bi thống, đi tới bên cạnh Chung Mộ. còn nguyện vọng gì không? Chung Giang nhìn Chung Mộ đang mê ly sinh tử, lẳng lặng cúi người xuống, bóng lưng có chút mờ mịt. Đưa ta về nhà. Chung Mộ cười đầy mệt mỏi và tang thương, đôi mắt mê ly, khi hắn nói ra câu này thì ánh mắt cuối cùng cũng biến mất. Chuẩn Thiên Cảnh, Thánh Chủ Huyền Hoàng, Đệ Lục Đồ Nhi Hồng Trần, Viêm Hoàng Kim Tôn, trong giờ phút này đã hoàn toàn cáo biệt với trần thế này, hối hận vì đi vào tử quyển đã để lại tiếc nuối. Bên này, người Viêm Hoàng đã nhanh chóng quét dọn chiến trường. Một hồi huyết chiến, đại hoạch toàn thắng, thì huyết điện xâm chiếm đại quân, toàn quân bị diệt, đại quân Huyền Hoàng, trừ Thánh Chủ Chung Mộ cùng với mấy người có hạng ra thì toàn bộ quy hàng, lần nữa trở về Viêm Hoàng. Tâm cảnh đường về là vui sướng. Không chỉ là Huyền Hoàng, người ở Địa Hoàng cũng về nhà. Trên phi kiếm khổng lồ, rất nhiều lão già đã lấy ra rượu đục, tự mình đưa lưng về nhau, kể năm đó kinh ngạc năm tháng, mấy trăm năm tranh đấu, lập trường có vấn đề, làm cho bọn họ chia lìa đã quá lâu. Lần này Diệp Thần không ngồi cùng phi kiếm với mấy người Chung Giang. Từ xa nhìn lại, trên thân thanh phi kiếm khổng lồ kia có ba người đứng lặng yên. Chung Giang, Chung Ly và Chung Mộ cùng với Chung Mộ đang nằm ở trên đó. Bây giờ, bảy đồ nhi của Hồng Trần đã chết ba người, Chung Mộ tuy rằng đáng hận, nhưng người đã rời đi rồi, bọn họ vẫn sẽ dẫn thi hài của hắn quay về Viêm Hoàng, thật sự chính là di nguyện cuối cùng của hắn. Hỗn đảng. Trong đại điện Thị Huyết Điện, khi Thị Huyết Diêm La nghe thấy đại quân Huyết Điện thảm bại, giận tím mặt. Đáng lẽ hắn nên tức giận, hắn không thể không tức giận. Những năm gần đây, Thị Huyết Điện hùng bá phương Bắc Đại Sở, thế lực to lớn, không có thực lực một phương nào có thể địch nổi. Nhưng, chính những ngày này, lại liên tiếp chịu thiệt. Tấn công Thế Gia Thiên Tông thảm bại trở về, đi vây Công Nhân Hoàng thảm bại mà về, đi đánh Viêm Hoàng. Lại là thảm bại mà về, trước sau nhiều cường giả như vậy, suốt bốn vị chuẩn thiên cảnh cường giả, thì Huyết Điện hắn coi như là nội tình thâm hậu, nhưng trải qua ba trận chiến này, nguyên khí cũng bị thương nặng. Oanh! Oanh! Ba ngày sau, xung quanh Viêm Hoàng Linh Sơn lại có hai tòa Linh Sơn được hợp lực ngưng tạo ra, với tư cách là chỗ an thân của Huyền Hoàng và Địa Hoàng. Lần này, thực lực của Viêm Hoàng bắt đầu từ mấy trăm năm trước, đạt đến trình độ cường thịnh chưa từng có. Nhân Hoàng, Huyền Hoàng, Địa Hoàng, Tô Gia cùng với rất nhiều tiểu gia tộc gia nhập, làm cho thực lực của Viêm Hoàng bạo tăng gấp mấy lần không thôi. Tự nhiên, trong vui sướng, Viêm Hoàng lần nữa khôi phục việc bận rộn ngày xưa. Tô Gia vẫn liên lạc với tiểu gia tộc ở bốn phương, hấp dẫn bọn họ gia nhập Viêm Hoàng. Hồng Trần Tuyết nắm giữ lưới tình báo, cũng liên tục không ngừng truyền đến tin tức, cung cấp tin tức hữu dụng cho Tô Gia. Về phần Chung Ly, tổ chức ám sát mà hắn nắm giữ cũng nhanh chóng được phái ra ngoài, bắt tay vào thành lập phân điện Viêm Hoàng. Các trưởng lão lưu thủ ở Viêm Hoàng Bộ cũng tự nhiên sẽ không nhàn rỗi. Nếu là đại bản doanh, tất nhiên phải vững như thành đồng vách sắt, nhiệm vụ của bọn hắn vẫn là ngưng tạo sát trận và phòng ngự kết giới. Cái này nếu Huyết Điện phát cuồng từ ngày nào đó, toàn tông toàn lực công tới, bọn hắn cũng có vốn liếng để có địa vị ngang nhau. Mà thân làm Viêm Hoàng Thánh Chủ Diệp Thần, từ sau khi trở về từ đại chiến ngày đó, liền phong bế mình ở trong tiểu thế giới không gian này. Có lẽ bởi vì linh hồn tiến giai đến thiên cảnh, lúc này luyện chế Âm Minh Tử Tướng, hắn chỉ dùng thời gian 3 ngày. Lúc này, Âm Minh Tử Tướng vừa mới được luyện chế ra sừng sững trước người hắn, chính là do huyết đồ luyện chế thân thể, so với Âm Minh Tử Tướng Lôi Viêm, thì Âm Minh Tử Tướng do thân thể huyết đồ này luyện chế ra còn mạnh hơn một phần. Tên gọi là Lôi Viêm kia, ngươi gọi là Phong Chiêu. Diệp Thần vỗ vỗ bả vai của Âm Minh Tử Tướng trước mặt, đúng là càng nhìn càng thuận mắt. Tâm tình không tệ, Diệp Thần thu bình phong lại rồi đi ra khỏi nhục thân của Quý Trọng. So với thân thể của huyết đồ thì thân thể tên này không thể hoàn chỉnh bằng cách này, hắn ta cần phải hao phí chút tinh lực để chữa trị thân thể cho tên đó. Nói làm liền làm. Diệp Thần không chần chừ chút nào, tiên hỏa màu vàng lập tức tuôn ra, bao bọc lấy cơ thể Quý Trọng, trong lòng cũng đang mặc niệm luyện thể mang hoang, một mặt hắn lại đang rót linh lực vào bên trong, giúp thân thể Quý Trọng hình thành tuần hoàn trong mắt. Cứ như vậy, một ngày lặng yên trôi qua. Ban đêm, yên lặng như tờ, Diệp Thần vẫn chưa ra khỏi không gian tiểu thế giới. Mà chính trưởng lão Không Minh Cảnh Bát Trọng Thiên bị hắn gọi tới. Thánh chủ. Chính vị trưởng lão rối rít cung kính thi lễ. Dựa theo phía trên, tìm cho ta, tìm càng nhiều càng tốt. Diệp Thần đưa chính quyển trục cho chính trưởng lão. Về phần những gì viết trên quyển sách, dĩ nhiên là tài liệu luyện chế âm minh tử và nguyên liệu cần thiết luyện chế đan dược. Hôm nay Hoàng Đại Sơn đang bế quan trùng kích Không Minh Cảnh tầng thứ 9, Diệp Thần chỉ có thể tìm người khác thay hắn đi tìm. Hơn nữa, Diệp Thần tìm 9 người một lúc. Có câu nói sao nói rồi, nhiều người sức lực lớn, thật vất vả mới làm Viêm Hoàng Thánh Chủ, thủ hạ lại quản nhiều người như vậy, quyền lợi lớn như vậy, không dùng thì uổng công không dùng. Chính vị trưởng lão rối rít lĩnh mệnh rời đi. Lúc này Diệp Thần mới xoa xoa mi tâm, gãy gối lên hai tay, thích ý nằm dưới một gốc cây linh thụ. Rất nhanh, cổ tam thông này đã đạp cửa đi vào. Tinh thần con hàng này nhìn qua không tệ, vinh quang đầy mặt, có lẽ là do đã trải qua 3 ngày, hắn thi triển cấm pháp mà tiêu hao khí huyết đã bổ sung toàn bộ trở về. Về phần cái tên hắn tới nơi này là gì, Diệp Thần rất rõ ràng. Tiểu tử, đi thôi. Đừng có lề mề nữa. Cổ Tam hiểu được hô to gọi nhỏ, điều kiện của ngươi ta đã làm được, theo ta đi diệt cái tà vật kia, lão tử lần này không chơi chết hắn được. Đã nhiều năm như vậy, ngươi biết tà vật kia ở nơi nào? Diệp Thần ngồi dậy nhìn Cổ Tam thông. Hỗn linh cổ địa. Hỗn linh cổ địa. Nghe được bốn chữ này, hai mắt Diệp Thần lập tức sáng lên. Mấy đợt thần bí nhân tìm kiếm hồn linh tiên ngọc trước đó trong lời nói của Hoàng Đại Sơn cũng đang ở hỗn linh cổ địa, Diệp Thần vốn có ý đi vào điều tra thực hư trước đó, thuận tiện mua một ít hồn linh tiên ngọc trở về, hiện giờ những tà vật mà Cổ Tam Thông nói cũng đang ở hỗn linh cổ địa, việc này cũng không phải là thuận đường bình thường nữa. Năm đó khi đại chiến, ta lưu lại dấu ấn linh hồn trên người hắn, chính là vì tương lai sau này giết trở về. Hắn tính sổ. Cổ Tam Thông nói tiếp, ta đã từng dùng bí pháp kiểm tra, hắn ở hỗn linh cổ địa. Được rồi, ta đi với ngươi. Diệp Thần trở mình nhảy dựng lên. Không nghĩ tới Diệp Thần lại dứt khoát như vậy, Cổ Tam Thông có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn lôi Diệp Thần ra khỏi tiểu thế giới không gian. Đợi giúp ngươi diệt tà vật kia, ngươi dứt khoát gia nhập Viêm Hoàng chúng ta là được. Diệp Thần cười hì hì nhìn Cổ Tam Thông. Nghĩ hay lắm. Đêm đen kịt, Cổ Tam khống chế thiết kiếm khổng lồ màu đen, chở Diệp Thần thẳng đến phương Nam. Ta nói, thanh kiếm này của ngươi không tệ a. Diệp Thần không chỉ dùng ngón tay gõ kiếm, tuy rằng rỉ sét loang lổ nhưng rất kỳ dị, mỗi khi gõ vào nó, còn có đại đạo thiên âm vang lên. Đương nhiên. Cổ Tam vuốt vuốt chòm râu, vẻ mặt tự hào, nói, đây chính là một kiện pháp khí, đừng nhìn nó bề ngoài không nhỏ, nhưng uy lực của nó, tuyệt đối là vô cùng bá tuyệt. Pháp khí. Nghe được hai chữ này, ánh mắt Diệp Thần trở nên sáng như tuyết hơn. Pháp khí thế nhưng là so với linh khí cao hơn một đẳng cấp đấy, đó là binh khí chỉ có cường giả thiên cảnh mới có thể tế luyện ra, uy lực mỗi một tông pháp khí tuyệt đối là tồn tại kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Thật sự là xem thường thiết kiếm này của ngươi. Diệp Thần vẻ mặt bùi ngùi tặc lưỡi. Nói đến binh khí, ta nghe nói ngươi có một cây roi sắt chuyên đánh linh hồn người. Cổ Tam xoay đầu qua chỗ khác, đôi mắt già nua để ánh mắt gian tà, bị ổi cười nói, lấy ra, cho gia gia ta xem một chút đi. Không cho xem. Diệp Thần lắc đầu như trống bỏi, và nhất ngươi dụ dỗ ta, ta biết tìm ai. Hừ, thằng ranh con. Cổ Tam lập tức xắn ống tay áo lên, trực tiếp nhào tới. Diệp Thần đã sớm đoán được thằng nhãi này sẽ lao thẳng tới, dứt khoát trốn qua một bên, sau đó phất tay rút đả thần tiên ra, nện thẳng vào thanh kiếm sắt của Cổ Tam Thông. Oa! Thoải mái nha! Dù là Cổ Tam Thông tu vi thực lực, đều lão đảo một cái, bởi vì thiết kiếm cùng linh hồn của hắn tương liên, để linh hồn của hắn cũng có một cái chớp mắt đau đớn. Sao? Sao? Sao? Sau khi roi thứ nhất đánh xong, Diệp Thần lại liên tiếp vung roi đả thần, đập vài nhát thiết kiếm. Lần này, Cổ Tam trực tiếp trung thực, hai tay nắm đầu dưa, trực tiếp ngồi xổm trên thiết kiếm, hai mắt phóng thẳng kim tinh nhi kia, còn nhìn hay không? Diệp Thần nhéo nhéo lỗ tai. Nhìn. Còn nhìn cái cọng lông. Cổ Tam lập tức sợ hãi, trong lòng chửi bậy, nếu hắn chắc chắn dùng sức mạnh hơn nữa sẽ bị thằng nhãi Diệp Thần này đánh cho thành một thằng ngốc. Đây là ngươi không nhìn đấy, cũng đừng oán ta. Diệp Thần bất đắc dĩ giang tay ra, phất tay đem đả thần tiên thu vào trong tay áo. Kế tiếp, hai người liền yên tĩnh hơn nhiều. Một đường đi tới, Diệp Thần chỉ lo vùi đầu lau một viên linh châu sáng như tuyết, mà Cổ Tam ở bên cạnh thì hai mắt đỏ lòm, nhìn Diệp Thần với đầy tơ đen, đã không chỉ một lần xung động bóp chết Diệp Thần. Không biết khi nào, hai người mới từ trong hư không đi xuống. Phía trước, một tòa tường thành màu đen như cổ thành hiện lên trong mắt hai người. Tòa thành cổ kia, thật là kỳ lạ. Thế nào là màu đen? Diệp Thần kinh ngạc nhìn tòa thành cổ đen kịt kia. Đó là Hỗn Long cổ thành. Cổ Tam giải thích, tương truyền nơi này từng rơi xuống một con hỗn hải giao long, tòa cổ thành này liền bị máu tươi màu đen của nó nhuộm thành màu đen kịt. Ý này là, tà vật trong miệng ngươi gọi, đang ở trong Hỗn Long cổ thành này. Không ở đây. Cổ Tam thông lắc đầu, dẫn đầu đi về phía Hỗn Long cổ thành, chúng ta cần mượn truyền tống trận trong tòa cổ thành này. Ách. Diệp Thần lắc đầu một cái, cũng đi theo. Đi vào Hỗn Long cổ thành, Diệp Thần mới phát hiện sự bất phàm của nơi này, không ngờ lại có tiếng rồng ngâm mờ ảo như ẩn như hiện. Hơn nữa, tòa thành cổ này cũng không phải hỗn loạn bình thường. Vừa mới bước vào, Diệp Thần đã ngửi được một mùi máu tanh khiến người buồn nôn, mặt đất nơi này cũng màu đen, những người có thể nhìn thấy ở khắp nơi, phần lớn đều có màu đỏ mắt, trong mắt chứa nhiều vẻ hung ác, vừa nhìn đã thấy đó là ác nhân ngày thường dùng đao liếm máu. Oanh. Ngoài trừ những thứ này, liên tiếp chính là thanh âm đại chiến, hỗn loạn vô cùng. Đừng gây chuyện ở đây. Đang lúc đi, Cổ Tam Thông ở phía trước truyền âm cho Diệp Thần, tuy rằng nơi này hỗn loạn, nhưng cũng không phải là không có quy tắc, cường giả bí ẩn lại nhiều không đếm xuể. Không phải còn có ngươi sao? Diệp Thần nhéo nhéo lỗ tai. Đừng nói những lời vô dụng này. Cổ Tam Thông mắng một câu, cho dù là ta, cũng không dám ở chỗ này quá mức lỗ mãng. Ngươi cần biết bên ngoài có người, đại sở này ngoài hổ tàng long hạng người nhiều vô số kể, có thể diệt lão cổ ta, cũng là có khối người. Đối với lời nói của Cổ Tam Thông, Diệp Thần một câu cũng không nghe lọt. Giờ phút này, đôi mắt đang híp lại nhìn chằm chằm vào một người toàn thân che dưới hắc bào, đó là một lão giả tóc xám, bộ dạng coi như đoan chính, nhưng sắc mặt lại băng hàn nói không nên lời, một đôi mắt như rắn rết, thỉnh thoảng còn lóe lên u quang. Nam Cung Thương. Hai mắt Diệp Thần lần nữa híp lại một cái, dường như nhận ra người kia. Thế nào, vẫn là người quen? Ở một bên, Cổ Tam thảnh thơi một tiếng. Đương nhiên là người quen. Khóe miệng Diệp Thần hiện lên một nụ cười lạnh, lão giả tóc xám toàn thân phủ dưới lớp áo choàng đen kia không phải chính là người của Chính Dương Tông sao? Chính là thủ tọa một trong chính đại chủ phong ngoại môn Chính Dương Tông. Khi còn ở Chính Dương Tông, Diệp Thần đã quá quen thuộc với người này, tuyệt đối là một nhân vật hung ác lòng dạ độc ác. Như vậy, nơi này xuất hiện người của Chính Dương Tông, ánh mắt bắt đầu lóe sáng mịt mờ, cũng chứng thực một suy đoán của hắn, đó chính là người của Chính Dương Tông, quả thật tìm kiếm hồn linh tiên ngọc ở hỗn linh cổ địa này, chính là để luyện chế chú ấn, điều khiển âm minh tử tướng. Có thể cho ta một ít thời gian không? Diệp Thần nghiêng đầu nhìn thoáng qua Cổ Tam Thông. Điểm tốc độ. Cổ Tam Thông không hỏi nguyên do nhất chân đi về hướng trung tâm thành, sau đó còn có lời nói mờ mịt truyền vào trong đầu Diệp Thần, nhớ kỹ lời ta nói, chơi đừng quá mức tức giận. Chuyện này ta hiểu rất rõ. Diệp Thần gật đầu, rất tự nhiên xoay người đi theo phía sau Nam Cung Thương. Tu vi thực lực của hắn bây giờ, tăng thêm vốn là xuất thân từ thành viên tình báo, bản lĩnh theo dõi không tầm thường, thế cho nên một đường đi theo, Nam Cung Thương phía trước căn bản cũng không phát hiện Diệp Thần đang đi theo hắn. Hai người một trước một sau, Nam Cung Thương vừa đi vừa ngừng, Diệp Thần cũng vừa đi vừa ngừng. Cuối cùng Nam Cung Thương đi vào một tòa lầu cát, trước khi đi vào còn không quên nhìn xung quanh một chút, thấy không có người khả nghi đi theo, lúc này mới xoay người đi vào trong lầu cát. Diệp Thần nghỉ chân, không có lập tức đi vào, mà là ngẩng đầu nhìn bảng hiệu lầu cát một chút, phía trên có khắc bốn chữ lớn cứng cáp, Thương Long Cổ Cát. Thu hồi ánh mắt qua tấm biển, lúc này Diệp Thần mới nhấc chân đi vào. Thương Long Cổ Cát này hẳn là một gian cửa hàng, bán đồ vật cũng là hiếm lạ bách quái, có linh thảo linh đan, linh khí linh ngọc, liếc nhìn một cái, tùy ý có thể thấy được còn có đây giai thần thông bí thuật. Chủ yếu nhất không phải những thứ này, mà là Diệp Thần không có phát hiện ra bóng dáng Nam Cung Thương, ngược lại thấy được một người khác quen thuộc. Dương Viêm. Hơi không thể nhận ra liếc mắt nhìn chủ nhân của Thương Long Cổ Cát, cũng là người của Chính Dương Tông, tuy rằng hắn dùng bí pháp che đậy dung nhan chân chính, nhưng Diệp Thần chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra đó là một trong chín vị thủ tọa đại chủ phong của Chính Dương Tông, Dương Viêm. Con mẹ nó, đây không phải là hang ổ của Chính Dương Tông chứ? Diệp Thần lẩm bẩm một câu trong lòng. Muốn mua gì? Lúc Diệp Thần quan sát, Dương Viêm kia truyền đến lời nói không mặn không nhạt. Thái độ như vậy hiển nhiên không phải thái độ mở cửa buôn bán nên có, Dương Viêm căn bản không quan tâm đến việc có thể bán đồ hay không, bởi mục đích của bọn họ căn bản không phải là kiếm tiền, cửa hàng này, nói trắng ra cũng chỉ là ngụy trang. Ta xem đại một chút. Diệp Thần nói một câu rất tùy ý, sau đó bắt đầu chọn lựa trong cửa hàng. Cửa hàng này ngoài trừ Dương Viêm thì không còn ai khác, về phần Diệp Thần theo dõi Nam Cung Thương cũng chưa từng thấy hắn xuất hiện lần nào. Chắc chắn trong này còn có huyền cơ. Trong lòng Diệp Thần trầm ngâm một tiếng, hơn phân nửa còn có tiểu thế giới không gian bí ẩn. Diệp Thần không tiếp tục tìm hiểu sâu xa hơn nữa, mà vừa nhìn vừa đi ra khỏi Thương Long Cổ Cát. Hắn cũng không có động thủ ở đây, nếu như xác định nơi này là một cái hang ổ của Chính Dương Tông, đợi đến khi giúp Cổ Tam tiêu diệt tà vật kia, trở về thu thập bọn họ cũng không muộn. Hơn nữa, Diệp Thần chắc chắn rằng trong tay Nam Cung Thương và Dương Viêm nhất định là có hồn linh tiên ngọc, có điều Diệp Thần cũng chắc chắn rằng, hồn linh tiên ngọc mà bọn họ thu thập được, cuối cùng đều sẽ rơi vào túi trữ vật của hắn. Tìm đi. Tìm nhiều một chút, chờ lão tử rảnh tay, cướp hết cho các ngươi. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, đi về phía trung tâm thành. Đợi cho đến khi đi vào trung tâm thành, tên Cổ Tam Thông kia đã bắt chéo chân chờ đợi ở nơi đó. Hơn nữa, dưới chân của gã còn có một người đang dẫm lên, lúc này gã đang quỳ nghiêm chỉnh trên mặt đất, bộ dáng như lợn chết, có vẻ như vừa bị thằng Cổ Tam Thông kia đánh cho một trận như tử. Diệp Thần hơi hơi đi lên trước, chật chật lưỡi, nhìn về phía Cổ Tam Thông, không phải ngươi nói muốn khiêm tốn sao? Ta vừa đi ra được một lát, ngươi đã mở nó ra rồi. Việc này có thể trách ta sao? Lão tử đang yên đang lành bước đi, con hàng này nhảy ra muốn đánh ta, thật sự là lật trời. Cổ Tam Thông miệng đầy mắng nhiếc. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần ngược lại là có chút đồng tình cái tên bị Cổ Tam Thông giẫm đạp kia. Ở đây người như vậy, hết lần này tới lần khác chọn Cổ Tam Thông đồng xuống tay, người nếu không bị đánh, vậy thật sự là thiên lý khó dung. Đi rồi. Cổ Tam Thông vỗ vỗ mông, bước đầu tiên đi vào truyền tống trận. Diệp Thần thấy thế, bước ra một bước, cũng đi vào theo. Không sai biệt lắm cần một khắc đồng hồ. Sau khi đi vào truyền tống trận, Cổ Tam ngồi xếp bằng ở đó, xoa xoa tay tỏ vẻ muốn tìm người đánh nhau ngay tại chỗ, xem ra đã không nhịn được muốn tự tay xé tà vật kia rồi. Diệp Thần chán chết ngồi xuống theo, lại lấy viên linh châu sáng như tuyết của hắn lau chùi để dành thời gian nhàm chán. Không biết từ khi nào, Cổ Tam mới nhích lại gần hắn, đầu tiên là dùng ngón tay chọc chọc Diệp Thần, lúc này mới nháy mắt ra hiệu nói, tiểu tử, nếu ta cấp Viêm Hoàng thêm một bước chuẩn thiên cảnh nữa, thiên lôi của ngươi có thể cho ta mượn chơi thêm 2 ngày được không? Lời này vừa nói ra, ánh mắt Diệp Thần lập tức sáng lên, lời này là thật sao? Vậy nhất định phải. Cổ Tam nhếch miệng cười, lộ ra răng vàng, người nọ tuy rằng không mạnh bằng ta, nhưng cũng là chuẩn thiên cảnh hàng thật giá thật, ít nhất so với Tô lão nhân kia mạnh hơn không ít. Cái thứ đáng tin cậy này, nếu ngươi thật sự có thể kéo ta vào Viêm Hoàng, thiên lôi cho ngươi mượn chơi 2 ngày cũng không sao. Cứ quyết định như vậy đi. Hai người ngươi một lời ta một câu, bất tri bất giác đã đi tới điểm cuối không gian thông đạo. Vừa mới đi ra, Diệp Thần đã nghe được tiếng gió lạnh vù vù, cẩn thận lắng nghe, trong gió lạnh dường như còn có tiếng lệ quỷ kêu rên, chỉ nghe một chút thôi đã cảm thấy toàn thân sởn tóc gáy. Nơi này sao lại u ám thế nhỉ? Đang ở trong gió lạnh gào thét, Diệp Thần không nhịn được rùng mình một cái. Cổ Tam Thông không trả lời, hơn nữa trong tay chẳng biết lúc nào đã có thêm một cái la bàn. Cầm la bàn trong tay, hắn đang phân biệt phương vị, càng quan trọng hơn là tìm kiếm chỗ ẩn thân của tà vật kia. Trên la bàn có một điểm đỏ, đó chính là vị trí của tà vật trong miệng hắn. Hắn cần phải dùng la bàn tìm được tà vật kia. Ở phía trước. Cổ Tam nói xong, đã cất bước, một bước kéo dài mấy trăm trượng. Diệp Thần lại lần nữa rùng mình một cái, cuống quyết đi theo. Hai người đi một chút dừng lại, cuối cùng dừng bước trước một thung lũng lớn. Nói với hắn trước mặt là một thung lũng lớn, chẳng bằng nói là một vực sâu không đáy, bởi vì lúc Diệp Thần nhìn xuống, dù tâm trí hắn cũng có cảm giác tâm thần bị thôn phệ. Ta nói, tà vật kia sẽ không ở trong u uyên này đi. Diệp Thần nhìn về phía Cổ Tam Thông bên cạnh. La bàn hiển thị tà vật kia ở phía dưới u uyên. Cổ Tam Thông thu la bàn, trong mắt còn có hàng mang lạnh lẽo lập lòe bắn ra, giống như đã tới mức không thể giữ được lửa giận trăm năm. Tiểu tử, thiên lôi cho ta. Cổ Tam Thông xòe bàn tay ra. Diệp Thần hiểu ý, tâm niệm vừa động liền tế thiên lôi ra, bàn tay giao cho Cổ Tam Thông, nó dường như rất có linh tính, cũng không có phản phệ Cổ Tam Thông, mà là lơ lửng trong lòng bàn tay Cổ Tam Thông. Ở đây chờ ta. Cổ Tam Thông thu thiên lôi, nói hai câu không nói nhiều, trực tiếp tiến vào bên trong u uyên. Ngược lại Diệp Thần muốn đi vào theo, nhưng vẫn dừng bước. Oanh! Rất nhanh, trong vực sâu u ám truyền ra tiếng nổ vang, Cổ Tam Thông giống như tìm được tà vật kia, đã mở đánh, hơn nữa động tĩnh cũng không nhỏ, ngay cả mảnh đất vạn trượng xung quanh u uyên cũng rung chuyển. Oanh! Ầm! Leng keng! Sau đó, một giọng nói vang lên liên tiếp như vậy, có lẽ là do đại chiến quá mức hung mãnh, dù là Diệp Thần cũng không khỏi tạm thời lui ra ngoài. Có thiên lôi trợ chiến, còn có pháp khí thiết kiếm kia, tăng thêm chiến lực của Cổ Tam Thông, vậy mà không có bắt được tà vật kia ngay tại chỗ. Diệp Thần tặc lưỡi, tà vật kia mạnh tới mức nào chứ? Nhìn ra, ít nhất cũng cùng đẳng cấp với Độc Cô Ngạo. Không ngờ một vực sâu thăm thẳm như vậy lại còn cất giấu cường giả bực này. Không ngừng trầm ngâm cùng lẩm bẩm nói, Diệp Thần lại lần nữa vận dụng tiên luân xem xét. Nhưng u uyên thật sự là quá sâu, hơn nữa còn có một cổ lực lượng thần bí che đậy tầm mắt của hắn, làm cho hắn chỉ nhìn thấy bóng tối. Oanh! Theo một tiếng nổ rung trời, Diệp Thần nhìn thấy có một bóng người mơ hồ bay ra. Là tà vật kia sao? Diệp Thần vội vàng bước tới. Chỉ là, khi đến gần nhìn lại, hắn mới phát hiện bóng người mơ hồ kia cũng không phải là tà vật kia, mà là Cổ Tam Thông qua xương máu đầm đìa toàn thân, nhìn dáng vẻ thì là bị người dùng một chưởng đánh bay ra ngoài. Thấy thế, Diệp Thần đột nhiên biến đổi hẳn, không ngờ Cổ Tam Thông lại bại. Phốc! Đang khi nói chuyện, Cổ Tam Thông bay ra khỏi u uyên, trong lúc bay ngược còn phun ra một ngụm máu tươi. Thấy vậy, Diệp Thần cuống quyết bay qua, dùng lực lượng nhu hòa kéo Cổ Tam Thông sắp ngã xuống đất lại. Phốc! Ngay lập tức, Cổ Tam Thông lại phun ra một ngụm máu tươi. Đi! Sau đó, Cổ Tam dùng một tay bắt lấy Diệp Thần, điên cuồng bay về một phía, trên gương mặt hèn mọn bị ổi còn mang theo sự nghiêm trọng trước nay chưa từng có. Đi! Đi rồi sao? Rất nhanh, một thanh âm vô cùng âm lãnh và mờ mịt vang vọng giữa thiên địa. Lập tức, 9 cột sáng đỏ tươi đột ngột xông ra từ mặt đất, xuyên thẳng lên trời, trên mỗi cột sáng đều có phù văn rườm rà lưu chuyển, tự đan vào nhau, hội tụ thành một kết giới khổng lồ, bao vây lấy Cổ Tam Thông và Diệp Thần đang bỏ chạy. Tiếp theo, ba người mặc huyết bong bóng chậm rãi từ trong u uyên bay ra, một thanh niên tóc đỏ, một nữ tử yêu dị, còn có một thiếu niên ba mắt. Nhắc tới ba người này cũng thật là quỷ dị, toàn thân đều cuốn quanh mùi máu tanh này, mơ hồ còn có thể nghe được trong cơ thể bọn họ còn có tiếng lệ quỷ kêu rên vang lên, bọn họ đạp trên huyết hải cuồn cuộn, giống như quỷ vương. Khó trách. Nhìn thấy ba người này, trong nháy mắt Diệp Thần đã hiểu ra điều gì đó, ba tên chuẩn thiên cảnh kia, khó trách ngươi không phải đối thủ. Tiểu tử, là ta hại ngươi. Cổ Tam Thông cố gắng đứng vững, khóe miệng còn có máu tươi không ngừng tràn ra, thần sắc khó coi tới cực điểm. Đích xác, hắn tính sai rồi, quá mức sơ ý, cho rằng bằng vào uy thế của thiên lôi, có thể dễ dàng tiêu diệt tà vật kia, ai có thể nghĩ tới, dưới đáy u uyên, lại có ba tòa chuẩn thiên cảnh, tuy rằng hai con còn lại chiến lực không bằng hắn, nhưng đội hình của ba đấu một, dù là hắn cũng không thể không bại. Đừng nói những lời vô dụng này. Đối với lời xin lỗi của Cổ Tam Thông, Diệp Thần mắng một câu, sau đó liếc mắt nhìn kết giới đang vây khốn bọn họ, hỏi, có biện pháp nào phá vỡ kết giới này không? Thoát thân trước đã rồi nói sau, đợi ngày khác triệu tập cường giả trở về rồi hãy giết. Đây là kết giới của Vạn Quỷ Minh Vương, muốn phá vỡ từ bên trong, với sức của một mình ta thì khó mà làm được. Cổ Tam bất đắc dĩ lắc đầu. Ý tứ này, hai ta muốn hai đánh ba chứ gì? Diệp Thần hung hăng vặn vẹo cổ một hồi. Cổ Tam Thông, trăm năm trôi qua, đầu óc của ngươi vẫn là không tốt lắm. Trong hư không, thanh niên tóc đỏ cười trêu chọc, ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng một tia thiên lôi mà đòi diệt được ta sao? Ngươi cũng quá suy nghĩ hão huyền đi. Thanh niên tóc đỏ này dọa người nhất, khí thế thông thiên, phía sau còn có dị tượng huyết hải, trong sóng biển màu máu cuồn cuộn, còn cuốn theo từng quán linh dãy dụa, phát ra tiếng kêu rên khiến cho nó sợn hết cả gai ốc. Còn tìm một cái linh hư cảnh, chật chật. Nữ tử yêu dị kia câu động khóe miệng đỏ như máu, vóc người của nàng không phải xinh đẹp bình thường, một đôi mắt màu đỏ ngòm còn lóe lên ánh sáng mê hoặc, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Khí huyết thật tinh thuần. Thiếu niên ba mắt kia nhìn chằm chằm Diệp Thần, liếm liếm đầu lưỡi đỏ tươi lộ vẻ tham lam, trên cổ hắn còn treo một chuỗi hạt châu, mỗi một hạt châu đều là một tiểu khô lâu, đặc biệt là con mắt thứ ba của hắn, ánh mắt lóe lên màu đỏ máu, cũng vô cùng quỷ dị. Ba tên tiện nhân. Diệp Thần liếc mắt nhìn hư không một cái, sau đó âm thầm truyền âm cho Cổ Tam Thông, đợi lát nữa làm xong, ngươi giữ chân hai người trong số đó, còn dư lại cái kia giao cho ta, đợi ta diệt hắn, lại đến trợ giúp ngươi. Đó chính là chuẩn thiên cảnh, quyết đấu chính diện, ngươi còn lâu mới là đối thủ. Tin ta, tuyệt đối không sai. Cổ Tam Thông, giao mạng ra đây đi. Trong lúc hai người nói chuyện, thanh niên tóc đỏ kia đã từ hư không giết xuống, lòng bàn tay có huyết quang cấp tốc hội tụ, trong lúc đó còn có hư ảnh khô lâu hiển hiện, trực tiếp ép tới Cổ Tam Thông. Ông! Cổ Tam lập tức lấy ra thanh pháp khí thiết kiếm kia, sau đó tâm niệm vận chuyển, thiên lôi do hắn nắm trong tay, lập tức cuốn quanh trên pháp khí thiết kiếm, khiến cho uy lực pháp khí thiết kiếm tăng lên tới cực điểm. Phốc! Cổ Tam Thông dùng một kiếm bổ ra chưởng ấn của thanh niên tóc đỏ. Một bên khác, công kích của nữ tử yêu dị cũng đã tới, cánh tay ngọc khẽ nâng, bàn tay ngọc chỉ thẳng Cổ Tam Thông, thần mang huyết sắc vô cùng chói mắt, xuyên thủng thân thể của Cổ Tam Thông tại chỗ. Đại chiến hết sức căng thẳng, thanh niên tóc đỏ cùng cô gái yêu dị liên thủ đại chiến với Cổ Tam Thông. Ầm. Oanh. Ba người trực tiếp giết tới hư vô cao thiên, ba động đại chiến khủng bố khiến cho toàn bộ hư không ầm ầm lên. Có thể thấy được, dưới sự hợp lực áp chế của hai người, Cổ Tam Thông triệt để rơi xuống hạ phong. Thần thông của thanh niên tóc đỏ cùng nữ tử yêu dị rất là quỷ dị, hỗ trợ lẫn nhau, cơ bản là không có sơ hở. Cổ Tam Thông mặc dù có thiên lôi cùng pháp khí thiết kiếm tương trợ, trong lúc nhất thời cũng bị đánh cho vô lực xoay người. Đại sở quả nhiên ngọa hổ tàng long a, Diệp Thần nhìn ở trong mắt, lại hung hăng tạc lưỡi. Khí huyết của ngươi là của ta. Thiếu niên ba mắt kia đã để mắt tới Diệp Thần, sau đó vẫn không quên lộ ra vẻ hung ác. Ta sợ chống chết ngươi. Diệp Thần cười lạnh, quay người trốn vào không gian hư vô. Thiếu niên ba mắt thấy thế, một tay xé rách không gian hư vô, lách mình đi vào. Trong không gian hư vô tối tăm, hai người đối lập từ xa. Ta sẽ khiến ngươi chết rất thoải mái. Thiếu niên ba năm chậm rãi mà đến, sau đó cũng có dị tượng biển máu, trong sóng biển cuồn cuộn còn mang theo tiếng lệ quỷ kêu rên. Chỉ nghe một chút thôi mà tâm thần gã đã có chút hoảng hốt. Vậy thì thử một chút. Diệp Thần hừ lạnh, bước ra một bước, lật tay lấy ra Bá Long đao, đao mang dài hơn một trượng bổ xuống. Bát Hoang Trảm của yêu tộc. Thấy Diệp Thần thi triển thần thông bá đạo này, thiếu niên ba mắt có chút kinh ngạc. Bất quá, này kinh ngạc chẳng qua là một cái chớp mắt mà thôi, hắn lúc này huy động bàn tay, đánh về phía kia màu vàng đao mang. Loảng xoảng. Chỉ nghe tiếng kim loại va chạm vang lên, Diệp Thần bay ra ngoài ngay tại chỗ, tay thiếu niên ba mắt tuy rằng không lớn lắm, nhưng lại cứng rắn vô cùng, dù là một trạm đỉnh phong của hắn, vẫn là kết cục hoàn bại. Đây chính là chênh lệch tu vi, chiến lực căn bản không cùng một cấp bậc. Diệp Thần hiểu rất rõ điểm này, tuy rằng hắn đã tuyệt sát hai vị chuẩn thiên cảnh, nhưng những tên đó đều là đánh lén thành công. Nếu để hắn trực diện đối đầu với một tên chuẩn thiên cảnh còn lâu mới là đối thủ. Bát Hoang. Một kích xong, Diệp Thần chiến ý càng cao hơn, Bát Hoang đánh ra một quyền ầm ầm, hỗn hợp rất nhiều bí pháp, uy lực xem như bá tuyệt. Không biết tự lượng sức. Thiếu niên ba mắt nở nụ cười xem thường, vẫn là một chưởng vô cùng đơn giản như cũ, lần thứ hai đánh cho Diệp Thần bay ngang ra ngoài, trong lúc đó còn phun ra mấy ngụm máu tươi màu vàng. Mẹ nó, tay không lớn, nhưng sức mạnh thì không nhỏ. Diệp Thần mắng thầm, triệu hoán ra áo giáp tiên thiên cương khí bảo vệ toàn bộ cơ thể. Tiên thiên cương khí. Nhìn thấy áo giáp cương khí trên người Diệp Thần, thiếu niên ba mắt lại một lần nữa kinh ngạc. Phân thân huyễn ảnh, mở. Bát bát quái trận đồ, mở. Khi thiếu niên ba mắt kinh ngạc, Diệp Thần lại vận dụng hai loại bí pháp, 20 phân thân, phối hợp bát quái trận đồ và tiên thiên cương khí, lập tức giết thẳng tới, khí huyết thông thiên, mặc cho hắn tùy ý tiêu xài, các đại thần thông bí thuật tầng tầng lớp lớp. Quá trình diễn thiên. Thần thông lục mạch. Phi thiên kiếm trảm. Chiến lực không kém. Thiếu niên ba năm nở nụ cười yếu ớt, lộ ra hàm răng trắng sáng. Đối với công kích của Diệp Thần, hắn chỉ há mồm phun ra một ngụm huyết khí. Huyết khí này ẩn chứa cuồn cuộn huyết sát, ngưng tụ thành huyết sát chi hải. Diệp Thần thông đánh vào trong huyết sát chi hải này giống như là đá chìm đáy biển, không hề có bất kỳ tác dụng nào, ngay cả huyễn ảnh phân thân mà hắn vô giết đến cũng bị huyết sát chi hải nuốt hết. Phong thần quyết. Ngay lúc thiếu niên ba mắt chuẩn bị nhấc chân, một tiếng quát lạnh lão vang lên, một thanh sát kiếm màu đỏ vô kiên bất tồi đã xuyên thủng qua biển huyết sát, lao thẳng đến mi tâm của gã. Thấy thế, thiếu niên ba năm hơi híp mắt lại, không ngờ rằng Diệp Thần còn có thể thi triển ra một kiếm bá đạo như vậy. Lúc này, hắn bỗng nhiên giơ tay lên, vươn ra hai ngón tay, không nghiêng không lệch kẹp lấy xích tiêu kiếm của Diệp Thần, mặc kệ Diệp Thần dùng lực như thế nào, đều không thể phá tan giam cầm của hai ngón tay thiếu niên ba mắt. Nhưng, chuyện còn chưa xong. Thanh niên ba mắt vừa định đẩy lui Diệp Thần thì chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát. Ăn của ta một roi. Phía sau, lại một Diệp Thần khác đã bay lên trời, trong tay hắn chính là Đả Thần Tiên, không ngờ lại suy nghĩ đến thiên linh cái của thiếu niên ba năm. Đúng vậy, Diệp Thần này chính là đạo thân của Diệp Thần hóa nhất khí hóa tam thanh. Ngay từ lúc Diệp Thần trốn vào không gian hư vô, đạo thân cũng đã huyễn hóa ra, chỉ đợi giờ khắc này, phát động tập kích, cho thiếu niên ba năm trọng thương. Sự thật chứng minh, chiến lược của hắn vẫn là rất thành công, thiếu niên ba mắt chưa từng dự liệu được, ngay tại chỗ đã trúng chiêu. Wow! Thoải mái nha! Đả Thần Nhất Tiên nện mạnh lên đỉnh đầu hắn, khiến đầu óc hắn ong ong, lão đảo lùi lại mấy bước, còn Diệp Thần Phong Thần Quyết lại xuất kiếm xuyên thủng lồng ngực hắn. Ngươi thật sự đáng chết. Sau một cái chớp mắt ngắn ngủi, thiếu niên ba mắt đã khôi phục lại, một chưởng hất bay Diệp Thần ra ngoài. Quy lực một chưởng này của thiếu niên ba mắt rất mạnh, tiên thiên cương khí toàn thân Diệp Thần cũng đều vỡ thành mảnh nhỏ, xương cốt toàn thân cũng không biết đã gãy mấy cái, lại là mấy ngụm máu tươi điên cuồng phun ra ngoài. Đánh lui Diệp Thần, thiếu niên ba mắt bỗng nhiên xoay người, xé đạo thân của Diệp Thần thành hai nửa. Tiểu tử này là thuộc loại súc sinh, à cách đó không xa, Diệp Thần lão đảo đứng dậy, sắc mặt cực kỳ khó coi, ngoài cấm thuật tiên luân thì hắn dùng hết thần thông, nhưng vẫn bị đánh đến mức hoàn bại. Ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Trong biển máu mãnh liệt, thiếu niên ba mắt chậm rãi tiến đến, sát khí thông thiên. Mắt thấy thiếu niên ba mắt đánh tới, Diệp Thần lại sừng sững không nhúc nhích, khóe miệng còn có một tia cười lạnh, ngươi cứ để đó, không biết đã làm hay không với hai chuẩn thiên cảnh. Dứt lời, hai bóng người đã huyễn hóa ra trước mặt Diệp Thần. Tất cả đều mặc đồ đen, hai mắt trống rỗng, vẻ mặt chất phác, chính là hai người đã chết, mặc dù không có khí tức dao động nhưng khí thế lại vô cùng khổng lồ. Âm Minh gắt gao triệu hoán Lôi Viêm và Phong Chiêu và Diệp Thần ra. Âm Minh tử tướng. Thiếu niên ba mắt lập tức dừng bước, trong mắt còn có thần sắc không thể tin tưởng, giống như nhận ra tử tướng Âm Minh, dường như cũng không dự liệu được Diệp Thần là linh hư cảnh, vậy mà lại có tới hai vị chuẩn thiên cảnh Âm Minh tử tướng. Âm Minh tử tướng. Trong không gian hư vô, giọng điệu của thiếu niên ba mắt kia thật kinh ngạc, khiếp sợ nhìn hai người áo đen trước người Diệp Thần. Với nhãn giới của hắn, đương nhiên có thể nhận ra đó chính là hai vị Âm Minh tử tướng, hơn nữa còn là hai vị chuẩn thiên cảnh Âm Minh tử tướng, hắn khiếp sợ chính là tu sĩ linh hư cảnh như Diệp Thần lại còn có vương bài bực này. Yeah. Khi thiếu niên ba mắt kinh ngạc, Diệp Thần đã gần đó truyền đến tiếng quát lạnh như băng của hắn. Lúc này, hai vị Âm Minh tử tướng Lôi Viêm và Phong Thương vẫn yên lặng bất động, bỗng nhiên động thân, không may mắn chính là từ chính diện chém giết tới, không có bất kỳ thần thông nào, trực tiếp nắm chặt nắm tay, ra tay dứt khoát lưu loát. Thiếu niên ba mắt hừ lạnh một tiếng, lúc này ra tay, cuồn cuộn huyết sát chi hải mãnh liệt mà đến, bao phủ Lôi Viêm cùng Phong Chiêu vào trong đó. Chỉ là sau một khắc, Lôi Viêm cùng Phong Chiêu liền xung phong liều chết đi ra, huyết sát chi hải của thiếu niên ba mắt tựa như không có chút tác dụng nào đối với bọn họ. Âm. Một chưởng trùng sát Lôi Viêm phía trước khiến thiếu niên ba mắt chấn động kêu rên lùi lại. Oanh. Tiếng nổ vang lên, phong thương đánh tới, một quyền đánh tới. Thiếu niên ba mắt còn chưa kịp dừng lại đã bị một quyền của y đánh bay ra ngoài. Làm tốt lắm. Diệp Thần vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Đây là lần đầu tiên hắn vận dụng âm minh tử tướng để đối địch, chiến lực của Lôi Viêm cùng Phong Chiêu làm cho hắn vẫn rất mừng rỡ, dù là thiếu niên ba mắt cường đại, đều bị bọn họ đánh lui về phía sau, vương bài như thế, có thể xưng là bá đạo. Âm. Oanh. Leng keng. Đối diện, hình thái thiếu niên ba mắt trở nên rất chật vật, âm minh liều chết nhận được mệnh lệnh chính là tiến công không ngừng nghỉ, cho đến khi mục tiêu tử vong mới dừng lại. Bọn họ đều là xác chết luyện chế ra, căn bản không biết đau đớn, càng không biết trốn tránh, có cũng chỉ là tiến công tái tiến công, vũ khí giết người không có tư tưởng như thế, dù là thiếu niên ba mắt, cũng trở nên chật vật không chịu nổi. Trong lúc nhất thời, thiếu niên ba mắt bị đánh bất lực xoay người. Mặc dù hắn biết đây là âm minh tử tướng, nhưng lại không biết âm minh tử tướng tráo môn ở nơi nào, mặc cho hắn có rất nhiều thần thông kinh khủng bá đạo, cũng không thể ngăn cản hai chuẩn thiên cảnh âm minh tử trận cuồng oanh loạn tạc. Tiếp theo, Diệp Thần lại ra tay, giao bá long đao cho Lôi Viêm, giao chiếc roi đả thần cho Phong Thương. So với bàn tay trần, binh khí tay cầm bá đạo, không ngờ lại có hiệu quả không tưởng. Sự thật chứng minh, quyết đoán của Diệp Thần lại một lần nữa rất chính xác, vốn là thiếu niên ba mắt đã rơi xuống hạ phong, không ngừng bị bức lui về phía sau, không dám đối kháng cùng Lôi Viêm và Phong Chiêu. Đặc biệt là cái đả thần tiên kia, hắn nếm qua một lần đau khổ, càng không dám cứng đối cứng với hắn. Triều chết mà làm. Diệp Thần ra lệnh lần thứ hai, sau đó đưa mắt nhìn ra ngoài, chân mày không khỏi nhíu chặt lại. Hắn bên này ngược lại tình thế một mảnh tốt đẹp, bất quá bên ngoài cổ tam thông liền dị thường thê thảm. Thanh niên tóc đỏ và nữ tử yêu dị kia, chiến lực tuyệt đối không phải thiếu niên ba mắt này có thể so sánh được, đặc biệt là thanh niên tóc đỏ kia, thực lực còn mạnh hơn cổ tam thông một bậc, thực lực của nữ tử yêu dị kia cũng có thể ngang ngửa với cổ tam thông cờ. Đội hình thứ hai như vậy, dù là cổ tam thông cũng bị đánh liên tục bại lui, toàn thân đầy vết máu, toàn bộ thân thể đều suýt nữa bị đánh cho tàn phế. Phải nhanh lên thôi. Diệp Thần cuống quyết thu hồi ánh mắt, mở ra ma đạo, hóa ra đạo thân, tiên hỏa đạo thân và thiên lôi đạo thân. Ma đạo, nhất khí hóa tam thanh, ngươi. Đôi mắt thiếu niên ba mắt lồi ra. Làm đi. Diệp Thần hét lớn một tiếng, cùng tiên hỏa đạo thân, nhất khí hóa tam thanh đạo thân tạo thành âm dương thái cực trận, tam thanh phục ma trận, thêm vào hai chuẩn thiên cảnh âm minh tử tướng, từ bốn phương vồ giết tới phục. Phốc. Thiếu niên ba mắt không cách nào chống đỡ, tự như cổ tam thông ở bên ngoài, hình thái thê thảm vô cùng, tuy rằng cẩn thận hơn nữa, nhưng vẫn như trước bị thần tiên đánh trọng thương, có mấy lần còn thiếu chút nữa bị Lôi Viêm một đao chém chết. Chiến cuộc như thế, thiếu niên ba mắt bị giết chết, chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng mà, Diệp Thần vẫn quyết định ra tay giúp đỡ Lôi Viêm và Phong Chiêu một phen, bởi vì hắn sợ cổ tam thông ở bên ngoài không chống đỡ nổi. Nghĩ tới đây, Diệp Thần tế ra Đại La Thần Đỉnh. Ông! Thần đỉnh vừa xuất hiện, toàn bộ không gian hư vô đều rung lên, nó to lớn nặng nề, phong cách cổ xưa tự nhiên, phun ra nuốt vào tinh khí này, tràn đầy khí sương mù màu vàng, từng sợi rủ xuống, tạo thành một thác nước màu vàng óng, động giáp thiên tự vần quanh trên đó, tự mình sắp xếp, còn có thiên âm đại đạo đang xen kia như ẩn như hiện vang vọng. Để ta trấn áp. Diệp Thần hét lên một tiếng, ra tay dứt khoát lưu loát, chỉ trong chớp mắt, Đại La Thần Đỉnh đã trở nên khổng lồ, lăng thiên ép về phía thiếu niên ba mắt kia, áp lực 10 vạn cân ầm ầm xuất hiện. Phốc. Thiếu niên ba mắt liền bị thần đỉnh Đại La kia ép tới lão đảo một hồi, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, làm cho hắn vẻ mặt không thể tin nổi nhìn lên Đại La Thần Đỉnh đã trở nên khổng lồ kia, kinh hô, Đại La Thần Thiết. Bởi vì thân thể bị ngăn chặn, trong nháy mắt phong cương đánh tới, một roi nện thẳng lên người hắn. À, thiếu niên ba mắt kêu đau một tiếng, não hại ông minh một tiếng, thất khiếu đều chảy máu. Ông. Giờ phút này, Lôi Viêm huy động bá long đao đã lăng không bay lên, đao mang dài 10 trượng, trong không gian hư vô đen kịt, lộ ra rất là chói mắt, kim quang lóng lánh, rực rỡ chói mắt, thật là lóa mắt. Không không không. Không. Mắt thấy đao mang sắc bén chém ngang trời, thiếu niên ba mắt đầy hoảng sợ, bởi vì hắn biết, lúc này nếu như bị một đao chém trúng thì chắc chắn phải chết. Nhưng, coi như hắn biết, cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì đầu óc choáng váng, bởi vì bị Đại La Thần Đỉnh trấn áp, làm cho hành động của hắn trì hoãn trong chớp mắt. Nhưng chính vì một cái chớp mắt này, hắn cũng không thể ngăn được một đao Lôi Lăng Thiên Bá Tuyệt của mình. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe, nhiễm đầy hư vô không gian, mặc cho thiếu niên ba mắt gào thét thế nào, cũng không làm nên chuyện gì, bị một đao của Lôi Viêm chém thành hai nửa, ngay cả linh hồn cũng khó thoát khỏi vận rủi, toàn bộ đều bị nghiền thành hư vô. Lãng phí. Thấy thiếu niên ba mắt bị giết, Diệp Thần miệng đầy tiếc nuối. Vốn dĩ, hắn muốn nhục thân của thiếu niên ba mắt, nhưng nếu hao phí thời gian, hết lần này tới lần khác Cổ Tam Thông ở bên ngoài không chống đỡ được đến lúc đó, dưới quyền cân nhắc, Diệp Thần vẫn là quyết định trực tiếp diệt thiếu niên ba mắt. Kiếp sau, đừng có ra vẻ như vậy. Diệp Thần bước tới thu lấy túi trữ vật của thiếu niên ba mắt, lúc này mới nhìn ra bên ngoài. Hắn không có lập tức phát động công kích, mà là đang chờ đợi thời cơ một kích trọng thương thanh niên tóc đỏ cùng nữ tử yêu dị, lực chú ý của hai người bọn hắn đều đặt hết lên trên người Cổ Tam Thông, thời cơ tuyệt hảo như thế, hiệu quả đánh lén sẽ không tưởng tượng nổi. Phốc. Bên ngoài, máu tươi vẩy ra, Cổ Tam lần nữa bị thương, lưng bị một kiếm của nữ tử yêu dị bổ ra một khe rãnh thật sâu, ngay cả cột sống cũng lộ ra. Phốc. Một kiếm của thanh niên tóc đỏ như thần mang, xuyên thủng lồng ngực Cổ Tam Thông. Cút. Cổ Tam Thông gầm lên, hai chưởng liên tiếp đánh ra, chấn lui thanh niên tóc đỏ và nữ tử yêu dị, mà thân hình của gã cũng chật vật đến cực điểm, trên người mỗi một vết thương đều lóe lên màu đen u quang, khiến cho miệng vết thương của gã thật lâu cũng không thể khép lại được. Cổ Tam Thông còn muốn tiếp tục ngoan kháng sao? Thanh niên tóc đỏ không tiếp tục tấn công nữa, vẻ mặt trêu chọc nhìn Cổ Tam Thông. Chết cũng phải lột một lớp da của ngươi xuống. Cổ Tam Thông lạnh lùng một tiếng. Bằng ngươi cũng xứng sao? Nữ tử yêu dị lại một lần nữa phát họa ra nụ cười yêu mị, sâu kín nhìn Cổ Tam Thông. Vậy không biết tăng thêm ta, có xứng hay không đây? Nữ tử yêu dị vừa dứt lời, Diệp Thần liền một bước đi ra khỏi không gian hư vô. Ngươi. Thấy Diệp Thần nhảy nhót xuất hiện, đôi mắt thanh niên tóc đỏ và nữ tử yêu dị đều híp lại. Hảo tiểu tử, ngươi vẫn chưa chết. Nói xong, hai người liền bắt đầu nhìn khắp nơi, giống như đang tìm thứ gì đó. Ngươi đang tìm hắn sao? Diệp Thần duỗi một tay vào không gian hư vô, sau đó xách thiếu niên ba mắt kia thành hai nửa thân thể, một cước đá vào hư không, tư thế thật là đẹp trai. Chuyện này. Con người thanh niên tóc đỏ cùng nữ tử yêu dị nhau nhau co rút lại, vẻ mặt không thể tin được. Không chỉ có hắn, Cổ Tam Thông với thân hình chật vật kia cũng bị kinh đến. Đó là một cường giả chuẩn thiên cảnh hàng thật giá thật, lão già này sống ít nhất cũng hơn 400 tuổi, lúc đi vào còn rất ngoan ngoãn, làm sao đi ra ngoài lại bị người chém thành hai nửa. Lập tức, ánh mắt Cổ Tam Thông nhìn về phía Diệp Thần đều thay đổi, tiểu tử này rốt cuộc đã làm như thế nào? Trong lúc nhất thời, thiên địa lâm vào yên lặng. Oanh. Ầm ầm. Cho đến khi tiếng ầm ầm vang vọng khắp vòm trời mới phá vỡ được sự yên lặng trong thiên địa này. Bởi vì thiếu niên ba mắt đã bị diệt, kết giới của Vạn Quỷ Minh Vương cũng theo đó mà sụp đổ. À, chỉ nghe thấy một tiếng gầm vang lên, nữ tử yêu dị bỗng nhiên nghiêng đầu, hàng mang lạnh như băng ép thẳng về phía Diệp Thần. Lúc này, toàn thân Diệp Thần giật mình một cái, mặc dù đều là chuẩn thiên cảnh, nhưng nữ tử yêu dị này mạnh hơn thiếu niên ba mắt kia không chỉ mấy phần, chỉ từ ánh mắt là có thể nhìn ra, mấy cô nương này không phải dễ chọc. Người đáng chết. Ngọc thủ của nữ tử yêu dị ngang trời, lăng không đè xuống, giữa ngón tay tràn ra huyết khí đỏ tươi, mỗi một tia đều nặng như núi, còn chưa chân chính rơi xuống, mặt đất đã nứt toát ra, vết rạn không hạn chế lan tràn ra ngoài. Thấy thế, Cổ Tam hừ lạnh một tiếng, vồ giết mà đến. Đối thủ của ngươi là ta. Thanh niên tóc đỏ hừ lạnh một tiếng, chặn đường Cổ Tam Thông, tiến lên là Vạn Quỷ Lăng Thiên Cự Ấn, bức lui Cổ Tam Thông. Oanh. Bên này, nữ tử yêu dị vỗ một chưởng xuống mặt đất. Trên mặt đất lưu lại một thủ ấn khổng lồ. Có điều, một chưởng của nàng tuy rằng cường đại vô song, nhưng không thể đánh trúng Diệp Thần, bởi vì ngay khoảnh khắc nàng xuất thủ, Diệp Thần đã tung người nhảy ra ngoài rất xa, kết giới đã sụp đổ, hắn được tự do. Không rảnh chơi điên với ngươi. Diệp Thần hất đầu, quay người bỏ chạy. Ở lại. Nữ tử yêu dị nổi giận như một tia sáng đuổi theo. Đây chính là chiến lược của Diệp Thần, bí thuật hợp kích của thanh niên tóc đỏ và nữ tử yêu dị quá mức mạnh mẽ. Điều hắn cần làm chính là tách biệt nữ tử yêu dị và thanh niên tóc đỏ ra, cứ như vậy, Cổ Tam Thông liền có thể toàn lực xuất thủ tiêu diệt thanh niên tóc đỏ kia. Về phần Diệp Thần hắn, trời đất bao la, chạy tới chỗ nào cũng được, nếu ngươi có thể đuổi kịp, cứ việc đuổi theo, ép lão tử phải phát ra một cái chiêu lớn, thì chính là do ngươi tự chuốc lấy. Oanh. Ầm ầm. Tiếng ầm ầm chấn động đất trời, Diệp Thần chạy trốn phía trước, nữ tử yêu dị đuổi giết ở phía sau, mỗi một lần ra tay đều sẽ có một ngọn núi sừng sững sụp đổ. Về phần Cổ Tam Thông bên kia, hắn đã chống lại thanh niên tóc đỏ. Đã không có nữ tử yêu dị kia liên thủ, chiến lực của thanh niên tóc đỏ giảm đi rất nhiều. So sánh với hắn mà nói, Cổ Tam Thông không có uy hiếp yêu dị như nữ tử bên cạnh, rốt cuộc có thể buông tay chân làm lớn một trận, bực bội trăm năm thù hận, giờ khắc này bạo phát ra, chiến lực tăng vọt, làm cho thanh niên tóc đỏ cũng không dám cùng cứng rắn tiết hận. Bên này, tốc độ chuồn đi của Diệp Thần không phải để che giấu, Thái Hư Thần Hành Thuật là bí thuật chạy trốn, dù là nữ tử yêu dị này thì trong lúc nhất thời cũng khó mà đuổi kịp hắn. Cho tới bây giờ lão tử cũng không đánh nữ nhân, đừng ép ta nổi đóa, nếu còn đuổi tới, hậu quả thật sự rất tự phụ đó. Diệp Thần vừa chạy còn không quên quay đầu lại mắng to một câu. Chỉ là hắn càng nói vậy, nữ tử yêu dị kia lại càng tức giận, tốc độ truy sát cũng theo đó tăng lên, thân hình vô hình, khi thì như tia sáng, tốc độ nhanh đến mức Diệp Thần cũng không dám khinh thường. Ai uy? Thái Hư Cổ Long đã lâu không liên hệ với Diệp Thần, vừa tỉnh lại đã thấy cảnh như vậy, truyền đến tiếng cười trên nỗi đau của người khác. Long gia, người đã nghe nói về quỷ tộc chưa? Diệp Thần chạy trốn ở phía trước không khỏi hỏi một câu. Đương nhiên đã từng nghe qua. Thái Hư Cổ Long một cái long trảo nâng má, vừa ngáp một cái, vừa rất tùy ý trả lời một câu, đó là một chi nhánh của ma tộc, bọn họ thu phệ quỷ linh mà sống, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, chủng tộc này, ở thời Thái Cổ cũng từng xuất hiện hạng người kinh diễm, cho nên thực lực quỷ tộc sao? Ta cần phải nói, miễn cưỡng có thể nói được. Miễn cưỡng nói được. Nghe nói như thế, Diệp Thần không khỏi biểu môi, ở trong mắt chí tôn nhất tộc các ngươi, quỷ tộc chỉ là một con tôm nhỏ thôi. Lời này của ngươi sao ta nghe như đang mắng ta vậy? Nói mò, ta khen ngươi đấy. Diệp Thần nói xong, lại chân đạp Thái Hư Thần Hành bay ra mấy trăm trượng, chui vào bên trong một dãy núi kéo dài. Sau lưng, nữ tử yêu dị lập tức truy sát. Oanh! Ầm ầm! Rất nhanh, từng ngọn núi lớn đổ nát, đến khi hai người ra ngoài thì dãy núi này đã không còn tồn tại nữa. Cứ như thế, hai người một đuổi một chạy, nữ tử yêu dị đuổi giết Diệp Thần hơn 9.000 dặm nhưng không đuổi kịp tên này. Không sai biệt lắm. Phía trước, Diệp Thần đang chạy trốn bỗng nhiên đứng lại, đấm ra một quyền. Không biết tự lượng sức. Nữ tử yêu dị hừ lạnh, một chưởng phất qua, đánh bay Diệp Thần ra ngoài, lộ mấy chục vòng trong hư không mới miễn cưỡng dừng lại. Siêu siêu siêu siêu siêu. Diệp Thần vừa mới ổn định thân hình, trước mặt liền có một đạo chỉ mang bay vụt đến. Diệp Thần phất tay lấy thiên cương kiếm ra, đưa ngang trước người. Sao? Một chỉ thần mang của nữ tử yêu dị đánh vào thiên cương kiếm, tạo ra tia lửa sáng như tuyết, thanh âm thanh thúy nhưng cũng rất tự nhiên. Diệp Thần chỉ cảm thấy hai tay đau đớn, thân hình vừa mới ổn định lại lần nữa bay ra ngoài. Lần này thân thể hắn bị đánh bay, đem một ngọn núi khổng lồ đập sụp đổ tại chỗ, đợi rơi xuống đất, cơ thể đã đẫm máu. Cô nương này cũng là thuộc loại súc sinh. Diệp Thần tặc lưỡi một cái. Âm. Âm. Nữ tử yêu dị từng bước đi tới, dáng người quyến rũ, chính là vưu vật nhân gian, cả người quấn quanh tinh hồng huyết khí, như là một ma nữ tu la, thân thể quá mức nặng nề, hoặc là uy áp quá mức cường đại, dẫn tới mỗi một bước đi đều sẽ dẫm hư không rung động. Mắt thấy nữ tử yêu dị đi tới, khóe miệng Diệp Thần hiện lên một nụ cười lạnh, trong lòng đã kích động Lôi Viêm và Phong Chiêu đang ẩn nấp trong không gian hư vô, lúc nào cũng chuẩn bị một đòn tuyệt sát. Trên đường chạy trốn, có lẽ sự chú ý của nữ tử yêu dị kia đều đặt trên người Diệp Thần, thế cho nên cũng chưa từng phát hiện trong hư vô không gian có hai chuẩn thiên cảnh âm minh tử tướng đang đi theo. Sở dĩ Diệp Thần dẫn nữ tử yêu dị đi là vì tách nhau ra để đánh giết, hắn tin tưởng với thực lực của Lôi Viêm và Phong Chiêu, nhất định có thể trấn áp được nữ tử yêu dị này. Hôm nay, ai cũng không cứu được ngươi. Trên gương mặt trắng nõn của nữ tử yêu dị tràn đầy vẻ hung dữ, vốn dáng dấp còn có vài phần tư sắc, nhưng cũng bởi vì phần hung ác này mà làm cho khí chất của nàng giảm bớt đi nhiều. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã. Diệp Thần lạnh lùng cười. Vậy thì dùng đầu của ngươi để cúng tế vong linh của Tam Nhãn Quỷ Quân. Cô gái yêu dị quá khẽ, lập tức ra tay, bàn tay màu đỏ đầy tinh lực từ trên hư thiên ép xuống, nặng như núi, vô cùng mạnh mẽ. Trong mắt Diệp Thần hàng mang líu lưỡi, muốn ra lệnh cho Lôi Viêm và Phong Không giết ra khỏi không gian hư vô. Nhưng vào lúc này, một bóng hình xinh đẹp áo trắng hiện thân ở trên hư không, hồn nhiên quấn quanh thần hà lộng lẫy, tay áo phiêu diêu, phương hoa tuyệt đại, như trích tiên vậy, không nhiễm trần thế chút nào. Bạch y nữ tử này vừa mới đi ra, liền huy động cánh tay như ngọc, một chưởng nghiền nát đại thủ ấn yêu dị nữ tử, lại lật tay một chưởng thần thông cái thế, đánh bay nữ tử yêu dị ra ngoài. Con bà nó. Mắt thấy nữ tử yêu dị bị nữ tử áo trắng một chưởng đánh bay, Diệp Thần hung hăng nuốt từng ngụm nước miếng. Thế giới này làm sao vậy, nữ tử ai cũng trâu bò hơn. Diệp Thần trợn tròn mắt, lúc này mới đưa mắt nhìn bạch y nữ tử cường đại vô biên trong hư không kia. Nàng cứ như là trích tiên vậy, cả người thần hà xinh đẹp, ngay cả mỗi một sợi tóc cũng nhiễm quang hoa, quan trọng nhất là dung nhan của nàng, có thể nói là tuyệt thế, đôi mắt trong suốt không chút tì vết. Đàn bà này có lai lịch thế nào, còn có huyết mạch của nàng nữa. Nhìn bạch y nữ tử kia, Diệp Thần thì thào trầm ngâm một tiếng. Thông qua tiên luân nhãn, hắn nhìn thấy trên người cô gái mặc áo trắng đang đeo một loại thần tàn mạnh mẽ nào đó, từng mảng hiện tượng rực rỡ, có biển mây, có thần hà, có hình ảnh tiên cảnh, cũng có thế giới vạn hoa, khiến hắn hoa cả mắt. Lúc Diệp Thần kinh ngạc cảm thán, bạch y nữ tử đã như một luồng sáng trắng thánh khiết dớt về phía nữ tử yêu dị. Lại nhìn nữ tử yêu dị, thân hình rất là chật vật, bị người mơ mơ hồ hồ phẩy bay ra ngoài, còn chưa kịp ngưng thân hình, trước mặt liền có một đạo bóng hình xinh đẹp áo trắng phát sát mà đến, phất tay chính là thần thông cái thế. Muốn chết! Nữ tử yêu dị quát lạnh, mặt như băng sương, cánh tay ngọc bỗng nhiên chấn động, biển huyết khí cuồn cuộn mãnh liệt lao về phía nữ tử áo trắng. Tốc độ của bạch y nữ tử vẫn không giảm, cũng huy động cánh tay ngọc, phất tay đánh ra một mảnh thần hà sáng chói, nuốt mất biển huyết khí kia. Thấy thế, sắc mặt nữ tử yêu dị lập tức trở nên khó coi, cấp tốc lui lại. Oanh! Ầm ầm! Đại chiến hết sức căng thẳng, tiếng ầm ầm vang vọng khắp đất trời. Một phương, một nữ tử yêu dị, chân đạp huyết hải màu đỏ tươi, trong lúc đó vạn quỷ kêu rên thê lương, sau lưng nàng là một mảnh dị tượng giống như địa ngục, đó là thi sơn huyết hải, nàng giống như một ma nữ tu la, làm cho người ta sợ hết cả gai ốc. Một phương, bạch y nữ tử, chân đạp thần hà lấp lánh, thân thể mềm mại thánh khiết rất chói mắt, dị tượng sau lưng đang dệt thành một mảnh tiên cảnh rực rỡ, nàng tự như trích tiên cửu thiên hạ phàm, làm cho người ta có thể không kịp liền. Cùng là nữ nhân, hai người cũng đều không phải bưu hãn bình thường, không thể không nói, cuộc đại chiến giữa hai nữ nhân, cảnh tượng này không phải là cảnh đẹp ý vui. Nhưng cùng là chuẩn thiên cảnh, thực lực yêu dị nữ tử, hiển nhiên vượt xa đối thủ của bạch y nữ tử, từ lúc đánh đến bây giờ, hơn trăm chiêu qua đi, nàng vừa bắt đầu liền bị bạch y nữ nhân đè lên đánh. Vẫn là ly khai thì tốt hơn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Thần không nói lời nào mà xoay người bỏ chạy. Oanh! Ầm! Loảng xoảng! Sau lưng, cuộc đại chiến giữa cô gái với cô gái áo trắng vẫn kinh thiên động địa như trước, thu hút sự chú ý của rất nhiều tu sĩ. Bên này, tốc độ của Diệp Thần cực nhanh, nhưng không phải đi tìm Cổ Tam Thông, lão già kia có thể là sư huynh của Độc Cô Ngạo, tuyệt đối không đơn giản, đơn đã độc đấu với thanh niên tóc đỏ kia hơn phân nửa sẽ không có việc gì, huống chi có thiên lôi trợ chiến, còn có pháp khí thiết kiếm kia bảo vệ tính mạng vẫn không thành vấn đề. Mục tiêu của Diệp Thần là một tòa cổ thành gần nhất, trong lòng của hắn vẫn muốn đi Hỗn Long cổ thành để càn quét hang ổ của Chính Dương Tông. Phía trước, một tòa cổ thành khí thế bàn bạc đập vào mắt hắn. Không biết được hai bà nương kia có còn đang đánh hay không. Trong lòng thì thầm một tiếng, Diệp Thần muốn cất bước chạy tới tòa cổ thành kia. Nhưng bàn chân hắn vừa mới giơ lên, nửa mảnh hư không trên đỉnh đầu đều sụp đổ xuống, chính là một bàn tay ngọc khổng lồ óng ánh bị ép đến sụp đổ. Bàn tay ngọc kia quả thật mạnh mẽ vô biên, bao phủ cả thiên địa, vần quanh thần hà, trong lòng bàn tay dường như còn có thể nhìn thấy những dị tượng rực rỡ tươi đẹp đang xen, một chưởng mạnh mẽ như thế khiến thiên địa thất sắc. Diệp Thần đột nhiên biến đổi, bởi vì bàn tay ngọc mà con Lăng Thiên kia cầm tới chính là vì hắn. Trong chớp mắt, tâm niệm Diệp Thần vừa động, triệu hoán ra Đại La Thần Đỉnh, áo giáp tiên thiên cương khí lơ lửng trên đỉnh đầu, rất nhiều linh khí đồng thời tế ra cùng một lúc, uy lực tỏa ra đang xen vào nhau tạo thành một vòng bảo vệ khổng lồ cho Diệp Thần. Sao? Ngọc thủ hạ xuống, Đại La Thần Đỉnh tại chỗ bay ngang ra ngoài. Rắc rắc. Leng keng. Ầm ầm. Tiếp theo là hơn trăm kiện linh khí, giống như không chịu nổi uy áp của bàn tay bằng ngọc kia, hoặc là bạo liệt tại chỗ, hoặc là rơi xuống hư không, hoặc là chôn vùi thần mang, lập tức mất đi tất cả màu sắc. Phốc. Diệp Thần ngay tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, rơi thẳng xuống mặt đất tạo thành một cái hố sâu. Là bạch y nữ tử vừa rồi kia. Diệp Thần lão đảo đứng dậy, dường như nhận ra người ra tay đã thương hắn chính là người phương nào. Quả nhiên, lời hắn vừa nói ra, hư không liền vặn vẹo một chút, một bóng hình xinh đẹp áo trắng chậm rãi đi ra, đứng ở hư vô cao thiên, thánh khiết hoàng mỹ, giống như cửu thiên huyền nữ, không chút nào gây họa cho Tiểu Trần. Tiền bối, người không oán ngày gần đây không thù, đây là ý gì? Diệp Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bạch y nữ tử. Viêm Hoàng Thánh chủ thật sự là cường đại a, bạch y nữ tử lần đầu mở miệng, mang theo một chút lãnh ý, nhưng thanh âm lại thập phần êm tai, giống như tiên khúc trên trời. Nghe vậy, hai mắt Diệp Thần híp lại một chút. Hiện tại, hắn cơ bản đã xác định bạch y nữ tử này chính là chạy tới chỗ hắn, thân phận Viêm Hoàng Thánh chủ của hắn đều biết rõ ràng, chuyện nơi đây tuyệt đối không chỉ nghĩ đơn giản như vậy. Đi theo ta đi. Có thể bớt chịu chút khổ. Cô gái áo trắng quan sát Diệp Thần, giọng nói rất mờ mịt. Để cho ta đi theo ngươi, tối thiểu phải nói cho ngươi biết ngươi là ai a. Diệp Thần đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn chấp nhận, nữ tử áo trắng tuy mạnh, nhưng hắn cũng không phải người ăn chay, hắn có hai vị chuẩn thiên cảnh âm minh tử tướng, đủ sức đánh một trận. Hơn nữa, cho dù Lôi Viêm và Phong Chiêu không địch lại thì chẳng phải vẫn còn Tiên Luân cấm thuật để bá đạo ư, có tấm vương bài này, hắn tự tin 10 phần. Đi theo ta, ta đương nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Cô gái áo trắng liếc nhìn Diệp Thần một cái, điều khiến Diệp Thần có chút ngạc nhiên chính là ánh mắt cô gái áo trắng nhìn hắn có chút kỳ quái, mang theo một chút ý lạnh, cũng mang theo một chút tức giận. Thấy ánh mắt kỳ quái đó, Diệp Thần theo bản năng gãi đầu, thật sự buồn bực, ta lại từng trêu ghẹo mỹ nữ xinh đẹp như vậy cơ, à suy nghĩ kỹ chưa? Là ngoan ngoãn đi theo ta, hay là ta tự mình động thủ bắt ngươi? Lúc Diệp Thần đang lẩm bẩm, nữ tử áo trắng kia khoanh hai tay trước ngực, hứng thú nhìn Diệp Thần, khóe miệng đang nở nụ cười khẽ, vô cùng mê người. Ồ! Chỉ nghe thấy Diệp Thần khẽ di một tiếng, ánh mắt đặt lên trên người cô gái áo trắng, kinh ngạc kêu một tiếng, một đống phân thật lớn. Nghe vậy, lông mày bạch y nữ tử khẽ nhăn lại, đặc biệt là nghe được chữ phân này, làm cho nàng theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên đỉnh đầu. Chỉ là, trên đỉnh đầu nàng không có gì cả, đừng nói là cức, ngay cả một cọng lông cũng không có. Bỗng nhiên, bạch y nữ tử phát hiện mình bị đùa bẩn, hai má đỏ bừng một mảnh, bỗng nhiên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía dưới. Bất quá, phía dưới đã không còn thân ảnh Diệp Thần, con hàng kia đã chạy ra hơn nghìn trượng, tốc độ chuồn đi thật đúng là không phải chục, toàn bộ thân thể đều như một đạo thần mang, vèo một tiếng xẹt qua chân trời. Dám đùa giỡn ta! Bạch y nữ tử tức đến nổ phổi, lúc này cất bước, một bước vượt qua mấy trăm trượng, thẳng đến chỗ Diệp Thần đuổi giết. Oanh! Ầm ầm! Rất nhanh, trong thiên địa lần nữa trở nên náo nhiệt, Diệp Thần chạy trốn ở phía trước, ngọn núi lớn sau lưng lần lượt sụp đổ. Bạch y nữ tử tốc độ cực nhanh, dù là tốc độ hắn bỏ chạy, cũng theo không kịp, có mấy lần đều suýt nữa bị bạch y nữ tử bắt được, nhưng đều bị hắn hiểm lại càng hiểm tránh thoát, nhưng dù là như thế, thân hình của hắn cũng đặc biệt chật vật. Con mẹ nó, ngươi có bệnh à, lão tử trêu ngươi chọc ngươi. Diệp Thần chạy trốn, khi thì hắn sẽ quay đầu lại mắng to một tiếng. Còn dám mắng ta, đợi ta đuổi kịp ngươi, sẽ nát miệng ngươi. Bạch y nữ tử nghiến răng nghiến lợi, thân hình như bạch quang, một đường đi ngang qua, ngay cả không gian cũng vì đó mà vặn vẹo. Mắng ngươi, lão tử mắng ngươi đấy, đồ điên nhà ngươi. Hôm nay ai cũng không cứu được ngươi. Có gan thì ngươi đuổi kịp ta đi, lão tử cũng không phải sợ hãi đâu. Oanh! Ầm ầm! Thiên địa mênh mông bị màn đen bao phủ, lại đặc biệt không yên tĩnh. Diệp Thần đuổi giết hơn một vạn dặm ròng rã, cuối cùng vẫn bị nữ tử áo trắng dùng đại thần thông giam cầm hư không, cả người hắn đều bị một chưởng đánh bay ra ngoài. Trên mặt đất, bên trong một hố sâu cực lớn, Diệp Thần chật vật bò dậy, ngửa đầu liền thấy được một bàn tay ngọc óng ánh từ trên trời giáng xuống, muốn bắt sống nàng. Lão tử không phát uy, ngươi cho ta là chuột à, Diệp Thần mắng to, lúc này triệu hoán Lôi Viêm và Phong Thương, hai người hợp lực phá công, mỗi người một quyền, một người một chưởng, nghịch thiên đánh nát bàn tay ngọc óng ánh kia. Âm Minh Tử Tướng. Trên thiên tiêu truyền đến giọng nói kinh ngạc của bạch y nữ tử, dường như cũng nhận ra Âm Minh Tử Tướng, nếu không cũng sẽ không nhìn ra. Một phương khác, Diệp Thần đã đặt chân đạp lên ngân hà màu vàng, bò lên trên hư vô cao thiên, một tay nắm đả thần tiên, một tay xách bá long đao, khí huyết màu vàng ngập trời, tóc đen thổi tung bay, khí thế ngập trời. Hoang cổ thánh thể. Bạch y nữ tử đôi mắt hơi híp lại một chút, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, thì thào một tiếng tự nói, khó trách. Con mẹ nó, hôm nay xem ra hôm nay cần phải thu thập bà điên nhà ngươi một chút. Đối diện, Diệp Thần hùng hùng hổ hổ, nước bọt bay loạn đầy trời, bị đuổi giết hơn 10.000 dặm. Hắn cũng tức giận đến mức toàn thân đau đớn. Nhưng đến bây giờ hắn vẫn không hiểu tại sao bạch y nữ tử lại truy sát hắn. Chỉ bằng bọn họ sao? Bạch y nữ tử hừ lạnh một tiếng, một bước bước lên trước, vượt ngang mấy trăm trượng, giết về phía Diệp Thần. Lúc này, hai đạo hắc mang từ hai bên vọt tới, Lôi Viêm và Phong Chiêu chắn trước người Diệp Thần. Cút! Bạch y nữ tử rất bưu hãn, một chưởng đánh bay Lôi Viêm, trở tay một chưởng đánh bay Phong Chiêu ra ngoài. Bát Hoang Trảm! Trước mặt Diệp Thần bay lên trời, phách long đao vù vù tạo thành một ánh đao màu vàng dài vài chục trượng. Ánh sáng vàng của lưỡi đao lóng lánh, trong đêm đen thật sự là rực rỡ lóa mắt, uy lực cũng không phải là bá tuyệt bình thường. Người kém xa. Bạch y nữ tử ra tay vẫn lưu loát như cũ, tay ngọc óng ánh sáng long lanh, ra chiêu nhìn như bình thường, nhưng lại ẩn chứa rất nhiều bí pháp. Sao? Một chiêu cứng rắn đã khiến Diệp Thần bị chiêu chém trên đỉnh phong bị một chưởng của cô gái áo trắng đánh bay ra ngoài, lăn lộn trong hư không mười mấy vòng rồi mới miễn cưỡng dừng lại. Hai tay hắn cũng bị chấn động đến tê dại, ngay lập tức mất đi cảm giác. Mụ này không phải mạnh bình thường đâu. Khóe miệng Diệp Thần tràn ra một tia máu. Ngoan ngoãn trở về với ta, nếu không sẽ làm cho ngươi đẹp mặt. Giọng nói của cô gái áo trắng rất mờ mịt, hơn nữa lại mỹ diệu êm tai như tiên khúc trên trời, tuy rằng mang theo ý lạnh, nhưng nghe rất thoải mái. Có gan thì bắt giữ ta đi. Diệp Thần mắng to, không lùi mà tiến, vẫn là Bát Hoang Trảm bá đạo như cũ. Tự mình chuốc lấy cực khổ. Cô gái áo trắng bước lên phía trước một bước, cánh tay ngọc vung lên, một tay hạ thủ, đánh văng Diệp Thần lên trời. Phong Thần Quyết. Diệp Thần lao từ trên trời xuống, xích tiêu kiếm trong tay ngân lên, ẩn chứa sức xuyên thủng vô cùng khủng khiếp, bản thân hắn cũng như một luồng sáng thần thánh, xuyên qua hư thiên, một kiếm bá tuyệt, nhắm thẳng vào bạch y nữ tử. Uy lực không kém, nhưng đạo hạnh của ngươi kém xa. Bạch y nữ tử liếc qua hư không một cái, há mồm phun ra một cổ ráng mây, hội tụ thành biển mây thần hà, hướng về trời cao cuồn cuộn mãnh liệt mà đi. Phốc. Diệp Thần xuất một kiếm vòng về phía Đông Vân Hải, nhưng lực lượng giảm đi rất nhiều, đợi đến khi lao tới trước mặt cô gái áo trắng, cơ bản đã không có uy lực gì. Siêu siêu siêu siêu siêu. Bạch y nữ tử rất tùy ý vươn hai ngón tay ngọc, không nghiêng không lệch kẹp lấy xích tiêu kiếm, sau đó khẽ búng một cái, Diệp Thần bị chấn động đến cánh tay đau nhức. Còn nữa. Diệp Thần hừ lạnh, tay trái vung mạnh đã thần tiên, đánh về phía bạch y nữ tử. Bạch y nữ tử ra tay như trước tùy ý, ngọc thủ chụp về phía đã thần tiên. Âm. Diệp Thần vừa nện mạnh vào bàn tay trắng nõn của nữ tử kia. À, giống như trong tưởng tượng, linh hồn bạch y nữ tử bị thương, toàn bộ đầu óc đều ong ong một hồi, hiển nhiên chưa từng dự liệu được roi sắc màu đen kia còn có linh hồn quỷ dị chuyên dùng để đánh người. Trong khoảnh khắc thân hình nữ tử áo trắng lảo đảo, Diệp Thần lại lần nữa vung roi sắc, một roi nện cho nữ tử áo trắng rên rỉ lui về phía sau. Ai cho ngươi đánh ta? Ai cho ngươi đánh ta? Sau đó, có thể nghe được chỉ là tiếng hô to gọi nhỏ của Diệp Thần. Hắn sách đã thần tiên, thừa dịp cô gái áo trắng còn đang trong trạng thái choáng váng nhất thời, không ngừng vung roi sắc đập tới nện lui. Thật sự là nhất thời chủ quan, thúc đẩy sai lầm lớn. Nữ tử áo trắng liên tục bại lui, dù cho thực lực tu vi của nàng, trong lúc nhất thời đều trở nên chật vật không chịu nổi. Phong ấn cho ta. Diệp Thần hét to một tiếng, hắn phất tay tế tấm động giáp thiên tự đang vần quanh trên thần đỉnh Đại La ra, lập tức giam cầm cô gái áo trắng trên hư không. Phong cấm bạch y nữ tử xong, lúc này Diệp Thần mới thu đã thần tiên lại. Sau ba hơi thở, linh hồn nữ tử áo trắng mê muội dần dần khôi phục tỉnh táo, thấy mình bị phong cấm, nàng không khỏi lạnh lùng trừng mắt nhìn Diệp Thần, buông ra cho ta, bằng không ta sẽ cho ngươi đẹp mặt. Ai uy? Diệp Thần chật chật lưỡi, ngươi cũng bị trấn áp rồi, còn trâu bò dỗ dành như vậy, xem ra ngươi vẫn chưa hiểu rõ tình huống mà. Ngươi biết ta là ai không? Bạch y nữ tử quát lạnh một tiếng. Ta không cần biết ngươi là ai. Diệp Thần đi từng bước một tới, đầu tiên là vòng quanh cô gái áo trắng một vòng, sau đó rất tự giác lấy đi túi trữ vật của cô gái áo trắng, ngay cả đồ trang sức trên người cô gái cũng bị thu sạch sẽ. Một vòng rồi lại một vòng, bảo bối mà nữ tử áo trắng mang theo bên người, thứ bị tên này thu thập là sạch sẽ, thiếu chút nữa đã cởi y phục trên người nàng rồi. Tiểu tử, ngươi sẽ chết rất thảm đấy. Bị Diệp Thần lấy đi tất cả bảo bối, bạch y nữ tử tức muốn học máu, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Diệp Thần. Diệp Thần không trả lời mà sờ cằm, cười ti tiện đánh giá cô gái áo trắng từ trên xuống dưới, dáng dấp còn rất anh tuấn, kéo về nhà làm vợ cũng không tệ lắm, buổi tối ôm ngủ, cảm thấy bỏng bỏng quá. À, nghe được lời này của Diệp Thần, bạch y nữ tử lập tức phát điên, nếu như lúc này giam cầm bị giải khai, bà ta sẽ xông lên trước tiên, bóp chết Diệp Thần. Đối với những thứ này, Diệp Thần trực tiếp không nhìn, phất tay thu nữ tử áo trắng vào trong thần đỉnh Đại La, sau đó vẫn không quên tăng thêm chín đạo phong ấn, mặc cho nữ tử áo trắng thực lực thông thiên, cũng không cách nào phá tan cấm chế của Đại La thần đỉnh. Xong chuyện, Diệp Thần phủi tay, đi về phía bên kia. Sau ba canh giờ, Diệp Thần lần nữa hiện thân đến Hỗn Long Cổ Thành. Giờ phút này, đêm đã khuya, Hỗn Long Cổ Thành đang hỗn loạn cũng yên tĩnh hơn rất nhiều. Không suy nghĩ nhiều nữa, Diệp Thần phủ một lớp áo choàng đen trốn vào không gian hư vô rồi lẻn vào hang ổ của Chính Dương Tông, Thương Long Cổ Các. Thương Long Cổ Các vào ban đêm rất yên tĩnh, một bóng người cũng không có. Sau khi Diệp Thần đi dạo một vòng, không phát hiện có gì khác thường, lúc này mơ hồ mở ra tiên luân nhãn. Sau khi quét mắt một vòng, hắn mới phát hiện ra huyền cơ trong cổ các Thương Long này, trong đó còn cất giấu một tiểu thế giới không gian. Thậm chí hắn có thể thông qua không gian tiểu thế giới nhìn thấy hai đạo thân ảnh đứng lặng bên trong, một là Nam Cung Thương, hai là Dương Viêm. Thu thập được nhiều như vậy, lần này trở về, trưởng giáo nhất định sẽ vui mừng. Dương Viêm nhét mấy túi trữ vật lại với nhau, sắc mặt vô cùng vui vẻ. Ta chờ lâu như vậy rồi, cũng nên trở về rồi. Nam Cung Thương nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu. Các ngươi không cần trở về. Lời nói của Thương Nam Cung vừa dứt, cửa lớn của tiểu thế giới trong không gian đã bị Diệp Thần đạp một cước văng ra. Là ai? Nam Cung Thương cùng Dương Viêm bỗng nhiên quay người, hét lớn. Diệp Thần không thèm đếm xỉa, chỉ nặng nề vặn vẹo cổ, hứng thú nhìn hai người, giao túi trữ vật ra đây, ta có thể cho các ngươi được thoải mái. Muốn chết? Nam Cung Thương quát lên một tiếng lớn, một ngón tay nhanh chóng xuyên thủng không gian. Diệp Thần cười gằn, không hề động đậy, nhưng vừa đến nơi thì luồng sáng đen đã lao ra từ bên cạnh bọn họ, nghiền nát chỉ mang của Nam Cung Thương, sau đó lật tay xuất chưởng hất văng Nam Cung Thương ra ngoài, toàn bộ cơ thể đều trở nên máu me đầm đìa. Thấy thế, sắc mặt Dương Viêm đột nhiên thay đổi, gắt gao nhìn chằm chằm vào lôi viêm màu sắc kia, âm. Âm Minh Tử Tướng. Dê. Đáp lại Dương Viêm chính là một tiếng quát lạnh lẽo của Diệp Thần. Ngay lập tức, Lôi Viêm cùng Phong Chiêu liền nhau xuất thủ. Lôi Viêm sát hướng về phía Nam Cung Thương, Phong Thương đem một chưởng Dương Viêm đã muốn bỏ chạy quanh bay ra ngoài, đợi đến khi rơi xuống đất, hai người đã là một mảnh vũng máu. Đây là một trận tranh đấu không hề huyền niệm, Lôi Viêm và Phong không chính là âm minh tử tướng chuẩn thiên cảnh. Mà Nam Cung Thương cùng Dương Viêm chỉ là hai tu sĩ không minh cảnh bát trọng thiên, chênh lệch này không phải quá lớn, năm chiêu chưa ra, hai người đã triệt để bị phế tu vi, tê liệt ngã ở nơi đó. Ngươi! Ngươi rốt cuộc là ai? Dương Viêm và Nam Cung Thương vẻ mặt hoảng sợ nhìn Diệp Thần. Chết cho các ngươi rõ ràng. Diệp Thần ung dung nở nụ cười, phất tay thu hồi áo choàng đen che đậy thân thể, lộ ra một khuôn mặt thanh tú cùng với đôi mắt thâm thúy đen nhánh. Ngươi! Còn ngươi Nam Cung Thương có lại thành mũi kim? Diệp! Diệp Thần! Một bên, con mắt Dương Viêm cũng lồi ra, vẻ mặt không thể tin nhìn Diệp Thần. Ngươi! Ngươi vẫn còn sống, cái này! Điều này sao có thể, rõ ràng ngươi đã! Rõ ràng đã chết đúng không? Khóe miệng Diệp Thần khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh, đáng tiếc, tính mạng tiểu gia ta lớn lắm. Chuyện này không thể nào. Dương Viêm và Nam Cung Thương vẫn không thể tin được, họ vẫn còn đang lừa mình, nhìn chằm chằm Diệp Thần, cảnh tượng hôm nay khiến bọn họ sao có thể tiếp nhận được, Diệp Thần đã chết sống sờ sờ đứng trước mặt bọn họ, cảnh tượng này mang tính chấn động. Các ngươi ra đi trước, không lâu sau thành công sẽ xuống đó với các ngươi. Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt Diệp Thần, không định lãng phí quá nhiều thời gian ở đây nữa, lúc này hắn vung kiếm chém chết hai người. Diệt hai người xong, Diệp Thần lấy túi trữ vật trong ngực Dương Viêm ra, mở ra nhìn, hai mắt hắn lập tức sáng lên. Quả nhiên đều là tài liệu luyện chế âm minh tử chú ấn. Diệp Thần cười vui vẻ, nhiều vật liệu như vậy đủ để hắn luyện chế ra rất nhiều âm minh chết tướng rồi, cũng tiết kiệm được việc hắn đi khắp nơi tìm kiếm. Thu hoạch lần này xem như phong phú rồi, phá hủy một chỗ ở chính Dương Tông, còn thu hoạch nhiều tài liệu như vậy, tuyệt đối là đại thắng. Sau đó, Diệp Thần lại càng quét sạch sẽ đồ vật trong Thương Long cổ các, tuy rằng chỉ là chút lợi nhỏ, nhưng dù có nhỏ hơn nữa thì cũng là thịt. Sau khi Diệp Thần làm xong những việc này, hắn không rời đi ngay mà tiếp tục trốn vào tiểu thế giới không gian. Thả ta ra! Rất nhanh, bên trong Đại La Thần Đỉnh liền truyền ra tiếng quát lạnh lùng của bạch y nữ tử kia, Diệp Thần không cần nhìn, có thể biết được hai mắt của nàng đã bốc lửa, hơn nữa còn nghiến răng nghiến lợi nhìn xem nàng. Thành thành thật thật đợi, chờ ngày nào đó tiểu gia ta rảnh rỗi, tìm cho ngươi một vị hôn phu tốt. Ngươi! Bạch y nữ tử còn muốn nói tiếp, nhưng Diệp Thần trực tiếp phong bế Đại La Thần Đỉnh, sau đó đem tất cả bảo bối lấy ra từ trên người bạch y nữ tử. Không thể không nói, trong túi trữ vật của nữ tử áo trắng có không ít bảo bối, chỉ riêng linh thạch đã có hơn 900 vạn, còn lại những thứ như linh thảo, linh đan, linh khí này, cái gì cũng đều có. Hơn nữa, khiến người ta mừng rỡ nhất chính là trong túi trữ vật của nàng còn có một bộ bí pháp. Siêu thần thuật. Nắm lấy quyển bí pháp cổ kia, ánh mắt Diệp Thần dừng lại ở ba chữ viết cổ xưa được rồng bay phượng múa viết trên sách cổ. May mà Diệp Thần từng bổ khuyết sử ký phương diện này, chữ viết kia tuy rằng xa xưa nhưng hắn vẫn nhận biết. Rất nhanh, Diệp Thần đã đánh vỡ phong ấn trên quyển cổ, mở ra xem. Tiếp đó, trên sách cổ liền có từng chữ nhỏ màu vàng hiển hiện, rất chói mắt, nhưng càng như vậy, Diệp Thần lại càng chắc chắn bí thuật này bất phàm, có thể được nữ tử áo trắng cất giữ, nhất định không đơn giản. Rất nhanh, Diệp Thần đã ước chừng quét một vòng, thực sự là càng nhìn hai mắt càng thêm sáng ngời. Bí thuật này chính là một loại bí pháp cưỡng ép siêu tầm trí nhớ của con người, nhưng điều kiện tiên quyết là linh hồn cấp bậc cao hơn người bị lục soát lấy ký ức, nếu không rất có thể sẽ bị phản phệ. Đúng là không tệ. Lúc này Diệp Thần ngồi xếp bằng xuống, sau đó lâm vào trạng thái lĩnh ngộ. Đây là một quá trình cũng không dài lâu. Trong lúc đó, Diệp Thần cầm lấy quyển sách cổ, khi thì cau mày, khi thì lông mày giãn ra, siêu thần thuật huyền diệu khiến hắn không khỏi thổn thức thán phục, đây là thần thông thượng thừa trong bí pháp. Ba canh giờ sau, theo một ngụm trọc khí của Diệp Thần bị thở dài phun ra, những bí quyết có liên quan đến siêu thần thuật đã được hắn nắm giữ toàn bộ, muốn tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh cần có nhiều thời gian để tôi luyện. Giờ phút này, sắc trời đã sáng. Vẻ mặt Diệp Thần sáng láng, lúc này mới đứng lên, đi ra khỏi Thương Long cổ các. Nghe nói qua chưa? Đại sở vừa náo nhiệt. Diệp Thần vừa mới đi ra, liền nghe được tiếng đàm luận không ngừng của người đi đường liên tiếp vang lên. Náo nhiệt. Lại nhỏ thế nào rồi? Đại sở phong vân bản lần nữa đổi mới. Có người giải thích, ngày hôm qua, thánh tử của một thế lực thần bí hiện thế, thiếu chút nữa một kiếm tuyệt sát thánh tử của thị huyết điện Hoắc Tôn, Hoắc Tôn không địch lại, bị đuổi giết hơn 9 vạn dặm, nếu không phải cường giả giờ khắc mấu chốt của thị huyết điện cảm thấy, Hoắc Tôn quá nữa sẽ nuốt hận. Còn có huyền linh thể của chính Dương Tông cũng bị thánh tử thần bí kia tập kích, một cánh tay ngọc cũng bị chém rơi xuống, bị người đuổi giết từ Đông Lăng đến Tây Thục, nhưng may mắn, nàng cũng chạy thoát. Đây là ai vậy? Lưu như vậy. Có người kêu lên một tiếng sợ hãi, ngay cả huyền linh chi thể và thái âm cũng thất bại. Ngươi nói xem cũng thật kỳ lạ, mấy ngày gần đây tên đại sở này xuất hiện lớp lớp nhân tài, trước là diệp thần của huyền linh chi thể và hằng nhạc tông, sau lại là chính thành ký chủ của hằng nhạc tông, tiếp theo chính là thân thể thái âm và tần vũ, quả thật là giống một cái xiên trâu, hiện tại lại có thêm thánh tử của một thế lực thần bí chạy ra, cũng là người mang huyết mạch nghịch thiên, đại sở này làm sao vậy? Trong tiếng nghị luận, hai con ngươi của diệp thần đã híp lại thành một đường, trong mắt lóe lên ánh mắt sáng tối bất định. Thánh tử của thế lực thần bí. Diệp thần lầm bầm, đó không phải là thánh tử của sát thủ thần triêu, hắn suýt nữa giết chết Chung Ly, Hoắc Tôn và Cơ Ngưng Sương sẽ không phải đối thủ của hắn. Chỉ là không biết thánh tử của thế lực thần bí kia mạnh hơn Tần Vũ kia ai yếu. Diệp thần trầm ngâm một lúc, tiếng bàn tán trên đường phố vẫn tiếp tục vang lên. Đồng dạng đều đánh bại thái âm chi thể và huyền linh chi thể, chỉ sợ thế hệ trẻ tuổi đại sở có thể địch nổi thánh tử thần bí kia, có lẽ cũng chỉ có hằng nhạc tông cửu thành chủ Doãn Chí Bình. Đại sở thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, ta thật đúng là muốn xem thử tràng chủ cùng với thế lực thần bí thánh tử đỉnh phong quyết đấu một chút, trong số bọn họ người thắng rất có thể sẽ là đại sở đời tiếp theo. Trong tiếng nghị luận, Diệp thần đã chậm rãi đi tới trung tâm thành, bước lên truyền tống trận trên tế đàn. Một đường thẳng qua, hắn cơ bản đã xác định thánh tử của thế lực thần bí kia chính là người của sát thủ thần triều. Sát thủ thần triều xuất thế, đây cũng không phải là một tin tức tốt, bây giờ Diệp thần rất muốn trở về luyện chế âm minh tử tướng, sau đó thống nhất Viêm Hoàng, lại giết trở về Nam Sở. Truyền tống trận nhanh chóng chuyển động, Diệp thần biến mất trên tế đàn. Sau đó, có thể nói Diệp thần không dừng vó, không ngừng mượn cổ thành truyền tống trận, hắn và cổ Tam Thông đến từ đâu thì hắn sẽ trở về bằng cách đó. Sau 3 canh giờ, hắn lần nữa về tới Viêm Hoàng Linh Sơn. Vừa mới đi vào, Hồng Trần Tuyết liền đi ra, hơi kinh ngạc nhìn Diệp thần, tại sao chỉ có một mình ngươi, cổ Tam Thông đâu? Ai hiểu được đi nơi nào điên rồi? Diệp thần tùy ý trả lời một câu. Đại sở lại xuất hiện người khủng bố rồi. Hồng Trần Tuyết nhàn nhã nói một tiếng, sau đó phất tay lấy ra một miếng ngọc giản đưa cho Diệp thần rồi nói, đây là tin tức ta vừa truyền tới. Diệp thần nhận lấy, bóp nát tại chỗ. Lập tức, một cổ tin tức khổng lồ tràn vào trong đầu, tin tức trong ngọc giản, chỉ chính là thánh tử thế lực thần bí kia, trước sau đánh bại thái âm chi thể cùng huyền linh chi thể. Sau khi đọc xong, đôi mắt của Diệp thần lại lần nữa híp lại. Xem ra ngươi đã sớm biết rồi. Thấy Diệp thần không có chút kinh ngạc nào, Hồng Trần Tuyết không khỏi khẽ nói một tiếng. Vừa mới nghe nói mà thôi. Thái âm chi thể và huyền linh chi thể đều thất bại. Hồng Trần Tuyết liếc nhìn Diệp thần, giọng điệu rất có thâm ý, e rằng thế hệ trẻ tuổi đại sở hiện giờ có thể ngang hàng với hắn, cũng chỉ có ngươi là có thể đứng ngang hàng với cửu thành ký chủ Doãn Chí Bình. Có lẽ không lâu nữa các ngươi sẽ gặp phải, điều ta muốn nói là không cần phải hành động theo cảm tính. Tu vi của hắn cao hơn ngươi, không cẩn thận một chút sẽ thiệt thòi lớn. Ai thua ai thắng còn chưa biết đâu. Diệp thần ung dung nở nụ cười, trong mắt lóe lên ánh mắt tự tin, tuy hắn đánh không lại lão gia hỏa này, nhưng hắn tự nhận là tu sĩ thế hệ trẻ tuổi chưa bao giờ sợ ai. Tự ngươi xem mà làm. Nói xong, Hồng Trần Tuyết định quay người rời đi, nhưng lại bị Diệp thần gọi lại. Ta bảo ngươi chỉnh lý tình báo hằng nhạc tông, làm như vậy không có. Diệp thần nhìn Hồng Trần Tuyết, đã qua lâu như vậy rồi, mạng lưới tình báo của nhân hoàng sẽ không phải chưa hoàn toàn khôi phục chứ. Sắp rồi. Hồng Trần Tuyết khẽ nói. Vậy thì mau chóng đi. Diệp thần để lại một câu nói rồi đi về phía ngọn núi của mình, muốn luyện vật liệu từ hang ổ chính dương tông đến hỗn loạn thành âm minh chú ấn để tăng thực lực của Viêm Hoàng lên. Ai? Nhìn bóng lưng Diệp thần viễn, Hồng Trần Tuyết phía sau không khỏi thở dài một tiếng, tha thứ cho sự ích kỷ của ta, sự mạnh mẽ của chính dương tông, với thực lực hiện tại của Viêm Hoàng ta, cho dù có thêm hằng nhạc tông cũng khó mà chống lại. Bên này, Diệp thần đã trở về tiểu thế giới không gian, sau đó phất tay hoàn toàn phong bế đại môn không gian. Tiếp theo, Diệp thần lấy ra vật liệu luyện chế âm minh tử chú ấn. Sau đó, thân thể quý trọng cũng được mang ra. Nói làm thì làm, Diệp thần không kéo dài chút nào. Màu vàng tiên hỏa hừng hực thiêu đốt, đem rất nhiều tài liệu ùn ùn bao vây, sau đó theo một loại bí pháp huyền diệu nào đó, đem bọn họ nhau nhau dung hợp lại với nhau. Đây là một quá trình không dài. 2 ngày sau, quý trọng đã bị luyện thành một pho tượng âm minh tử tướng. So với Lôi Viêm và Phong Ngao, âm minh do quý trọng luyện thành thân thể này sắp sửa mạnh hơn một chút. Bởi vì thân thể của y vốn đã mạnh mẽ hơn Lôi Viêm cùng Phong Chiêu, cộng thêm huyết mạch đặc thù, cũng vì thực lực cộng thêm không ít. Ta ban tên cho ngươi. Diệp thần nhẹ nhàng vỗ ngọn lửa thần sắc chất phát, đối diện với vị âm minh tử tướng, hắn vẫn rất thích. Sau đó, Diệp thần cũng không nghỉ ngơi, các tài liệu khác cũng lần lượt được lấy ra. Mục đích của hắn rất rõ ràng, chính là phải một hơi luyện chế những tài liệu này thành âm minh tất cả chú ấn. Thời gian qua, trải qua rất nhiều đại chiến, hắn cũng góp nhặt được không ít nhục thân của cường giả. thân thể cường giả không minh cảnh tầng 9 mới có thể lọt vào pháp nhãn của hắn. Nếu không phải hiện tại hắn không có nhục thân của cường giả chuẩn thiên cảnh, hắn mới không cam lòng đem âm minh chú ấn luyện nhập vào trong cơ thể bọn họ. Bởi vì tài liệu luyện chế âm minh chú ấn thật sự là quá khó tìm. Thời gian chậm chạp trôi qua, đảo mắt đã là 9 ngày. Trong 9 ngày này, Diệp Thần không hề nghỉ ngơi chút nào. Nếu như đi vào nhìn thấy, chắc chắn sẽ thổn thức, tuy là hoang cổ thánh thể khí huyết dồi dào, chính phân thân liên tục không ngừng truyền tỉnh nguyên của đại địa, chính phân thân không ngừng truyền tinh thần chi lực vào trong đó, cũng khiến thần sắc của Diệp Thần trở nên suy sút hơn rất nhiều, bên miệng đầy râu ria, hai mắt hiện đầy tơ máu, trong mắt lộ ra vẻ mệt mỏi. Có điều, cố gắng, Diệp Thần cũng không phải là không có thu hoạch. Giờ phút này, trước người hắn đứng đấy 9 người mặc hắc y, mỗi người thần sắc chất phác, mỗi người hai mắt trống rỗng, trên mặt diệt một mảy may tình cảm. Đây chính là thành quả hắn ngày đêm lao động, trọn vẹn 9 vị âm minh tử tướng, hơn nữa đều là nhục thân hắn tỉ mỉ chọn lựa ra, mỗi một vị đều được tiên hỏa tôi luyện, mỗi một vị đều là không minh cảnh cửu trọng thiên. Hô. Cho đến lúc này, Diệp Thần mới nặng nề thở ra một ngụm trọc khí, mệt mỏi ngồi bệt xuống trên đồng cỏ. Bất quá rất nhanh, 9 trưởng lão được hắn phái đi tìm kiếm tài liệu đã nhao nhao trở về, mà còn mang đến rất nhiều vật liệu, trong đó tài liệu luyện chế âm minh chú ấn không có bao nhiêu, phần lớn là tài liệu luyện chế linh đan. Cầm lấy, bế quan tiến giai đi. Diệp Thần ném 9 viên nguyên đan cảnh giới không minh cho 9 trưởng lão. Không. Không minh cảnh nguyên đan. Y hệt như Hoàng Đại Sơn ngày đó, sắc mặt 9 người rất là kinh hỉ, trong mắt còn có tinh quang nổ bắn. 9 người này đều là không minh cảnh bát trọng thiên, bọn họ ở lại một cảnh giới này đã rất lâu rồi, cần chính là một cơ hội. Mà cơ hội này, hiện tại Diệp Thần đã cho bọn họ hiệu quả thần kỳ của không minh cảnh nguyên đan, nhưng bọn họ vẫn biết, không có gì bất ngờ xảy ra. Mấy ngày sau, bọn họ chính là cường giả không minh cảnh cửu trọng thiên hàng thật giá thật. Đa tạ thánh chủ. Mặc dù rất muốn biết Diệp Thần lấy đâu ra nhiều nguyên đan tứ văn không minh cảnh như vậy, nhưng 9 người này vẫn kích động thi lễ một cái. Lùi xuống đi. Người mang 9 người này tới đây cho ta. Diệp Thần ném một tấm danh tự không đầu vào, bên trên còn viết 9 người, hơn nữa tu vi đều không ngoại lệ đều là tu vi không minh cảnh bát trọng thiên. Ta đi ngay. 9 người dồn dập lui ra ngoài. Rất nhanh, 9 trưởng lão còn lại nhao nhao đi tới tiểu thế giới không gian. Đây là lần đầu tiên Diệp Thần tung một cuốn sách, tài liệu bên trên có bao nhiêu tìm hết cho ta, tiêu hao linh thạch thì đến Viêm Hoàng linh thạch các nhận, tiền không thành vấn đề, tài liệu quan trọng thì tiết kiệm càng nhanh càng tốt. Nhận được mệnh lệnh, 9 người lần lượt rời khỏi tiểu thế giới không gian. Sau khi bọn họ đi, Diệp Thần hít sâu một hơi, lần nữa đi tới trước lò luyện đan. Kết quả là, Diệp Thần vừa thở dốc không bao lâu, đút một viên linh đan vào trong miệng rồi lại một lần nữa chìm vào trạng thái điên cuồng. Ông. Luyện đan lô khổng lồ được lấy ra, từng gốc linh thảo được đưa vào trong đó. Có lẽ là bởi vì linh hồn tiến giai, tốc độ luyện chế linh đan của Diệp Thần càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng thành thạo, trước kia đều là từng viên luyện chế, hiện tại toàn bộ đều luyện chế rất nhiều. Xuất đan. Xuất đan. Không gian tiểu thế giới, cứ cách một đoạn thời gian lại vang lên thanh âm như vậy, toàn bộ không gian tiểu thế giới đều phiêu đãng mùi thuốc nồng đậm. Diệp Thần trông có vẻ càng thêm chán chường, toàn bộ mái tóc đều trở nên rối bời, hốc mắt đã lõm xuống, hai con ngươi đen nhánh hiện đầy những sợi tơ máu. Nhưng hắn mệt mỏi vẫn đang cẩn trọng luyện chế linh cảm. Một màn này rơi vào trong Đại La thần đỉnh bị phong ấn chính là Bạch Y nữ tử kia, làm cho nàng không khỏi có chút kinh ngạc. Những ngày qua, bất kể là Diệp Thần luyện chế âm minh tử tướng hay là Diệp Thần luyện chế linh đan đều bị nàng nhìn chăm chăm. Vẹn vẹn chỉ là một linh hư cảnh. Bạch Y nữ tử thì thào một tiếng, trong mắt còn có vẻ sợ hãi thán phục, chiến lực gần như cùng giai vô địch, thân phụ thiên lôi chân hỏa, còn là một luyện đan sư, truyền thừa bản nguyên hoang cổ thánh thể, thượng thương thật sự là chiếu cố hắn, để hắn bằng chừng ấy tuổi đã có thể gặp được nhiều cơ duyên như vậy. Lời của nữ tử áo trắng, đương nhiên Diệp Thần không nghe được. Lúc này, toàn bộ tinh lực của hắn đều tập trung vào việc luyện chế linh đan. Hắn có một loại cảm giác, đó chính là một đoạn thời gian rất dài tiếp theo, hắn và Viêm Hoàng sẽ không còn cơ hội thở lấy hơi, huyết điện nhìn chằm chằm, sát thủ thần hoành hành ngang ngược. Thiên Hoàng tùy thời thôn tính, còn có Hằng Nhạc Tông bên kia, để cho hắn thánh chủ Viêm Hoàng này cảm thấy áp lực gấp bội. Xuất đan. Theo Diệp Thần hét lên một tiếng, một tay hắn vỗ vào lò luyện đan, mười mấy linh đan lần lượt bị chấn động bay ra, được hắn phất tay thu vào trong tay áo. Rất nhanh, thân thể Diệp Thần lão đảo một cái, hai mắt xông ra sao vàng. Tiếp tục. Lắc đầu, Diệp Thần đổ vào miệng mấy ngụm linh dịch, sau đó lại lần nữa bỏ linh thảo vào trong lò luyện đan. Tiểu tử này điên rồi sao? Cô gái áo trắng bị trấn áp ở trong thần đỉnh Đại La không chỉ một lần tặc lưỡi. Những ngày này, nàng bắt đầu tận mắt nhìn thấy Diệp Thần điên cuồng luyện chế linh đan như thế, chưa từng ngừng một khắc nào, hắn giống như một tấm bia vững chãi không ngã, vĩnh viễn đứng lặng trước lò luyện đan. chớp mắt, đã qua 9 ngày. Trong lúc đó, các vị trưởng lão được Diệp Thần phái ra ngoài cũng lục tục trở về, mang theo rất nhiều linh thảo để luyện chế đan dược. Chỉ có điều, chính người bọn họ rất ít khi có thể tìm được tài liệu để luyện chế âm minh chú ấn, điều này khiến Diệp Thần thật sự tiếc nuối. Có điều, Diệp Thần cũng không keo kiệt, hễ là có trưởng lão tới giao nộp, đều được ban thưởng một viên không minh cảnh nguyên đan, tiếp đó sẽ có 9 trưởng lão khác tiếp nhận nhiệm vụ của bọn họ, tiếp tục tìm kiếm tài liệu luyện chế linh đan. Như thế, một đợt đã đi, còn có một đợt tiếp theo. Từng đợt người có thể thay phiên nhau trước sau, nhưng Diệp Thần từ đầu đến cuối đều đã dừng lại, thân thể cao ngất, trở nên hơi còng xuống, tóc dài đen nhánh, thêm ra mấy sợi tơ bạc, khí huyết bàng bạc cũng cực kỳ sa sút, đường đường là thánh thể hoang cổ, cũng trở nên mỏi mệt không chịu nổi. Giờ phút này, dù là bạch y nữ tử trong Đại La Thần Đỉnh, nhìn cũng có chút không đành lòng. Có điều, nỗ lực của Diệp Thần cũng không uổng phí. Một ngày này, một luồng hào quang xuyên thẳng qua thiên tiêu, khí huyết cuồn cuộn tuôn trào mãnh liệt trên một ngọn núi. Ồ, rất nhanh, bốn phương tám hướng đều truyền đến tiếng kêu khẽ, Hoàng Đại Sơn tiến cấp đến không minh cảnh cửu trọng thiên rồi. Sau Hoàng Đại Sơn, mấy ngọn núi của Viêm Hoàng Linh Sơn liên tiếp có hào quang ngút trời, xuyên qua thiên tiêu đại địa, khí huyết dồi dào nối liền một mảnh, từng vị trưởng lão được Diệp Thần ban thưởng không minh cảnh nguyên đan liên tiếp đột phá đến không minh cảnh cửu trọng thiên. Ngoài ra, có một ngày lại có ba trưởng lão không minh cảnh bát trọng thiên, chênh lệch chỉ 3 phút tiến giai tới không minh cảnh cửu trọng thiên. Đây là một cảnh tượng thật lớn, làm cho người Viêm Hoàng nhìn thấy sửng sốt một hồi. Làm gì thế này, đã thương lượng xong chưa? Tên vạm vỡ Viêm Hoàng vạm vỡ Viêm Sơn kia, không chỉ một lần gãi cái đầu to. Sư muội, việc này ngươi thấy thế nào? Trên một ngọn núi, nhìn cầu vòng trùng thiên, Trung Giang nhìn thoáng qua hồng trần tuyết bên cạnh, Viêm Hoàng mấy ngày nay có nhiều người đột phá bình cảnh như vậy, cũng không phải ngẫu nhiên làm gì. 8/10 là tiểu tử Diệp Thần kia luyện chế linh đan diệu dược. Hồng Trần Tuyết nói khẽ một tiếng. Nói xong, nàng còn không quên liếc mắt nhìn tòa linh sơn nơi Diệp Thần đang ở. Ta đã hỏi qua Hoàng Đại Sơn rồi, hắn từng nói là Diệp Thần thưởng cho hắn một viên nguyên đan không minh cảnh, lúc này mới giúp hắn đột phá đến không minh cảnh tầng 9. Không minh cảnh nguyên đan. Trung Giang hơi híp mắt, trong mắt còn có vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ nhiều người đột phá tới không minh cảnh tầng thứ 9 như vậy là bởi vì Diệp Thần cho bọn họ không minh cảnh nguyên đan. Hiện tại xem ra, suy đoán này là có khả năng nhất. Hắn là đan thánh, có thực lực này. Bực. Trong lúc hai người đàm luận, Diệp Thần còn đang luyện đan, ngã nhào trên mặt đất, mệt mỏi cuối cùng cũng ngã xuống. Tiểu tử, ngươi điên rồi sao? Hoang cổ thánh thể cũng không chịu nổi ngươi tạo ra như vậy đâu. Trong đầu vang lên thanh âm của Thái Hư Cổ Long, như thế linh lực tiêu hao cùng linh hồn lực quá độ, sớm muộn gì cũng sẽ bị thương đến căn bản, ngươi làm vậy không có chuyện gì để gây sự sao? Ai bảo ta là thánh chủ đây? Diệp Thần lắc lắc sao vàng trong mắt, nhét vào miệng mấy viên linh đan. Ngươi chính là một tên điên. Yên tâm, không chết được. Sắc mặt tái nhợt có chút huyết sắc, Diệp Thần liền mở miệng hỏi, nghe nói vài ngày trước có người thần bí suýt chút nữa đã giết chết Huyền Linh Thể, chuyện này ngươi nên biết chứ? Biết rồi, sao có thể không biết a? Diệp Thần có thể nghe được đây chính là âm thanh mà Thái Hư Cổ Long thở dài tặc lưỡi. Ta cảm thấy kỳ quái, đại sở nho nhỏ này, lấy đâu ra nhiều huyết mạch nghịch thiên như vậy? Thái Hư Cổ Long hung hăng xoa mi tâm, Huyền Linh Thân Thể, Thái Âm Chân Thể, Hoang Cổ Thánh Thể, còn có Tịch Diệt Thần Thể kia nữa. Những thứ này cho dù đặt ở Huyền Hoang Đại Lục cùng Chư Thiên Vạn Vực cũng đều là bánh thơm ngon. Tịch Diệt Thần Thể. Diệp Thần không nhíu mày, loại huyết mạch này cũng là một loại trong nghịch thiên huyết mạch. Đó là đương nhiên, loại huyết mạch hy hữu này tuy rằng không bằng Hoang Cổ Thánh Thể, nhưng cũng là một loại có thể nổ vang trời, các đời bọn họ kế thừa một loại thần tàn cổ xưa, dùng sát chứng đạo, trên lịch sử thật đúng là có Tịch Diệt Thần Thể từng giết qua chủng đế, thời đại viễn cổ, còn có một vị đại thành Tịch Diệt Thần Thể, thiếu chút nữa thì vấn đỉnh đại đế, nhưng khổ nỗi vì tạo hóa không đủ, đã trở thành kiếp hôi dưới sự phạt của Cửu Thiên Thần. Lấy giết chứng đạo. Diệp Thần cao mày, càng thêm xác định người kia chính là thánh tử của thần thánh sát thủ. Chờ đi. Không lâu sau, có lẽ ngươi sẽ gặp người nọ. Thái Hư Cổ Long chậm chậm nhắc một tiếng, rất nghiêm túc nhắc nhở, cẩn thận phi lôi thần quyết của hắn, chỉ cần sơ sẩy một chút là cho dù ngươi cũng có khả năng bị giết ngay tại chỗ, ngàn vạn lần không được chủ quan, cũng tuyệt đối không thể xem thường hắn. Cho tới bây giờ ta chưa từng xem thường nó. Diệp Thần hít sâu một hơi, không minh cảnh tầng 1, suýt chút nữa đã giết chết Chung Ly, người như vậy khiến Diệp Thần kiêng kỵ, sao có thể xem thường hắn được. Hai người tạm dừng nói chuyện với nhau, bởi vì tên điên Diệp Thần này đã xoay người đứng dậy lần nữa, đi tới trước lò luyện đan. Nhắm mắt lại, Diệp Thần hung hăng hít một hơi, lại lần nữa chuyển động, phất tay áo ném tất cả linh thảo vào trong lò luyện đan. Một ngày này, Diệp Thần vẹn vẹn luyện chế được 6 ngày, liền ngừng lại. Tuy hắn rất muốn luyện tập hắn trong 10 ngày nửa tháng, nhưng tiếc là linh thảo luyện chế đan dược đã cung không đủ cầu, trưởng lão được phái đi, mang về tài liệu rất có hạn. Cũng nên xuất quan rồi. Diệp Thần xoa nhẹ mi tâm, chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng, những ngày qua thực sự là tiêu hao quá lớn. Có điều, không đợi Diệp Thần ra khỏi không gian tiểu thế giới, giọng nói của Trung Gian liền từ bên ngoài truyền vào trong đầu hắn, người của Thiên Tông Thế Gia. Nghe vậy, mọi mỏi mệt của Diệp Thần đều bị quét sạch, từ sau ngày Lăng Hạo và Mạc Sơn rời đi, Thiên Tông Thế Gia không truyền tới tin tức nữa, càng không phái người tới thương lượng chuyện liên minh. Diệp Thần nghĩ rằng chuyện liên minh không thể nào, không ngờ Thế Gia Thiên Tông lại phái người tới lần nữa. Rửa mặt chải đầu đơn giản một phen, Diệp Thần vội vàng rời khỏi tiểu thế giới không gian. Đối với Thiên Tông Thế Gia, hắn vẫn rất coi trọng. Vẫn là câu nói kia, giá trị của Thế Gia Thiên Tông tuyệt đối là vượt xa Tô Gia Xuân Thu Thành, lão tổ Thiên Tông Sở Thương Tông, tuyệt đối là tồn tại đứng đầu trong chuẩn thiên cảnh. Nếu như kéo hắn qua đây, thêm vào thực lực Viêm Hoàng bọn hắn bây giờ, cũng đã có tư cách khai chiến với Thiên Hoàng. Ra khỏi không gian tiểu thế giới, Diệp Thần liền ngựa không ngừng vó đi tới trong địa cung Viêm Hoàng. Đập vào mắt hắn là thấy được hai bóng người quen thuộc, một thanh niên màu trắng, một trung niên mặc mãng bào. Nhìn kỹ, hai người này không phải chính là Lăng Hạo cùng Mạc Sơn sao? Có lẽ là đi quá nhanh, Diệp Thần chưa từng phát hiện ra, phía trước hai người còn có một lão nhân tóc trắng, lúc này đang đưa lưng về phía bức tranh núi Cửu Thiên Hà tràn đầy khí thế trên vách tường địa cung. Lão giả tóc trắng này có thân hình thon dài, thân mặc tố y, tiên phong đạo cốt, khí chất khoan thai, toàn thân không có nửa điểm khí tức tu sĩ lộ ra, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác cực độ áp bách, đó là khí tràn thuộc về cường giả cái thế. Thiên Lão tổ Thiên Tông. Cũng không biết là bởi vì mỏi mệt, hay là bởi vì đi gấp gáp, khiến cho hắn thiếu chút nữa lão đảo té trên mặt đất, hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, lão tổ Thiên Tông sẽ đích thân đến đàm phán. Không chỉ hắn, ngay cả sắc mặt Trung Gian, Hồng Trần Tuyết, Tô Gia lão tổ cùng Chung Ly cũng rất kinh ngạc, lão tổ Thiên Tông tự mình đến, cũng hoàn toàn vượt qua dự liệu của bọn họ. Vãn bối Tần Vũ, bái kiến Sở tiền bối. Diệp Thần vội vàng tiến lên, cùng kính hành lễ. Nghe Diệp Thần nói chuyện, lão tổ Thiên Tông mới thu hồi ánh mắt từ trên Cửu Thiên Sơn Hà Đồ, chậm rãi quay người lại, nở nụ cười ôn hòa, hiền lành nhìn Diệp Thần, thánh chủ Viêm Hoàng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tiền bối nói quá lời, cứ gọi ta Tần Vũ là được. Diệp Thần ngượng ngùng cười một tiếng. Luận bối phận, ta cao hơn ngươi, nhưng luận thân phận, ta và ngươi cùng cấp. Lão tổ Thiên Tông cười ấm áp. Tiền bối nói gì vậy, xin mời ngồi. Sau khi hàn huyên đơn giản, đám người lần lượt ngồi xuống. Phía trước một cái bàn khổng lồ, đám người Diệp Thần và Trung Gia ngồi một bên, lão tổ Thiên Tông ngồi một bên. Vừa rồi bầu không khí còn rất khép lại, nhưng sau khi mọi người ngồi xuống, không khí liền trở nên có chút nghiêm túc, bởi vì đàm phán kế tiếp sẽ không bận tâm bất cứ nhân tình nào, tranh chấp cũng là khó tránh khỏi. Hơn nữa, lần đàm phán này, bên Viêm Hoàng bên này cũng không chỉ có một mình Diệp Thần, ngay cả bọn người Trung Gian và Hồng Trần Tuyết cũng gia nhập, mấy người cầm quyền Viêm Hoàng đều ở trong này, có thể thấy được sự coi trọng của đối với Thiên Tông lão tổ. Khụ. Yên lặng đơn giản vẫn là Diệp Thần ho nhẹ một tiếng phá vỡ yên tĩnh. Tiền bối, nếu lời của vãn bối không chu đáo, xin rộng lòng tha thứ. Diệp Thần hít sâu một hơi, lập tức hỏi, không biết tiền bối đến đây lần này là để bàn bạc công việc liên minh của Viêm Hoàng và Thế Gia Thiên Tông. Chỉ thấy lão tổ Thiên Tông cười lắc lắc đầu. Thấy thế, đám người Diệp Thần đều nhíu mày, vậy lần này tiền bối đến là vì? Ta già rồi, nên sớm vì gia tộc suy nghĩ đường lui, thích hợp thời buổi rối loạn, lần này không phải nói chuyện liên minh, mà là Thiên Tông Thế Gia gia nhập Viêm Hoàng. Lão tổ Thiên Tông vẫn cười ấm áp như gió xuân. Lời này vừa nói ra, đám người Trung Gian đều hai mặt nhìn nhau, ánh mắt cuối cùng lại đều không ngoại lệ hội tụ hết trên người Diệp Thần. Bên này, Diệp Thần sờ lên chóp mũi, ngượng ngùng cười nhìn lão tổ Thiên Tông, tiền bối, không phải ngài muốn ta làm con rể Thế Gia Thiên Tông của ngài đấy chứ? Cái này ta làm không được nha. Vấn đề nhân duyên, cưỡng cầu không được. Viêm Hoàng Thánh Chủ không cần căng thẳng. Lão tổ Thiên Tông cười cười, lão phu cũng không phải là người không hiểu chuyện lý lẽ, là duyên phận mà. Có chính là có, không có cũng là cưỡng cầu không được đấy, Thiên Tông Thế Gia sẽ không dùng cái này để áp chế. Nghe vậy, Diệp Thần mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng không biết đạo hữu của Thiên Tông có điều kiện gì. Trung Gian dò xét nhìn lão tổ Thiên Tông. Gia nhập Viêm Hoàng, ta và ngươi chính là một nhà, cái gọi là điều kiện, kỳ thực cũng không có ý nghĩa gì lớn. Không. Không có điều kiện. Lần này, không chỉ mấy người Trung Gian, Hồng Trần Tuyết, ngay cả Diệp Thần cũng chết lặng tại chỗ. Bọn họ vốn tưởng rằng lão tổ Thiên Tông tự mình đến, buổi đàm phán này sẽ kéo dài, hơn nữa sẽ vô cùng khó khăn, nhưng lão tổ Thiên Tông dứt khoát và không có điều kiện, để cho hắn trong lúc nhất thời cũng không thể nào đi vòng vòng. Lần này, Diệp Thần lại bị làm cho trở tay không kịp giống như lần trước. Thấy thần sắc mọi người có chút kỳ quái, lão tổ Thiên Tông cười ôn hòa, kính xin chư vị đạo hữu vì Thiên Tông Thế Gia ta ngưng tạo một tòa linh sơn, ba ngày sau Thiên Tông Thế Gia ta sẽ di chuyển tới đây. Lời này vừa nói ra, đám người kịp phản ứng, đôi mắt lập tức trở nên sáng như tuyết. Đàm phán thuận lợi không thể thuận lợi, để cho bọn họ kích động không thôi, thực lực Thiên Tông Thế Gia, bọn họ rất rõ ràng, vẹn vẹn chỉ là một mình Thiên Tông lão tổ, cũng đủ để bọn họ bỏ ra bất kỳ cái giá gì đi lôi kéo. Hơn nữa, Thế Gia Thiên Tông gia nhập, khiến trong đầu mọi người bắt đầu phát họa một bản đồ to lớn. Cái kế hoạch to lớn này, không cần nói cũng biết nó chính là sự thống nhất của Viêm Hoàng. Có Thiên Tông Thế Gia gia nhập, Viêm Hoàng thực lực nhất định tăng nhiều, đã hoàn toàn có đủ tư cách chính diện chống lại Thiên Hoàng. Đặc biệt là Chung Giang, Hồng Trần Tuyết cùng Chung Ly, ba nguyên lão Viêm Hoàng này là kích động nhất, bởi vì rất nhanh, phân liệt Viêm Hoàng dài đến mấy trăm năm, sẽ phải đánh một trận chiến cuối cùng, hơn nữa sau trận chiến này, Viêm Hoàng nhất định thống nhất. Quyết định như vậy đi. Địa cung trở nên yên tĩnh, bởi vì một câu nói của Diệp Thần đã bị phá vỡ. Hoàng Ngân Thế Gia Thiên Tông gia nhập. Chung Giang, Hồng Trần Tuyết bọn họ cũng nhao nhao đứng dậy, cười không ngậm miệng lại được. Nhưng ngay lúc mọi người đang vui mừng, lão tổ Thiên Tông ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía Diệp Thần, "Tiểu Hữu, ta còn có một yêu cầu nho nhỏ, không biết có thể đáp ứng hay không?" "Tiền bối có thể nói, nếu vãn bối có thể làm được, tất nhiên sẽ không chối từ." Diệp Thần trực tiếp vỗ vỗ bộ ngực, "Toàn bộ gia tộc người ta đã gia nhập Viêm Hoàng rồi, một yêu cầu nho nhỏ mà có thể coi là cái cọng lông. Có thể thả nữ nhi của ta hay không?" "Nữ? Nữ nhi?" Nghe nói như thế, Diệp Thần sững sờ tại chỗ. Không chỉ hắn bối rối, đám người Chung Giang cũng bối rối, bọn họ rất có thể phụ trách nói cho Thiên Tông lão tổ biết nữ nhi của hắn không ở Viêm Hoàng, bắt con gái của ngươi. "Bọn ta đã ăn no rồi sao? Tiền bối sao lại nói lời này, nữ nhi của ngươi tại sao lại ở Viêm Hoàng, lão Mạc người không phải lầm." Sau khi sững sờ, Diệp Thần ngạc nhiên nhìn lão tổ Thiên Tông. "Không có lầm." Không đợi lão tổ Thiên Tông nói chuyện, Lăng Hạo đã mở miệng, hơn nữa còn là vẻ mặt đen thui nhìn chằm chằm Diệp Thần, "Đừng làm như thế là vô dụng, mau thả cô của ta ra đi." "Ta nói, lời này của ngươi không đúng rồi, cô ngươi căn bản là không có ở Viêm Hoàng ta." Diệp Thần hoảng hốt nói. "Hơn nữa không có sao?" "Không có tức là không có, ta..." "Ồ, từ từ." Diệp Thần còn chưa dứt lời, liền ngồi nhẹ một tiếng, sau đó dưới sự chú ý của mọi người, hai tròng mắt xoay chuyển một vòng như nghĩ tới điều gì. Nghĩ đi nghĩ lại, sắc mặt của Diệp Thần liền trở nên cực kỳ đặc sắc, ngay lập tức khóe miệng giật giật mười mấy lần. Thấy Diệp Thần như vậy, đám người Chung Giang nhao nhao nhìn về phía Diệp Thần, tất cả đều là lão gia hỏa, từ ánh mắt kỳ quái kia của Diệp Thần có thể thấy được, con gái của lão tổ Thiên Tông, tám phần là Diệp Thần. Khụ khụ. Dưới ánh mắt mười mấy cặp mắt, Diệp Thần che trán, sau đó phất tay lấy Đại La Thần Đỉnh ra ngoài, sau đó chỉ vào cô gái áo trắng bị trấn áp bên trong, hỏi, "Tiền bối nhận ra là nàng ta?" Bên trong địa cung, bởi vì một câu nói của Diệp Thần, nhất thời trở nên cực kỳ yên tĩnh. Sắc mặt của các lão tổ Thiên Tông cũng không tốt hơn bao nhiêu, đặc biệt là Lăng Hạo và Mạc Sơn, bọn họ kích động muốn bóp chết Diệp Thần. Tự như đám người Chung Giang, nhìn bạch y nữ tử bị trấn áp trong Đại La Thần Đỉnh, sắc mặt trở nên cực kỳ đặc sắc, khóe miệng cũng giống như Diệp Thần lúc trước, hung hăng vụt lên mười mấy lần. Thế giới này đúng là hắn. Mẹ kiếp thật kỳ diệu. Lúc trước Thế Gia Thiên Tông từng có ý định để cho Diệp Thần cưới nữ nhi của lão tổ Thiên Tông, nhưng Diệp Thần không đồng ý, bây giờ thì hay rồi, người ta tìm tới cửa, kết quả lại bị người ta trấn áp, phải biết rằng người đó thiếu chút nữa là thê tử của mình rồi, buồn cười chính là, cái đồ chọc ghẹo lại hồn nhiên không biết. Bên này, hai tay Diệp Thần đã che kín gương mặt. Đến bây giờ, hắn mới chính thức rõ ràng, vì sao cô gái áo trắng kia một đường đuổi theo hắn, hơn nữa không chỉ một lần muốn hắn cùng nàng trở về. Thì ra, thắp sáng ở chỗ này à còn không thả người. Hồng Trần Tuyết phản ứng trước tiên, một tát hất Diệp Thần ngã trên mặt đất. Ách ách ách. Diệp Thần chật vật bò dậy, vội vàng nhẹ nhàng giải khai cấm chế Đại La Thần Đỉnh. Sau đó, con hàng này không nói nhiều nữa, quay đầu bỏ chạy. Sự thật chứng minh, hành động của hắn vẫn là rất sáng suốt, bởi vì ngay lúc cấm chế thần đỉnh bị giải trừ, một bàn tay ngọc óng ánh đã vỗ ra, hai mắt Sở Linh Ngọc bốc hỏa kia liền nhảy ra. Ta giết ngươi. Rất nhanh, trong địa cung khổng lồ liền vang lên tiếng chói tai của Sở Linh Ngọc. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Diệp Thần ngượng ngùng cười một tiếng, bị Sở Linh Ngọc đuổi theo là chạy loạn khắp nơi trong cung. Hiểu lầm ư, ta hiểu lầm rồi. À, chẳng mấy chốc, trong cung điện dưới lòng đất vang lên tiếng Diệp Thần gào khóc thảm thiết. Âm. Sao? Loảng xoảng. Oanh. Nhất thời, địa cung khổng lồ trở nên cực kỳ không bình tĩnh, Sở Linh Ngọc xuống tay không nhẹ không nặng, đánh Diệp Thần đến mức mẹ ruột cũng không nhận ra được. Bên này, đám người Chung Giang, Hồng Trần Tuyết đã nghiêng đầu đi, không đành lòng nhìn thẳng, sự dũng mãnh của Sở Linh Ngọc vượt xa dự liệu của bọn họ. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, một mỹ nhân tuyệt thế như vậy, một nữ cường giả công tham tạo hóa như vậy, hạ mình gả cho tiểu tử nhà ngươi, không biết là phúc phận tu luyện kiếp nào của ngươi, hết lần này tới lần khác tiểu tử ngươi còn cự tuyệt cho người ta, còn trấn áp người ta gần một tháng. Đáng đời. Trong lòng mọi người đều xuất hiện hai chữ này. Ngọc Nhi. Rất nhanh, Thiên Tông lão tổ liền khẽ quát một tiếng, tuy rằng Diệp Thần trấn áp Sở Linh Ngọc khiến hắn rất tức giận, nhưng dù sao nơi này cũng là Viêm Hoàng, Diệp Thần dù sao cũng là Viêm Hoàng thánh chủ, cũng không dễ làm quá mức. Phụ thân, việc này người không cần quản, là ân oán của con cùng hắn. Sở Linh Ngọc không vì lão tổ Thiên Tông quát khẽ mà dừng lại, một tát đánh bay Diệp Thần ra ngoài, còn chưa chờ Diệp Thần rơi xuống đất đã bị chưởng này đánh bay ra ngoài. Càng quấy. Lão tổ Thiên Tông xuất thủ, cường thế tham gia, ngăn Sở Linh Ngọc lại. Phụ thân. Lui ra. Diệp Thần bị tát bay đi, chung quy rơi xuống đất, toàn bộ ngã lộn nhào cắm trên mặt đất. Thấy thế, Tô gia lão tổ cuống quýt tiến lên, một tay nắm lấy một chân Diệp Thần lôi hắn ra ngoài. Khi mọi người nhìn thấy mặt Diệp Thần thì trái tim cũng không khỏi đập mạnh một cái. Khuôn mặt kia của Diệp Thần, toàn bộ đều bị đánh lệch. Thành thật, lần này Diệp Thần thật thà, toàn bộ giống như vất vả. Thay đổi thành một người ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, tóc dài đen nhánh như thác nước, toàn bộ đều biến thành tổ gà. Khụ khụ. Thấy thế, lão tổ Thiên Tông ho khan một tiếng, thần sắc có chút xấu hổ, đường đường là Viêm Hoàng thánh chủ, lại bị nữ nhi bảo bối của hắn đánh thành bộ dạng hùng tướng này, bầu không khí này vẫn là rất lúng túng. Cái đó, chúng ta đi về trước. Cuối cùng, lão tổ Thiên Tông chắp tay, sau đó liền cuống quýt bước đi, cưỡng ép mang Sở Linh Nhi rời khỏi địa cung Viêm Hoàng này, đi có thể nói là đi nhanh a, hắn và Lăng Hạo thì lại không xảy ra chuyện gì, ngược lại Sở Linh Ngọc, lúc đi ngang qua Diệp Thần, còn muốn vén ống tay áo lên đánh Diệp Thần một trận thật to, nhưng lại bị Thiên Tông lão tổ túng tại chỗ. Sau khi bọn họ đi, Diệp Thần đặt mông ngồi trên mặt đất, nhưng lại nhếch miệng cười đến không có mặt mũi. Cười, ngươi còn cười được? Hồng Trần Tuyết hung hăng trừng Diệp Thần một cái. Vì sao không cười? Diệp Thần rất tự kỷ mím tóc, tiểu gia ta da dày thịt béo, chịu một trận đánh không có gì ghê gớm, so với việc Thế Gia Thiên Tông gia nhập Viêm Hoàng vô điều kiện, những cái này cái gì ta cũng không phải. Nói đến Thiên Tông Thế Gia gia nhập Viêm Hoàng vô điều kiện, ánh mắt đám người chung gia nhất thời trở nên sáng như tuyết vô cùng. Rất nhanh, mấy người liền xoay người đi ra ngoài. Tiếp theo, toàn bộ cường giả Viêm Hoàng đều được triệu hoán ra, tại bốn phía Viêm Hoàng Linh Sơn, lần nữa mở ra một phương thế giới, một tòa đại khí bàn bạc Linh Sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, tất cả mọi người đều chưa từng nhàn rỗi. Cứ như vậy, một ngày lặng yên trôi qua. Ban đêm ngày thứ hai, Cổ Tam Thông trở về, hơn nữa còn mang theo một người. Đây là một lão đạo mũi trâu, mặt trái lại có hình có dạng, thoạt nhìn cũng coi như là đứng đắn, nhưng thằng nhãi này giống như Cổ Tam Thông đồng, một đôi mắt già nua, luôn có ánh mắt gian xảo. Lão cổ, Viêm Hoàng này bây giờ không tệ chút nào. Lão đạo mũi trâu một đường đều nhìn khắp bốn phía. Đương nhiên. Hai người đến tự nhiên kinh động đám người trung gian, khi nhìn thấy lão đạo mũi trâu, hai tròng mắt của đám người trung gian nhau nhau hơi híp lại, liếc mắt nhìn nhau, Vô Nhai đạo nhân. Ơ, lại còn nhận ra ta. Lão đạo mũi trâu là Vô Nhai chân nhân nhất chân mày lên. Sớm nghe nói đạo hữu đã về cõi tiên, chưa từng nghĩ đến. Trung gian thổn thức một tiếng. Không ngờ lão đạo của ta còn sống đúng không? Vô Nhai đạo nhân nói nốt lời trung gian vị còn chưa dứt, nhưng lão đạo mạng lớn, huyết diêm la muốn diệt ta, còn thiếu một chút đạo hạnh. Được rồi, đi thôi. Cổ Tam Thông ở bên cạnh có chút không kiên nhẫn được nữa, lập tức kéo Vô Nhai đạo nhân đi về phía ngọn núi của Diệp Thần. Nhìn hai người kề vai sát cánh, Trung Giang và Hồng Trần Tuyết bọn họ hai mặt nhìn nhau. Cổ Tam Thông này không phải muốn kéo Vô Nhai đạo nhân vào Viêm Hoàng chúng ta đấy chứ? Tô gia lão tổ nói một câu thăm dò. Nếu là như vậy, cùng trời vàng khai chiến, phần thắng sẽ càng lớn. Hình như ta đã nhìn thấy ngày Viêm Hoàng thống nhất. Trong lúc ba người nói chuyện, Cổ Tam Thông đã đạp cửa tiểu thế giới của Diệp Thần. Diệp Thần đang nằm rạp trên mặt đất ngáy o, giật mình một cái liền ngồi dậy, thấy là Cổ Tam Thông báo, lúc này mới dụi dụi mắt. Tà vật kia đã xong chưa? Diệp Thần vừa xoa mắt vừa hỏi. Vậy nhất định phải giải quyết a, vị tiền bối này là. Lúc này Diệp Thần mới nhìn thấy Vô Nhai đạo nhân đang đứng bên cạnh Cổ Tam Thông. Gọi Vô Nhai tử đạo nhân là được. Cổ Tam Thông cũng không coi mình là người ngoài mà tìm một chỗ thoải mái rồi ngồi xuống. Vô Nhai kia càng tự giác hơn, dứt khoát ngồi xếp bằng xuống, một bên nhặt một viên linh quả từ gốc cây linh quả, đầu tiên là cắn một miếng, lúc này mới đánh giá Diệp Thần từ trên xuống dưới. Diệp Thần đúng không? Vô Nhai đạo nhân vừa gặm linh quả vừa nhìn Diệp Thần, chẳng phải ngươi đã chết rồi sao? Mệnh ta lớn. Diệp Thần cười ha ha, thầm nghĩ Cổ Tam Thông hẳn là đã đem thân phận chân thật của hắn báo cho Vô Nhai đạo nhân biết, có thể đem bí mật này nói cho Vô Nhai đạo nhân nghe, xem ra Cổ Tam Thông cùng Vô Nhai đạo nhân quan hệ không giống bình thường. nghe nói ngươi còn là luyện đan sư. Vô Nhai Tử ngửi ngửi hương linh đang phiêu tán trong không khí, cái mũi rùng mình, là mùi của không minh cảnh nguyên đan, hơn nữa phẩm cấp còn không thấp. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần đều cảm thấy kinh ngạc, chỉ cần mùi cũng có thể ngửi được không minh cảnh nguyên đan. Hắn phát hiện ra Vô Nhai đạo nhân này cũng không phải đơn giản như trong tưởng tượng, ít nhất là cùng Cổ Tam Thông là cấp bậc cường giả. Ta làm khách khanh trưởng lão Viêm Hoàng ngươi, ngươi giúp ta luyện đan, thế nào? Lúc Diệp Thần kinh ngạc, Vô Nhai đạo nhân hứng thú nhìn Diệp Thần. Nhất thời, hai mắt Diệp Thần sáng lên. Ta có phương thuốc. Vô Nhai đạo nhân đưa một cuộn giấy da dê cho Diệp Thần. Đan phương. Nghe thấy hai chữ này, trong mắt Diệp Thần chợt lóe lên một tia sáng. Thân là luyện đan sư, đan phương quan trọng thế nào hắn biết, đan phương có thể bị Vô Nhai đạo nhân lấy ra, há lại nói đơn giản như vậy. Vội vàng nhận lấy đan phương mà Vô Nhai đạo nhân đưa tới. Đập vào mắt Diệp Thần là có thể nhìn thấy một loại hình ảnh đan dược. Chủ yếu nhất là trên đan dược kia có rất nhiều đan văn bắt mắt. Cửu chuyển hỗn nguyên đan. Diệp Thần nhìn thấy tên của loại đan dược này. Cửu chuyển hỗn nguyên đan, theo giới thiệu của phương thuốc, chính là một loại đan dược luyện khí nhập cốt, có thể rèn luyện thân thể ở gần, là một loại đan dược cực kỳ bá đạo trong các loại đan dược đúc cốt. Nhưng, thần hiệu chủ yếu nhất của cửu chuyển hỗn nguyên đan không phải cái này, thứ làm cho người ta thèm muốn nhất chính là trợ giúp cường giả không minh cảnh cửu trọng thiên, có 5 phần tỷ lệ tiến giai đến chuẩn thiên cảnh. Nhìn đến đây, dù là định lực của Diệp Thần, trái tim nhỏ kia cũng không khỏi đập thình thịch. Chuẩn thiên cảnh, đây chính là tồn tại chỉ thiếu chút nữa là có thể tiến giai đến không minh cảnh, cái gọi là không minh cảnh, tại hôm nay đại sở, tuyệt đối là tồn tại giống như chí tôn. Bình thường, muốn lên cấp độ lên tới chuẩn thiên cảnh khó khăn không phải lớn bình thường, vì sao rất nhiều tu sĩ không minh cảnh tầng 9 đến chết vẫn không thể bước ra một bước kia, vì một bước kia quá mức gian nan. Còn có đan dược bá đạo như thế. Trong mắt Diệp Thần lóe lên ánh mắt sáng như tuyết dị thường, thầm nghĩ trong lòng, nếu đan dược này luyện thành, có lẽ thật sự có thể tạo ra được một chuẩn thiên cảnh cũng không chừng. Nhưng đến khi xem xong đan phương, Diệp Thần khẽ nhíu mày một cái, nghi hoặc nhìn Vô Nhai đạo nhân, tiền bối, đan phương cửu chuyển hỗn nguyên đan này của người hình như không phải là hoàn chỉnh. Khụ khụ. Chỉ nghe Vô Nhai tử ho khan một tiếng, đúng là không phải nguyên vẹn, thiếu mất nửa quyển. Nửa thiên tiếp theo ở đâu? Diệp Thần vội vàng hỏi. Không biết. Vô Nhai đạo nhân lắc đầu. Lời này vừa nói ra, khóe miệng Diệp Thần không khỏi giật giật một cái, lại đưa đan phương cho Vô Nhai đạo nhân. Bà ngoại ngươi, ở đây nói nhảm với ta đi. Linh đan cao cấp như thế, coi như là có phương thuốc cũng chưa chắc có thể luyện chế ra, người con mẹ nó trả lại cho lão tử trọn vẹn một mảnh không trọn vẹn, người cho rằng lão tử là đan tổ. Đừng mà. Ngươi là đan thánh, chắc chắn sẽ có biện pháp. Vô Nhai tiên nhân lại đẩy trở về. Tiền bối, người vẫn nên là mời người khác đi. Nếu là không có đan phương hoàn chỉnh, đừng nói là ta, cho dù là đan tổ, cũng chưa chắc có thể luyện chế ra. Phương pháp luyện ra được cửu chuyển hỗn nguyên đan của ngươi chỉ có nửa thiên, vạn bối thật sự bất lực. Vậy nếu có nửa viên cửu chuyển hỗn nguyên đan, có thể cân nhắc hay không? Vô Nhai đạo nhân hỏi thử, tiền bối có nửa viên cửu chuyển hỗn nguyên đan. Nghe nói như thế, ánh mắt Diệp Thần lúc này lóe lên một tia sáng, đáng tin nhất so với lạc ấn linh hồn trong đan phương, có năng lực tái diễn phục chế tiên nhãn bá đạo, cái gì cũng dễ nói. Ta không có. Vô Nhai đạo nhân vuốt râu, dừng lại 1/3 giây, lúc này mới nói, nhưng ta biết ai có nửa viên cửu chuyển hỗn nguyên đan. Là ai? Diệp Thần xoa xoa tay. Sở Thương Tông. Thiên. Lão tổ của Thiên Tông. Diệp Thần sửng sốt, lập tức ngạc nhiên, không ngờ rằng trong tay lão tổ Thiên Tông vậy mà còn có nửa viên hỗn nguyên đan chuyển biến, nếu không phải Vô Nhai đạo nhân nói ra chỉ sợ hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Chính là hắn. Vô Nhai chân nhân suy nghĩ một chút, xác định một chút rồi tiếp tục nói, hẳn là như vậy, trong tay Sở Thương Tông có nửa viên. Trong tay Huyết Diêm La cũng có nửa viên. Trong tay thì Huyết Diêm La cũng có nửa viên. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng, dường như đã hiểu rõ một ít chuyện, khó trách, ngày đó Huyết Điện tiến công Thế Gia Thiên Tông quy mô lớn, một mục đích trong đó hẳn chính là nửa viên cửu chuyển hỗn nguyên đan trong tay lão tổ Thiên Tông. Nếu trong tay lão tổ Thiên Tông thật sự có nửa viên cửu chuyển hỗn nguyên đan thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Diệp Thần vuốt cằm, trong lòng đã bắt đầu tính toán một ít sự tình, đó chính là ngày mai sau khi Thiên Tông Thế Gia dời đến đây, nhất định phải đem nửa viên cửu chuyển hỗn nguyên đan kia nhận lấy rồi hảo hảo cân nhắc một chút. Đan phương ngươi cầm trước, ta sẽ bắt tay tìm xuống nửa thiên. Lúc Diệp Thần ngươi trầm ngâm, Vô Nhai đã đưa đan phương kia cho Diệp Thần rồi, ta còn nói sẽ là khách khanh trưởng lão Viêm Hoàng của ngươi. Vậy nhất định phải. Cổ Tam ở bên cạnh xen vào nói chuyện, sau đó đi tới bên cạnh Diệp Thần làm, đầu tiên là dùng ngón tay chọc chọc Diệp Thần, sau đó nháy mắt ra hiệu với vẻ mặt ti tiện, nghe nói tiểu tử ngươi trói con gái bảo bối của Sở Thương Tông lại. Diệp Thần vẫn đang trầm ngâm ở trạng thái, nghe được câu này, không khỏi vội ho một tiếng, đến đâu biết là nàng. Nếu nói tiểu tử ngươi thật sự không biết tốt xấu. Vô Nhai đạo nhân nhếch miệng, không biết bao nhiêu người xếp hàng muốn làm con rể Sở Thương Tông, người nhà thì tốt rồi, trực tiếp cự tuyệt luôn, ta đã từng thấy nha đầu Sở Linh Ngọc kia, huyết mạch bá đạo, thực lực bá đạo. Cưới nàng ấy, phúc phận thật tốt biết bao nhiêu. Loại chuyện duyên phận này thì sao? Vẫn là không nên cưỡng cầu thì tốt hơn. Diệp Thần ngoái tai, hơn nữa, cưới một cô vợ bưu hãn như vậy, ta sợ một lời không hợp, sẽ bị cô nương kia đánh chết đó. Siêu siêu siêu siêu siêu. Vô Nhai đạo nhân không cho là đúng. Ngược lại Cổ Tam Thông ở bên cạnh vuốt vuốt chòm râu, vẻ mặt lời nói thấm thía, ta vừa nghe nói Thiên Tông Thế Gia vô điều kiện gia nhập Viêm Hoàng, nhìn thấy, ngày sau Viêm Hoàng sẽ vô cùng náo nhiệt. Lời này vừa nói ra, khóe miệng Diệp Thần đã giật giật một cái. Hắn tự nhiên minh bạch ý tứ trong lời nói của Cổ Tam, Sở Linh Ngọc kia vừa nhìn chính là một người bưu hãn, cái này nếu đưa đến Viêm Hoàng, hắn ngay cả nửa đêm ngủ đều phải mở nửa con mắt, bằng không thì bị người len lén bóp chết cũng không biết. Nếu Sở Thương Tông gả Sở Linh Ngọc cho ta, ta nhất định sẽ đáp ứng. Vô Nhai đạo nhân sờ cằm. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần và Cổ Tam thông nhau nhau di chuyển sang bên cạnh, quan sát Vô Nhai đạo nhân từ trên xuống dưới, ánh mắt của hai người đều là xem thường. Còn hứa cho ngươi, không biết xấu hổ sao? Con mẹ nó, ngươi với Sở Thương Tông vốn là cùng một đời, lại còn muốn lấy nữ nhi nhà người ta, da mặt già nhà ngươi cũng không phải dày bình thường. Coi như ngươi gọi Sở Thương Tông là nhạc phụ, hắn cũng không dám đáp ứng. Diệp Thần nhìn lại, không khỏi liếc mắt nhìn Cổ Tam Thông ở bên cạnh, trong mắt rõ ràng viết mấy chữ như vậy, người lấy đâu ra một tiện nhân lớn như vậy. Muốn nói Cổ Tam Thông cũng rất xấu hổ, không nghĩ tới Vô Nhai đạo nhân ti tiện không có tiết tháo như vậy, lại dẫn hắn cũng mất mặt, lời vừa rồi của Vô Nhai đạo nhân nếu để Sở Thương Tông nghe được, không loạn trong thiên hạ mới là lạ. Khụ khụ. Bị Diệp Thần nhìn sang, Cổ Tam ho khan một tiếng, lúc này phủi mông đứng lên, chuyện đó, ta ra ngoài tản bộ. Ta cũng đi. Vô Nhai đạo nhân cũng đứng lên, bất kể Cổ Tam Thông có nguyện ý hay không, một tay đặt thẳng lên vai Cổ Tam Thông, không mặt không da tí nào. Ngươi cút cho ta, lão tử không quen biết ngươi. Ha ha, lão tử trêu chọc ngươi. Sau khi hai người đi rồi, Diệp Thần quan sát kỹ Đan Phương lần thứ hai. Sau khi xem xong, vẫn bất đắc dĩ lắc đầu, Đan Phương không trọn vẹn, ngay cả tài liệu cần thiết cũng không hoàn chỉnh, mặc dù thiên phú hắn cực cao, cũng tuyệt không thể trong tình huống như vậy luyện chế ra cửu chuyển hỗn nguyên đan. Xem ra phải đợi lão tổ Thiên Tông tới. Diệp Thần thì thào một tiếng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Ngày thứ hai trời vừa sáng, người Thiên Tông Thế Gia liền lần lượt đến, được Viêm Hoàng nghênh tiếp lễ số cao nhất đã sớm chuẩn bị cho bọn họ trong Linh Sơn. Các vị tiền bối, mời vào trong. Diệp Thần đứng phía trước không ngừng chắp tay hành lễ, tuy rằng thân phận là Viêm Hoàng Thánh Chủ, tương lai những người này đều là thủ hạ của hắn, nhưng Diệp Thần luôn luôn rất hiểu lễ nghĩa. Người một nhà. Người một nhà. Các trưởng lão Thiên Tông Thế Gia cũng rất là lòng đèn lòng. Đối với Diệp Thần mà nói, bọn họ vẫn rất thuận mắt. Lần trước huyết điện tiến công Thế Gia của Thiên Tông bọn họ, nếu không phải vào thời khắc mấu chốt Diệp Thần giúp đỡ lão tổ Thiên Tông trị hết đạo thương, chỉ sợ tình trạng của Thế Gia Thiên Tông bọn họ cũng không khá hơn chút nào. Suy cho cùng, Diệp Thần chính là đại ân nhân của Thế Gia Thiên Tông bọn họ. Viêm Hoàng Thánh Chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hai bóng hình xinh đẹp đi tới, cẩn thận nhìn lại thì thấy Tử Yên và Thanh Vân, thần sắc Tử Yên vẫn lạnh lùng như cũ, thỉnh thoảng cũng sẽ nhìn lén Diệp Thần, ngược lại là Thanh Vân, vẫn là có chút dí dỏm, cười hắc hắc với Diệp Thần. Hai vị sư tỷ, mời vào trong, là người trong nhà mà. Tùy tiện xem. Đó là đương nhiên. Thanh Vân cười một lần nữa, kéo theo Tử Yên vẫn đang nhìn lén Diệp Thần đi vào Viêm Hoàng. Kế tiếp chính là Lăng Hạo cùng Mạc Sơn. Mạc Sơn ngược lại còn đỡ. Về phần sắc mặt của Lăng Hạo vẫn còn có chút kỳ quái, có khả năng còn vì chuyện Diệp Thần bắt cô hắn mà cảm thấy khó chịu. Còn nhìn, ta lại không nợ tiền ngươi. Diệp Thần một cước đạp vào người Lăng Hạo. Sau Lăng Hạo và Mạc Sơn chính là nhân vật cao tầng của Sở gia, người đi đầu chính là gia chủ Sở Thiên Thần của Thế Gia Thiên Tông Sở Thiên Chấn. Vẫn như mấy người Lăng Hạo, Sở Thiên Chấn, sắc mặt bọn họ cũng kỳ quái nói không nên lời, ánh mắt nhìn Diệp Thần chính là lạ như vậy, thiếu chút nữa thanh niên trước mặt này đã trở thành con rể Thế Gia Thiên Tông bọn họ rồi, nếu là như vậy đám lão già bọn họ này cùng Diệp Thần chính là ngang hàng rồi, chuyện này ngẫm lại có chút ghê tởm. Có lẽ là nhìn ra sắc mặt kỳ quái của Sở Thiên Chấn, Diệp Thần cũng vội ho một tiếng, các vị tiền bối mời vào trong. Đám người nhao nhao cười gượng một tiếng, cũng cất bước đi vào. Sau đó người Thiên Tông Thế Gia cũng lần lượt đi vào Viêm Hoàng Linh Sơn, tình cảnh vẫn hòa thuận. Sư, đang lúc Diệp Thần ở bên ngoài đón khách, một đạo bạch quang từ phương xa bay tới, trực tiếp xẹt qua hư không. Từ đỉnh đầu đám người Diệp Thần bay vào trong Viêm Hoàng Linh Sơn, khiến cho Diệp Thần bọn họ có chút xấu hổ. Đạo Bạch Quan kia, không cần phải nói chính là Sở Linh Ngọc, thật đúng là không phải bưu hãn bình thường, căn bản cũng không có coi mình là ngoại nhân. Ta nói, nàng dâu này của ngươi, đích xác không tệ. Cổ Tam Thông bên cạnh nháy mắt với Diệp Thần một cái. Nói mò, đó không phải là vợ của ta. Ngươi đừng đưa cho ta a, Vô Nhai Tí đạo nhân liếm mặt tới. Cút. Sở Thương Tông đến rồi. Trung Giang ở một bên nhắc nhở một câu. Ánh mắt mọi người nhao nhao hướng về phía trước hội tụ, lão tổ Thiên Tông mặc áo trắng đã đạp không mà đến, giống như một lão nhân bình thường, nhưng khí tức mịt mờ làm quá nhiều người cảm thấy áp lực. Tiền bối, ta mong ngài tới. Diệp Thần vội vàng bước tới. Người một nhà, cần gì phải khách khí như vậy? Lão tổ Thiên Tông cười ôn hòa, nhưng theo nụ cười của lão, khóe miệng còn có một tia máu tươi tràn ra, khiến cho lông mày những người có mặt không khỏi nhíu lại. Tiền bối bị thương. Vẻ mặt Diệp Thần trở nên nghiêm túc. Không chỉ mỗi Diệp Thần, Trung Giang bọn họ cũng đều nhìn về phía lão tổ Thiên Tông. Ở đại sở này, người có thể đả thương hắn tuyệt đối chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, người nọ ở đại sở tuyệt đối là có danh hào vang dội. Chẳng lẽ đạo hữu gặp được kẻ thù? Trung Giang mở miệng hỏi. Cũng không tính là cừu nhân. Thiên Tông lão tổ trả lời chính là lập lờ nước đôi, lông mày cũng hơi nhíu lại, ta không biết tại sao Nam Minh Ngọc Súc Đồ lại biến thành loại trạng thái này, ta chính là bị nàng làm bị thương. Nam Minh Súc Ngọc. Mọi người sửng sốt, thành chủ của Thiên Long Cổ Thành. Là nàng ta không thể nghi ngờ. Lại là nàng ta. Mắt Diệp Thần gần như nheo lại thành một đường. Đã qua lâu như vậy, cũng không có nghe được tin tức Nam Minh Ngọc Súc mặt, không ngờ lại nghe được tin tức Nam Minh Ngọc Súc, dĩ nhiên là lão tổ Thiên Tông nghe được, hơn nữa còn là nàng đã thương lão tổ Thiên Tông. Nghĩ tới đây, Diệp Thần dò xét nhìn lão tổ Thiên Tông, cái trạng thái mà tiền bối vừa nhắc tới là có ý gì? Nghe được Diệp Thần nghi hoặc, lão tổ Tiên Thiên Tông vuốt vuốt chòm râu, trầm ngâm một lát mới nói, ta chỉ có thể nói là rất quỷ dị, giống như một cái xác không hồn vậy, nhưng thực lực lại mạnh mẽ hơn ngày xưa, ta liên thủ với Ngọc Nhi cũng không thể ngăn được nàng, không chỉ mình ta, ngay cả Ngọc Nhi cũng bị thương nặng. Hai người liên thủ đều không phải đối thủ của nàng. Mọi người lập tức biến sắc. Sắc mặt của Diệp Thần là khiếp sợ nhất, hắn biết rõ thực lực của Thiên Tông lão tổ và Sở Linh Ngọc, hai người liên thủ hoàn toàn có thể áp chế Độc Cô Ngạo. Lúc trước, hắn từng nghe Nam Minh Ngọc Súc Mặt nói qua, thực lực của nàng không bằng Độc Cô Ngạo, vậy ý tứ chính là nói, biến hóa hình thái Nam Minh Ngọc Súc, thực lực đã vượt lên trên Độc Cô Ngạo. Những ngày qua, rốt cuộc nàng gặp phải biến hóa như thế nào? Diệp Thần lẩm bẩm trong lòng. Đạo hữu đi vào trước đi. Có nhu cầu gì, cứ nói. Lúc Diệp Thần trầm ngâm, Trung Giang đã đưa lão tổ Thiên Tông bọn họ vào trong Linh Sơn rồi. Sau khi bọn họ đi vào, lúc này Diệp Thần mới nhìn về phía Hồng Trần Tuyết, phái người điều tra hành tung của Nam Minh Ngọc Trà Súc. Nhìn thần sắc của ngươi vừa rồi, lúc trước là ngươi gặp qua Nam Minh Ngọc Súc đúng không? Hồng Trần Tuyết nhìn Diệp Thần, đôi mắt đẹp lóe lên tia sáng, lời nói cũng mang theo một loại thâm ý đương nhiên đã từng thấy. Diệp Thần không giấu giếm, chúng ta từng cùng nhau đi vào Thập Vạn Đại Sơn, trong khoảng thời gian đó chúng ta đã tách nhau ra một khoảng thời gian, ta đã gặp được Chung Viêm tiền bối. Hắn truyền cho ta Huyền Thương Ngọc Giới, chỉ là chờ ta đi ra, gặp được Nam Minh Ngọc Súc, nàng liền trở nên vô cùng quỷ dị. Sau khi đi ra ngoài, nàng ta liền rơi vào trạng thái nổi điên, tuy rằng ta rất muốn ngăn cản nàng lại, nhưng thực lực không đủ, mất dấu. Còn có chuyện bực này. Hồng Trần Tuyết khẽ nhăn mày, khó trách, vài ngày trước có cường giả thần bí đại náo Thiên Long Cổ Thành, ngay cả Độc Cô Ngạo đều bị thương, nhưng lại không thấy Nam Minh Ngọc Súc xuất hiện. Hắn là con gái của Huyền Hoàng. Diệp Thần vẫn nói ra bí ẩn này. Nghe vậy, sắc mặt Hồng Trần Tuyết không khỏi giật mình, xem ra là hắn không biết bí mật này. Sao có thể như vậy được? Sau khi khiếp sợ, Hồng Trần Tuyết cuống quyết nói, Huyền Hoàng Tiên Vãn đã qua ít nhất 5.000 năm, Nam Minh Ngọc có thể xuất sinh lâu như vậy. Tên này cũng quá sức không thể tưởng tượng nổi đi. Nhưng điều này là sự thật. Diệp Thần từ từ nói, năm đó khi nàng bị Huyền Hoàng phong ấn, đến thời đại này mới mở phong ấn, ngày đó nàng mời ta tiến vào Thập Vạn Đại Sơn chính là để ta giúp nàng tìm kiếm tung tích của Huyền Hoàng. Thật không ngờ sau khi ra ngoài, nàng lại phát sinh biến cố quan trọng như vậy. Còn có. Diệp Thần tiếp tục nói, 5.000 năm trước, nàng ta là chuẩn hoàng đỉnh phong, bởi vì thiên địa đại sở biến hóa, một cổ lực lượng thần bí áp chế thiên địa này khiến tu vi của nàng ta rơi xuống chuẩn thiên cảnh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng ta mạnh như vậy mà lão tổ Thiên Tông và Sở Linh Ngọc liên thủ lại đều không áp chế được nàng, tu vi của nàng có lẽ đã tới gần vô không minh cảnh. Thật không thể tưởng tượng nổi, đúng là không thể tưởng tượng nổi mà. Dù là định lực như Hồng Trần Tuyết, cũng không khỏi thổn thức tặc lưỡi. Bắt tay vào điều tra đi. Diệp Thần nói, sắp tới khai chiến với trời rồi, ta không muốn cô ấy nhảy ra quấy rối đâu. Đã rõ. Hết chương 549.